ha ha, nàng sợ nàng cái gì? Ngay cả độ kiếp kỳ tu sĩ đều phải xem trọng nàng liếc mắt một cái, kẻ hèn một cái hợp thể sơ kỳ tu sĩ, huống hồ cũng không nhất định là đại gia tộc người, nói không chừng là cái nào tu sĩ bao dưỡng nữ tử, nói, nơi này chính là Phật tu hai đầu bờ ruộng, cường lòng không áp bọn gián độc. Phật tu lý luận cũng là nhằm vào an phận thủ thường quy củ hiểu lễ người, mà không phải ngươi như vậy cố ý tới bảo vật các khiêu khích người. Khiêu khích? Tô Lăng cũng cười lạnh lên, liền bởi vì một cái không có trải qua bảo vật các tán thành giao dịch, nàng còn nhận lỗi, hiện tại cư nhiên lại biến thành cố ý tới nơi này tìm tra người. Nàng như thế nào không biết nàng như vậy dã man cùng không nói lý. Hơn nữa rốt cuộc là ai muốn khiêu khích? Một khi đã như vậy, kia bản tôn muốn gặp bảo vật các chủ, lãnh tá. Tô Lăng ánh mắt không gợn sóng nhìn chằm chằm trước mắt cái này lãnh gia thiên kim tiểu thư. Tô Lăng nếu không có nhớ lầm nói, bảo vật các chủ lúc trước hẳn là cũng thượng quá Thục Sơn, tham gia nàng kế vị điển lễ, cho nên chỉ cần là lãnh tá nhất định nhận thức nàng. Ha ha ha. Nghe được Tô Lăng nói như vậy, trưởng môn không chút khách khí cười lạnh lên, kia nhất tuyến thiên đôi mắt chừng đến cực đại, mắt lẽ nhìn Tô Lăng. Phảng phất nàng có bao nhiêu không biết tự lượng sức mình. Chỉ bằng ngươi muốn thấy chúng ta các chủ. Ngươi cho rằng ngươi là ai a? Bản tôn chính là Thục Sơn trưởng môn, Tô Lăng. Thời gian đã qua đi 2 ngày nhiều, chính là nàng yêu cầu phòng ở còn không có mua được. Nếu là hiện tại không giải quyết vấn đề này, như vậy bảo vật các đồ vật nàng tuyệt đối không thể mua. Còn có 1 ngày thời gian, nàng liền phải cùng Ngộ Nghiêm Bạch, Liêu Phong hội hợp. Đơn giản liền đem chính mình thân phận cho hấp thụ ánh sáng, Thục Sơn trưởng môn danh hiệu hẳn là thực dùng tốt. Người chung quanh nghe được Tô Lăng nói như vậy, các trường lớn ánh mắt, cuối cùng mỗi người đều lắc lắc đầu, trong miệng thở dài. Lại tới một cái. Nhưng không, hiện tại thật nhiều người đều giả mạo Thục Sơn trưởng môn. Thục Sơn trưởng môn không phải còn ở Thục Sơn sao? Chậc chậc chậc, vốn đang cảm thấy nàng hẳn là một đại gia tộc tu sĩ, thực tu dưỡng, hiện tại xem ra. Thật sự là không biết trời cao đất rộng. Muốn giả mạo Thục Sơn trưởng môn nơi nào dễ dàng như vậy a? Tô Lăng hoàn toàn không nghĩ tới nàng như thế nghiêm túc nói chuyện này, người chung quanh cư nhiên các không tin cũng thế, còn mang theo trào phúng quan mang. Nhíu mày, nhìn chằm chằm lãnh tá sùng ái nhất nữ nhi, bản tôn lấy Thục Sơn trưởng môn thân phận yêu cầu thấy lãnh tá, cho nên thỉnh ngươi thông báo một tiếng. Chuyện này bản tôn cùng phụ thân ngươi nói. Thật là không biết cái gọi là... Lãnh Huân trên mặt đồng dạng trở nên thập phần lãnh đạm, thậm chí trong ánh mắt còn mang theo sát khí. Không sai, liền ở Tô Lăng tới nơi này phía trước, có một cái đồng dạng tuổi trẻ nữ tử ăn mặc một thân bạch y, tự xưng Thục Sơn trưởng môn, tới bảo vật các lửa ăn lửa uống lửa lấy. Đến nỗi trên người biểu hiện đại thừa kỳ tu vi, dùng một kiện nho nhỏ pháp khí liền có thể hiện ra. Bởi vì thân phận cao quan hệ, hơn nữa cùng bên ngoài truyền thuyết điều kiện thập phần phù hợp. Lại có ai dám hoài nghi nàng? Vẫn là Lãnh Huân phát hiện, vốn dĩ nàng đối với cái gọi là cái gì Thục Sơn trưởng môn liền tồn tại ghen ghét trong lòng. Rốt cuộc tại như vậy nhiều trưởng môn bên trong, trừ bỏ bản thân liền thuộc về nữ tính tông phái Tiên Sơn phái người ở ngoài, môn phái nào lại như thế nào nghe qua lại nữ tính trở thành tông chủ. Càng quan trọng là, nghe nói nàng vẫn là một cái luyện đan thiên tài, còn tuổi nhỏ cũng đã là luyện đan sư. Hiện tại Lãnh Huân tự giác không thể so Tô Lăng kém, nếu là nàng cũng có phương đông tu tiên đại lục đệ nhất Mỹ Nam, Thục Sơn phó trưởng môn coi trọng, nhất định sẽ siêu việt Tô Lăng. Nói thật dễ nghe, Tô Lăng thiên phú thật tốt, ai lại biết Tư Đồ Vô Ngân cho nàng nhiều ít linh đan rượu dược, dạy nàng nhiều ít hảo công pháp, mới thành tựu nàng. Lãnh Huân đã từng rất xa gặp qua Tư Đồ Vô Ngân một mặt, chỉ liếc mắt một cái, kia cường đại hơi thở, kia vĩ ngạn oai hùng. Kia mị không phải nhân gian chi vật dung mạo, thậm chí liền kia không hề dao động mắt đen, liếc mắt một cái là có thể đủ đem cả người linh hồn hít vào đi. Thần bí cường đại, tuyệt thế vô song, như vậy một cái nam tử, Lãnh Huân kia viên rung động tâm liền di dừng ở hắn trên người, có lẽ hắn trước nay cũng không biết có nàng người này tồn tại, chính là nàng Lãnh Huân sớm muộn gì có một ngày có thể đứng ở hắn trước mặt, trở thành trong mắt hắn người. Nếu không phải lần trước Thục Sơn điển lễ, nàng vì luyện đan, cho nên trì hoãn, nàng cũng nhất định sẽ đi, bởi vì đây là tiếp xúc gần gũi Tư Đồ Vô Ngân cơ hội tốt. Mà trước mắt người này cư nhiên còn dám giả mạo nàng ghét nhất Tô Lăng. Quả thực tìm chết. Đại quý tiểu quý, đoạt trên người nàng tất cả đồ vật, sau đó hoanh đi ra ngoài. Lãnh Huân sau khi nói xong lui một bước. người khác thấy thế cũng nhanh chóng dùng chứa đựng nhẫn đưa bọn họ dọn xong đồ vật thu lên, không rảnh đáng thương cái này uổng có mỹ mạo mà ngốc nghếch tử giả Tô Lăng. Trong khoảnh khắc toàn bộ lầu một trở nên trống không. Tô Lăng híp mắt nhìn chính mình chung quanh, cư nhiên dâng lên một cái cùng loại lôi đài giống nhau đồ vật. Giống nhau là trận pháp cấu thành, hẳn là đài chiến đấu, cho nên ở cái này vòng chung chiến đấu là sẽ không hủy hoại lầu một gác mái mặt khác thiết trí. Bản tôn thật sự không nghĩ động thủ, cho nên lặp lại lần nữa, bản tôn thật là thuộc sơn trường môn, yêu cầu thấy lãnh tá. Tô Lăng nói trên người khí thế tất lộ. Nàng không phải không dám động thủ, mà là sợ bị người ta nói ỷ cường lăng nhược. Theo từ Tô Lăng trên người phát ra khí thế, trên người nàng tu vi cũng ở chậm rãi bay lên, thậm chí còn cùng với thật lớn uy áp, vàng nhạt đạo bảo bị đánh sâu vào phiêu đắng lên, cả người chậm rãi bay lên không, tóc đen phi dương, một trương vốn là trắng non tinh xảo đáng yêu khuôn mặt, lúc này cư nhiên thập phần tuyệt mỹ, giống như là sơ khai bạch liên, mị kinh diễm. Tuy rằng đã hình thành đài chiến đấu trận pháp, nhưng lại cũng không có che chắn uy áp cùng thần thức, cho nên người chung quanh đều cảm giác được. Các ánh mắt bên trong lộ ra giật mình cùng một tia sợ hãi, thậm chí tu vi ở nguyên anh kỳ dưới tu sĩ các bị buộc lui về phía sau một bước, có thể thấy được này lực lượng cường đại. Nàng thật là thuộc sơn trưởng môn. Như vậy cường đại lực lượng chẳng lẽ còn có giả? Ta trời ạ, lãnh tiểu thư! Này! Này! Mau làm cho bọn họ dừng lại. Đặc biệt là ở Tô Lăng đối diện lớn nhỏ quý, hai người càng là thiết thân cảm giác được nàng trong thân thể phát ra năng lượng, ép tới bọn họ căn bản là một bước khó đi, không thể động đậy. Hừ, rõ ràng là giả, hôm qua nàng kia còn lấy ra thuộc sơn trưởng môn tín vật, đồng dạng biểu hiện đại thừa sơ kỳ huy áp. Lãnh huân cặp kia con ngươi càng thêm lãnh, thậm chí mang theo sắc bén, đại quý tiểu quý, sửng sốt làm gì. Đem cái này cả gan làm loạn cư nhiên còn giả mạo thuộc sơn trưởng môn nữ nhân cho ta giết. Thực hảo, từ phía trước giao ra sở hữu đồ vật, sau đó đuổi ra khỏi nhà, đến bây giờ cư nhiên muốn nàng tánh mạng. Tô Lăng trực tiếp lấy ra tiểu lam, chỉ là nhẹ nhàng vung lên, cái gọi là đài chiến đấu trận pháp liền trực tiếp vỡ vụn. Không. Lãnh tiểu thư, nàng không phải giả. Đây là đài chiến đấu A, trận pháp đài chiến đấu A. Có thể hấp thu độ kiếp kỳ bùng nổ pháp thuật cùng kiếm khí đài chiến đấu trận pháp, cứ như vậy bị nàng huy kiếm mà nức. Lãnh tiểu thư, nàng nhất định là thuộc sơn trưởng môn Tô Lăng. Người chung quanh thấy thế lúc sau các hét lên lên, trong đó không ít người đều mang theo kích động cùng khiếp sợ, còn có một ít người còn lại là thập phần hoảng loạn. Thuộc sơn trưởng môn Tô Lăng hiện tại ở phương Đông Tu Tiên trên đại lục là một cái truyền thuyết, nổi bật thậm chí phủ qua trước kia mộ dung tiên nhi cùng tư đồ vô ngân. Đại quý tiểu quý, Lãnh Huân chưa từng có nghĩ tới, thân là hợp thể kỳ hai cái thị vệ đứng ở Tô Lăng trước mặt cư nhiên không có chút nào năng lực phản kháng. Nhìn Tô Lăng hai mắt mang theo sắc bén từng bước một hướng tới chính mình mà đến, Lãnh Huân nhịn không được hét to một tiếng. Đáng tiếc cứ việc đại quý tiểu quý nghe được lúc này cũng chỉ có thể cười khổ vạn phần, đương Tô Lăng khí thế bình nhiên cầm kiếm từ bọn họ bên người đi qua kia một khắc, tâm thậm chí nhảy lên cổ họng. Thình thịch một tiếng. Bị kia thật lớn uy áp ép tới trực tiếp quỳ gối trên mặt đất, thậm chí phun ra một ngụm máu tươi. Hảo cường, quá cường. Trời ạ, kia chính là hai cái hợp thể kỳ tu sĩ A, đây là đại thừa kỳ thực lực. Khó trách đại thừa kỳ người là toàn bộ hạ giới đứng đầu nhân vật. Tô Lăng đối đại thừa kỳ năng lực khống chế càng thêm đến tâm thuận tay. Chú người đều không tự giác tránh ra một cái con đường, làm Tô Lăng hành tẩu, thật sự là như vậy cường đại người, ai dám ngăn cản. Ai có thể đủ cản được. Giết nàng, giết nàng. Lãnh Huân bị Tô Lăng kia một đôi ú tĩnh mà hai mắt nhìn chằm chằm đến trột dạ không thôi, ngoài ra còn thêm sợ hai vạn phần, đặc biệt là theo Tô Lăng dựa vào càng gần, nàng cảm giác được chính mình hai chân bắt đầu run rẩy, thậm chí nàng đầu còn có châm thứ dạng đau đớn. Ngũ tạng nội phủ bỏng cháy lợi hại. Trong lòng lại không biết vì sao toát ra một cái tín niệm, nếu hôm nay Tô Lăng chết ở chỗ này đâu. Vẫn là nàng Lãnh Huân giết chết nàng. Kia nàng chẳng phải là nổi danh. Hơn nữa tư đồ vô ngân cũng chính là nàng đâu. Đúng là bởi vì như thế, không biết nơi nào tới sức lực, cư nhiên đem bên người nàng đồng dạng sợ hãi trưởng quầy đẩy qua đi. Không thể không nói, có chút người tố chất tâm lý thật là cường đại, rõ ràng biết địch ta chi gian kém đã là thiên địa chi biệt, cố tình còn có thể tại mấu chốt nhất thời khắc nghĩ đến chuyện khác. Tô Lăng trực tiếp một chân liền đá vào kia trưởng quầy trên người. Chạm vào, bảo vật các trường quầy, hợp thể hậu kỳ, nháy mắt liền bị Tô Lăng một chân đá ra chân quý bảo vật các đại môn, thậm chí còn xuyên thấu bảo vật các đối diện phòng ở. Hắn tình huống như thế nào, nơi này người nhìn không tới, hơn nữa Tô Lăng cường đại uy áp dưới, bọn họ thần thức căn bản là không dám dùng. T. Tô Lăng trong tay Tiểu Lam đã hoành ở lánh hơn cổ chỗ, lúc này chỉ cần Tô Lăng ngón tay nhẹ nhàng vừa động nàng lập tức liền sẽ đầu mình hai nơi. Lúc này mọi người đều nghẹn một hơi, nhìn chằm chằm trước mắt một màn. Phốc phốc phốc. Kiếm còn chưa cắt vỡ lánh hơn nhất hầu, liền nhìn đến lánh hơn rốt cuộc thắng không nổi Tô Lăng cấp áp lực, phun ra mấy khẩu máu tươi, chạm vào một tiếng đồng dạng quỳ gối trên mặt đất. Mọi người trong thai rất rõ ràng nghe được xương cốt vỡ vụn kéo kẹt thanh. Lãnh Huân chỉ là một cái nho nhỏ nguyên anh kỳ đệ tử mà thôi, có thể chống đỡ lâu như vậy đối mọi người tới nói đã thập phần giật mình. Tô Lăng nhìn chằm chằm kiếm hiệp Lãnh Huân, lúc này nàng trong mắt cư nhiên còn mang theo ác ý, Tô Lăng đồng tử co rụt lại, nàng lặp đi lặp lại nhiều lần nhường nhịn nàng, lại không ngờ tới nàng như cũ không biết hối cải, đang định giết nàng thời điểm. Dưới kiếm lưu người, một đạo thật lớn Phật quang chấn đến Tô Lăng không thể không lấy ra chính mình kiếm. Trời cao có đức hiếu sinh, Tô trưởng môn hà tất cùng một cái không hiểu chuyện tiểu cô nương so đo đâu. Người đến là một cái có màu trắng trường thọ mi khoác màu đỏ cùng kim sắc nạm biên áo cà sa láo giả, liếc mắt một cái coi trọng gương mặt hiền từ, trên mặt lại không có chút nào nếp nhăn, chắp tay trước ngực, phảng phất thập phần thành kính. Thế Nguyên Phương Trượng, không ít người mang theo một tia giật mình, nay cái là ngày mấy, tới một cái thật sự thuộc sơn trưởng môn lúc sau. Cư nhiên còn tới Phật tu đại năng. Lãnh Huân cuối cùng là từ kề cận cái chết đạt được cứu rồi, trong lòng không có may mắn, ngược lại tràn đầy đều là đối Tô Lăng hận ý, vội nhanh chóng ăn một viên thiên đan, trợ chính mình phục hồi như cũ. Tô Lăng cư nhiên ỷ vào nàng một thân đại thừa kỳ tu vi như thế nhằm vào nàng một cái nguyên anh kỳ tu sĩ, nàng Lãnh Huân hôm nay nhớ kỹ, tương lai có một ngày nàng nhất định sẽ hồi báo hôm nay Tô Lăng cấp nhục nhã. Đương nhiên ở phương trượng trước mặt nàng không dám nói thêm nữa một câu. Vốn dĩ nàng liền đánh giáo huấn Tô Lăng chủ ý, đương biết được nàng cường đại, nàng không ai bị nổi, nàng khí thế. Nàng trong lòng thậm chí có tự ti, có thân phục, nàng sao lại có thể cho phép những người khác nữ nhân đứng ở nàng trên đầu đâu. Vẫn là một cái từ bên ngoài tiến vào tu tiên đại lục tiện nhân. Hơn nữa tư đổ vô ngân sự tình, cho nên trước tiên tưởng đó là giết nàng. Một đầu nhiệt nàng mất đi một ít lý trí, cũng may ở kia thanh giới kiếm lưu người kim quang trung thể hồ quán đỉnh trung tỉnh táo lại, cho nên trở nên thập phần ngoan ngoãn. Lại không biết cũng đang ở lúc này, Tô Lăng con ngươi đột nhiên hướng tới bảo vật các ngoài cửa nhìn lại, nháy mắt đồng tử co rụt lại. Có ma môn hơi thở, ngay sau đó ngược lại nhìn chằm chằm Lãnh Huân, hiện tại Lãnh Huân so với trước càng như là một cái thiên kim tiểu thư bộ dáng, thậm chí cặp mắt kia trung còn để lộ ra trí tuệ quan mang. Quả nhiên, một cái rất có luyện đan thiên phú người, trí năng cùng thần thức đều không thể bại bởi bất luận cái gì người, như thế nào đột nhiên biểu tình táo bạo, thậm chí ở vừa mới nàng rõ ràng đã đem kiếm giá thượng nàng cổ, nàng lại như cũ mang theo sát khí nhìn chằm chằm chính mình. Ở đại thừa kỳ song trọng uy áp hạ còn có thể như thế, một cái nguyên anh kỳ tu sĩ căn bản là không có khả năng làm được này một bước, thậm chí càng thêm không có cách nào nhìn thẳng nàng. Ma môn lợi dụng Lãnh Huân đối nàng một tia ác ý, giống như là tâm ma giống nhau, bị hắn vô hạn mở rộng, đến cuối cùng mất đi lý trí. Xem ra cái này Lãnh Huân còn không có phát hiện chuyện này. Hoặc là nói nàng đối nàng đã có địch ý hiện tại đang ở biến thành sát ý. Ngẩng đầu nhìn cái gọi là Tế Nguyên Đại Sư, Phật môn cùng năm đại môn phái chi gian bảo trì này vi diệu liên hệ, rồi lại không hướng tới, quan trọng nhất chính là Phật môn người tính nhẩm phi thường. Ở trận pháp thượng có tạo nghệ người rất nhiều. Hơn nữa suy đoán năng lực cũng thập phần không tồi, tới rồi đại thừa kỳ đã có nhìn trộm thiên mệnh nói đến. Lúc này Tế Nguyên muốn định muốn khuyên bảo vài câu, lại ở gần gũi tiếp cận Tô Lăng thời điểm cảm giác được trên người nàng có một cổ mãnh liệt nhu hòa năng lượng, này cùng hắn đã từng cảm giác được may mắn cảm giác được Phật quang cực kỳ tương tự, hai mắt chừng đến cực đại. Tô Trường Môn, có từng tu luyện quá Phật hiệu? Chương 162 Ngưu Bức Ngộ Đạo. Dâu ria pháp khí phòng. Phật hiệu bác đại tinh thâm, cùng đạo pháp bất đồng, là mặt khác một loại nói. Hai loại nói căn bản là không có cách nào hỗn hợp. Giống như là tu tiên sĩ tuyệt đối không thể trở thành ma tộc, nếu là tu luyện ma môn pháp thuật, như vậy nhất định sẽ chuyển biến thành ma tộc người, rốt cuộc hồi không đến tu sĩ. Đã sớm nghe nói Thục Sơn kế vị tiểu trưởng môn là tuyệt thế vô song cực có thiên phú tuổi trẻ cô nương, hơn nữa mới ở Thục Sơn gần một năm thời gian, đã bị cùng Ngọc Tử trước khi đi vâng mệnh vì Thục Sơn trưởng môn, mà Thục Sơn cư nhiên không có người phản đối. Này căn bản chính là thiên phương dạ đàm. Hiện tại xem ra chưa chắc. Quả nhiên gừng càng già càng cay, Thục Sơn rốt cuộc thiêu nhiều ít thơm quá mới thu được như vậy một cái truyền kỳ thiên tài. Bất quá chuẩn xác nói đến, hình như là Thục Sơn phó trưởng môn, tu tiên đại lục đệ nhất Mỹ Nam Tuệ Nhãn Thức mới, đã sớm đính hạ nàng. A, này Thục Sơn bảo mật công tác làm không tồi. Nếu là cùng Ngọc Tử biết Tế Nguyên đại sư này phiên ý tưởng, nhất định sẽ cười khóc, hắn cũng không biết nói hắn hảo sư đệ nhận thức Tô Lăng, chỉ là thân là tuyệt thế thiên tài, tuổi còn trẻ cũng đã trở thành đại thừa sơ kỳ tu sĩ, mặc kệ là vì cái gì, tương lai tiền đồ nhất định vô lượng, nàng trở thành Thục Sơn trưởng môn. Đối về sau Thục Sơn môn hạ đệ tử đều cực kỳ có lợi. Không hơn, hơn nữa lại có Thục Sơn các đại phong chủ cùng các trưởng lão còn có Tư Đồ Vô Ngân phụ trợ, liền tính là tuổi còn trẻ, sớm muộn gì cũng sẽ trò giỏi hơn thầy. Tô Lăng nghe thế câu nói ngược lại sửng sốt, nàng xác đã ở tu Phật, từ ký ức bắt đầu thức tỉnh thời điểm, hơn nữa đô đạc cho nàng thật lớn Phật quang năng lượng, nàng nếu là không tu Phật, thân thể đã sớm chống đỡ không được. Từ lúc trước đô đạt Phật quang trung ra tới, nàng liền đã tu luyện Phật tâm, hiện tại đã cùng nàng đạo Pháp Tế Bình, đồng dạng là đại thừa kỳ. Không chỉ có ngày này, ngày đó Ali trên người ma khí cũng về tới thân thể của nàng bên trong, cho nên nàng cũng có ma anh. Nếu là lúc này có người lẻn vào nàng đan điền nhất định sẽ phát hiện nàng trong đan điền có 5 cái nho nhỏ nguyên thần, cùng một cái thật lớn nguyên thần là nàng bản thể, mà mặt khác 5 cái nguyên thần. Đại biểu mặt khác năm giới trung đạo Pháp tu luyện ra tới. Hiện tại đều là đại thừa sơ kỳ cảnh giới. Chỉ cần này 5 cái không cân bằng, hoặc là bản thể so mặt khác 5 cái tiểu, như vậy nàng thần trí tất chịu này loạn. Cho nên nàng tuy rằng thần trí cường đại, đã tới rồi tiên nhân cảnh giới, nhưng nàng như cũ mỗi ngày đều yêu cầu một canh giờ tu luyện thần thức, thậm chí ăn lúc trước Gali lưu lại sinh trưởng thần thức đan dược phụ trợ. Đây là Tô Lăng bí mật. Liền Tư Đồ Vô Ngân cũng không từng báo cho. 10 vạn năm trước nàng cũng không có xuất hiện quá loại này hiện tượng. Kiếp này nàng có lúc trước nàng không có đồ vật, cho nên thân thể cũng bắt đầu đã xảy ra biến hóa. Nàng không biết loại này biến hóa là tốt là xấu, nhưng là một ngày nào đó, nàng nhất định phải đem sở hữu nguyên thần dung hợp ở bên nhau. Đây là một cái lớn mật ý tưởng, bởi vì mặc kệ là 10 vạn năm trước nàng, vẫn là Tang Chi vẫn là Mẫn Nam thưởng thức chung. Loại chuyện này căn bản là không có khả năng làm được. Nhưng Tô Lăng chính là muốn thử một lần, nếu không nàng vĩnh viễn đều phải đã chịu chính mình nguyên thần khống chế, mà trở nên kinh hồn táng đảm. Huống chi, nói chú ý vô dục vô cầu, trên cơ bản không ai có thể đủ làm được, Phật chú ý chúng sinh bình đẳng, nhưng ma tộc cùng yêu tộc minh giới người chẳng lẽ không phải chúng sinh. Đối bọn họ tới nói này đó là ác tất trừ. Cho nên đạo Pháp Phật hiệu, toàn nhân cá nhân mà dị. Cái gọi là 3.000 đại đạo, kỳ thật cũng có thể trọn vẹn một khối. Lại như thế nào không thể đủ tương dung ở bên nhau. Đột nhiên, Tô Lăng cảm thấy chính mình nghĩ thông suốt rất nhiều sự tình, đầu óc trở nên càng thêm trong sáng, phảng phất bị xả đoạn tuyến đột nhiên lại liền thượng, nàng thấy được toàn bộ hỗn độn tuyến đoàn cũng bị sửa sang lại hảo. Ông! Liền ở ngay lúc này Tô Lăng trên người bạo phát một tia trong suốt năng lượng, không ngừng ra bên ngoài truyền bá. Mà phụ cận linh khí bắt đầu ngao ngoe dục dịch. Từ trước đến nay bình tĩnh Tế Nguyên giờ này khắc này, hiện trạng lúc sau cư nhiên không hề hình tượng trừ hạ khoe miệng, miệng hơi hơi mở ra, giống như là một cái lão ngoan đồng giống nhau. Đôi mắt tròn xoe nhìn chằm chằm Tô Lăng kia trên người không ngừng kích động hơi thở. Hắn liền hỏi một câu mà thôi, nàng cư nhiên liền hiểu được, thậm chí còn bắt đầu tấn chức. Này cũng quá dọa người. Có cực phẩm thiên phú cũng không phải như vậy đi. Tế Nguyên muốn khóc vừa muốn cười, bởi vì hắn căn bản là không cảm thấy chính mình hỏi ra chính là một câu thập phần bình thường nói, sao tới rồi nàng nơi đó liền trở thành ngộ đạo mở miệng. Sống lâu như vậy cũng là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này, có thể không dọa người sao. Này tấn chức hơi thở ai lại nhìn không ra tới. Đám kia bình thường tu sĩ đồng dạng khỏe miệng ức chế không được rút ra lên. Rốt cuộc kiến thức một hồi cái gì là cực phẩm thiên tài. Đây là tấn chức đến đại thừa kỳ còn bị xét đánh người. Quả nhiên không giống người thường, bị người tìm cái cha, bị Tế Nguyên Đại Sư hỏi một câu, liền bắt đầu tấn chức. Nàng tấn chức Đại Thừa Kỳ mới không có lâu, hiện tại lại bắt đầu tấn chức. Khi nào, Đại Thừa Kỳ dễ dàng như vậy tấn chức? Nếu thật sự dễ dàng như vậy tấn chức, vì cái gì mấy vạn năm tới, ở toàn bộ phương Đông giới tu tiên đại lục đều không có nhiều ít Đại Thừa Kỳ tu sĩ? Hơn nữa phí thời gian ở Đại Thừa Sơ Kỳ mà chết người lại có bao nhiêu? Quái vật, yêu nghiệt, quả thực cao không thể phàn. Nghĩ đến vừa mới Lãnh Huân cùng chính bọn họ đối nàng cười nhạo, liền cảm thấy bọn họ mới là chân chính buồn cười. Tô Lăng biết chính mình tấn chức thời điểm sở yêu cầu linh khí rốt cuộc có bao nhiêu, hơn nữa sở yêu cầu thời gian cũng thập phần trường. Cố tình lại ở ngay lúc này, cho nên nàng bất đắc dĩ áp chế tấn chức hơi thở. Người chung quanh thấy thế lúc sau lại lần nữa trừng lớn ánh mắt, cảm kém mà rớt đi xuống. Nàng cư nhiên còn áp chế. Cái nào người ước gì tấn chức? Nàng khen ngược vẻ mặt không tình nguyện là mấy cái ý tứ. Mọi người đều dở khóc dở cười. Lãnh Huân mắt lạnh tương xem, trong lòng ghen ghét nổi điên, nữ nhân này quả thực chính là ở hướng mọi người khoe ra sao. Nghĩ đến đây tâm tình càng là không úp. Thế Nguyên Đại Sư, hôm nay sự tình nói vậy ngươi hẳn là rõ ràng, ai thì ai phi, nói vậy Tế Nguyên Đại Sư trong lòng cũng hiểu rõ. Tô Lăng trên người hơi thở hoàn toàn áp xuống lúc sau, đúng sự thật nói, đồng thời đem chuẩn bị linh thạch lại lần nữa đem ra, Tế Nguyên Đại Sư ngài nói đi. Nói thật thật sự chứng kiến loại này yêu nghiệt, Tế Nguyên đều nhịn không được muốn ghen ghét một phen. Bất quá trở lại chuyện chính, Lãnh Huân cũng thực sự thuần ở đối nàng ác ý, nếu không cũng sẽ không bị ma tộc người lợi dụng. Đương nhiên đi theo hắn bên người tiểu Sa Di hiện tại đã đi theo kia ma môn người bước chân đi. Hắn dám đến nơi này chính là vì cứu Lãnh Tá nữ nhi. Hiện tại thoạt nhìn, nay tiểu trưởng môn cũng coi như là rộng lượng, nếu là đổi làm môn phái khác trưởng môn, bị một cái nho nhỏ nguyên anh kỳ không biết cái gọi là tu sĩ như thế đối đãi, như thế nào sẽ như vậy dễ dàng buông tha nàng. Nhìn Tô Lăng trong tay linh thạch, chắp tay trước ngực, A Di Đà Phật, Lãnh thí chủ ngươi thấy thế nào? Lãnh Huân nhìn cặp kia từ thiện mà thanh minh đôi mắt, cố tình, phảng phất bên trong lại có loại cảnh cáo ma lực, lúc này nàng còn có thể đủ nói cái gì, còn dám nói cái gì. Trên mặt cư nhiên cũng có thể mang theo tươi cười, nguyên lai ngươi thật là thuộc sơn trường môn, vừa mới ta thật sự cho rằng ngươi. Ngươi là giả mạo, nơi này người đều biết, ở hôm qua liền có một cái không có mắt tiện nhân, giả mạo ngươi. Tiện nhân hai chữ nói rất nặng, nhưng linh thạch nàng tuyệt đối không dám ở tiếp được. Chỉ là như vậy sao? Hiểu lầm bản tôn liền cấp như vậy một cái lý do. Nàng hiện tại nói như thế nào đều là thuộc sơn trường môn, như thế nào đều không thể ném thuộc sơn mặt mũi, bị người như vậy khi dễ, liền một cái hiểu lầm giải trừ. Nói như vậy Tô trường môn, ngài đây là không hài lòng, kia không biết ta làm chuyện gì ngài mới hài lòng đây. Nàng còn không biết xấu hổ nói. Vừa mới bảo vật các trưởng môn bị nàng đánh ra, lớn nhỏ quý cũng bị sợ tới mức không thể động đậy. Nàng còn nghĩ muốn cái gì lý do? Đương nhiên Lãnh Huân cũng sẽ không nghĩ đến nàng chỉ là một cái bảo vật các chủ nữ nhi mà thôi, lại là một cái nguyên anh kỳ hóa tử, thân phận sao có thể cùng năm đại môn phái trưởng môn chi nhất lại là đại thừa kỳ Tô Lăng so sánh với. Trước đừng nói Tô Lăng thân phận, chỉ là Tô Lăng mãi đại thừa kỳ tu sĩ, đi nơi nào không bị người tôn trọng. Càng thêm không dám nhiều lời Tô Lăng một câu không phải. Hơn nữa nàng vừa mới thật là đối Tô Lăng có sắc ý, chỉ cần là một cái bình thường tu sĩ, chẳng sợ giết nàng cũng không có bất luận cái gì người ta nói kia tu sĩ một câu. Ở địch nhân muốn sát chính mình thời điểm, nàng còn chưa động thủ, chờ người khác tới sát, này không phải ngốc tử là cái gì. Huống hồ tu tiên giới lại có cái nào kẻ yếu dám như khi dễ một cường giả. Này không phải chính mình tìm chết tiết tấu sao? Yêu cầu người khác đáng thương. Yêu cầu người khác cười nhạo không sai biệt lắm đi. Tô Lăng mặc kệ nàng có bắt hay không, nếu nói đây là bảo vật các quý củ, như vậy nàng liền vâng theo cái này quý củ, miễn cho bị người ta nói nàng Tô Lăng không hiểu quý củ, cho nên đem linh thạch trực tiếp ném đi liền ném tới cửa chỗ một cái trang tinh hạch túi tiền bên trong. Lãnh tiểu thư cho rằng bản tôn còn muốn làm cái gì? Chẳng lẽ còn muốn giết ngươi không thành? Chỉ là ngươi vừa mới làm cho mọi người mặt cấp bản tôn nang kham. Chẳng lẽ ngươi không nên hướng bản tôn nhận lỗi sao? Tô Lăng vẫn chưa xem Lãnh Huân, mà là nhìn Tế Nguyên, bởi vì nàng xem ra tới, Lãnh Huân là không có cách nào ngỗ nghịch hắn. Nàng cũng muốn nhìn một chút Tế Nguyên rốt cuộc là cái gì ý tưởng. tuy rằng đều là Phật tu, mỗi người tham Phật hiểu được đều không giống nhau, có người là có hy sinh phụng hiến tinh thần, ta không vào địa ngục ai vào địa ngục. Có người lại lấy trừng ác dương thiện vì Phật hiệu từ từ. Tô Lăng ý tưởng rõ ràng bãi ở trên mặt, Tế Nguyên như thế nào nhìn không ra tới. Lúc này bất động không nói, Lao Tăng ngồi thiền giống nhau nhéo trong tay hắn Phật xá lợi. Tô trưởng môn nói chính là, cố tình ở ngay lúc này một cái cao vút mà tục tằng thanh âm truyền đến, người tới 1m9 vóc dáng, dáng người thô tráng khổng võ hữu lực, trên mặt mang theo râu quai nón cần, nhìn qua giống như là một cái hảo sảng đại hán. Người này không phải người khác đúng là bảo vật các chủ lãnh tá, độ kiếp hậu kỳ tu sĩ. Chắp tay mà đi, lãnh tá bái kiến phương trượng đại sư, Tô trưởng môn. Đi vào, trên mặt mang theo hào sảng tươi cười, Tô trưởng môn biệt lai vô dạng. Tô Lăng gật đầu, ngữ khí bình tĩnh, không có bất luận cái gì dao động, lãnh các chủ khách khí. Lãnh tá lại lần nữa hào sảng cười, Tô trưởng môn hà tất khiêm tốn như thế. Bất quá lập tức liền quay đầu nhìn lãnh huân thời điểm. Hai mắt trở nên thập phần nghiêm khắc, thanh âm cũng nháy mắt biến lãnh, Huân Nhi, ngươi lại gặp rắc rối. Cũng may Tô trưởng môn hôm nay không có đã chịu cái gì thương tổn, nếu không ngươi liền chờ cấp Tô trưởng môn đền mạng. Lãnh Huân nháy mắt mang theo một tia quật cường cùng ủy khuất, không có hé răng. Một màn này xem ở mọi người trong mắt lại là mặt khác một loại ý tưởng. Rốt cuộc Lãnh Huân như thế nào đều là một cái mỹ nhân, hơn nữa vẫn là tuổi trẻ nhất luyện đan sư. Quan trọng nhất chính là, này nhóm người thật đúng là không có xem qua từ trước đến nay cao cao tại thượng, thậm chí cực kỳ cao ngạo Lãnh Huân biến thành như vậy bộ dáng, không khỏi khơi dậy một tia thương hại chi tình. Giống như là một cái phu ông nháy mắt phá sản biến thành một cái hai bàn tay trắng khất cái giống nhau, rất nhiều người đều sẽ cho đồng tình, lại sẽ không cảm thấy những cái đó vốn dĩ chính là khất cái người đáng thương. Huống chi, vừa mới câu kia Tô trưởng môn không có đã chịu thương tổn. Cũng đích xác, như vậy cường đại Tô Lăng sao có thể sẽ bị Lãnh Huân bị thương. Này Tô trưởng môn có phải hay không có điểm chuyện bé xé ra to? Một cường giả, vẫn là phải có chịu đựng chi tâm, như thế nào không biết xấu hổ cùng một cái nguyên anh kỳ lại không hiểu chuyện hài tử không qua được đâu. Còn không chạy nhanh cấp Tô trưởng môn xin lỗi. Lãnh tá không chút khách khí sấm rền gió cuốn lạnh giọng uống đến. Lãnh Huân phụ mệnh không thể trái, hơn nữa cũng thực sự thành khẩn hơi hơi không người. Nữ thái mười phần, cực kỳ nghiêm túc, ngữ khí trở nên dịu dàng không ít, Tô trưởng môn, đều là tiểu nữ không phải, mong rằng Tô trưởng môn đại nhân đại lượng, không cần đem hôm nay vãn bối làm sự tình để ở trong lòng. Hảo cái lãnh tá, đến lúc này không chỉ có hóa giải vừa mới Lãnh Huân đối nàng cái này trưởng môn không tôn trọng, càng là đem Lãnh Huân trực tiếp trở thành nàng vãn bối tới xem. Một cái trưởng bối thật đúng là không có cách nào cùng một cái vãn bối so đo. Vừa mới lãnh tá làm như giáo huấn kỳ thật là nói cho đại gia, nàng Tô Lăng căn bản là không có tổn thương một cây lông tơ, nàng càng thêm không nên đắn đo chính mình thân phận cùng hắn nữ nhi so đo. Tô Lăng kia trương bình tĩnh mặt lộ ra một cái hoa lê tươi cười, làm như vui lùa nói, lãnh các chủ ngươi muốn nói như vậy, lãnh tiểu chất nữ xin lỗi ta chỉ sợ không dám tiếp thu. Lãnh tá nheo mắt, rõ ràng đã nói xin lỗi xong, nàng lại nói cái gì không dám tiếp thu, không dám tiếp thu. Vừa mới như thế nào không ngăn cản. Hơn nữa, nàng cũng mới là một cái 16-17 tuổi hài tử, hắn nữ nhi đã hơn 50 tuổi, từ một cái 16-17 tuổi hài tử trong miệng kêu hắn nữ nhi lãnh tiểu chất nữ. Muốn nhiều quái gì có bao nhiêu quái gì. Tuy rằng đây là lãnh tá mục đích, chính là lại không có nghĩ đến Tô Lăng người này tình cư nhiên đã nhìn ra. Chỉ có thể theo nàng vui đùa lời nói, hắc hắc mà xấu hổ cười hai tiếng. Ngay sau đó để ra một cái khác đề tài, không biết Tô trưởng môn hôm nay như thế nào có rảnh tới bảo vật các. Nghe nói, gần nhất ma tộc người thu liễm không ít. Cũng ít nhiều năm đại môn phái cùng đồng minh hội công lao. Tô Lăng chỉ là nhẹ nhàng cười, vẫn chưa nhiều lời. Bất quá Tô trưởng môn nếu tới tại hạ bảo vật các, hơn nữa Tế Nguyên đại sư cũng ở, không bằng, chúng ta thượng gác mái trẻ chén một phen như thế nào. Bản tôn đa tạ lên các chủ hảo ý. Chỉ là hôm nay lại đây bảo vật các thật là yêu cầu một ít đồ vật, liền không quấy rầy lãnh các chủ cùng Tế Nguyên đại sư ôn chuyện. Gì? Thục Sơn cái gì không có? Cư nhiên muốn tới bọn họ cái này nhỏ nhỏ bảo vật các tới mua sắm đồ vật. Không biết tại hạ có thể hay không giúp được cái gì? Tô Lăng biết hắn là muốn biết nàng rốt cuộc yêu cầu thứ gì, cho nên lập tức cũng không khách khí. Nếu lãnh các chủ như thế nói, kia bản tôn thật là có một cái yêu cầu quá đáng. không biết lãnh các chủ cái này có hay không cái gì pháp bảo loại hình phong ốc. Người chung quanh vốn dĩ cũng tò mò, Thục Sơn trưởng môn yêu cầu thứ gì còn chạy xa như vậy tới mua sắm, nghe được chỉ là pháp bảo phong ốc, này quả thực chính là khí cụ chung nhất dâu ria đổ vật được chứ. Cái nào luyện khí sư, không, hẳn là luyện khí thuật sĩ đều sẽ không luyện chế loại đồ vật này. Liền lãnh tá đều sửng sốt, khó trách nàng muốn ra tới mua sắm, nếu là làm Thục Sơn luyện khí sư luyện chế mấy thứ này, chẳng phải là lãng phí bọn họ Thục Sơn tài nguyên cùng thời gian. Bất quá thứ này hắn thật là có, lúc trước một cái nghèo bách thất vọng luyện khí sư tới nơi này bán đứng quá cái loại này phòng ốc pháp khí. Hơn nữa các phòng ốc đều có đặc điểm, xa hoa thanh nhã mộc mạc chờ phòng ở cái gì cần có đều có. Lớn nhất đặc điểm chính là có thể điều tiết lớn nhỏ. Trừ cái này ra liền tính là trúc cơ hậu kỳ tu sĩ chém ra một đạo linh lực đều có thể đủ hủy hoại kia phòng ở. Hoàn toàn dâu ria. Lúc ấy nếu không phải xem ở kia luyện khí sư mặt mũi phía trên, hắn thật đúng là không nghĩ thu mua những cái đó phòng ở. Hiện tại nghe được Tô Lăng muốn, mặc kệ nàng dùng để làm gì, tóm lại với hắn mà nói là một đạo thuận nước dong thuyền, lại có thể đem khó giải quyết đồ vật đưa ra đi, cớ sao mà không làm. Huống chi. Hắn thật là sủng ái Lanh Huân, khá vậy biết hôm nay sự tình làm có chút qua, hắn nhưng cho tới bây giờ không có nghĩ tới cùng Thục Sơn là địch, chỉ là không hy vọng người khác đối nhà hắn khuê nữ xem nhẹ đi, cho nên vừa mới đào một cái hố nhỏ, đồng thời cũng thử hạ Tô Lăng. Lúc trước Thục Sơn thời điểm, hắn thấy được Tô Lăng lãnh lệ một mặt, hơn nữa mưu kế thấy xa không phải giống nhau bạn cùng lứa tuổi có thể đạt được, hiện tại hắn càng thêm xác định, Tô Lăng thiếu phụ tá Thục Sơn người. Đồng dạng là cực kỳ xuất sắc người. Nguyên lai là như thế này. Lãnh tá tựa như suy tư gì. Một bên Lãnh Huân hận không thể trực tiếp nói cho Tô Lăng, nhà bọn họ vừa vặn có loại này phế phẩm, không thể tưởng được đường đường một Thục Sơn trưởng môn cư nhiên coi trọng này không tới cửa mặt ngoạn ý, thật là cười đến rụng răng. Tô Lăng liếc mắt một cái liền biết, bọn họ hẳn là có mấy thứ này, lại còn có hoàn toàn trướng mắt. Trong lòng lắc đầu, nàng cũng là vì bất việc. Quả nhiên kế tiếp lãnh tá tiếp tục nói, vừa vặn tại hạ nơi này có một đám loại này nhà ở, không bằng liền đưa cho Thục Sơn trưởng môn đi, cũng coi như là tại hạ vì vừa mới sự tình một phần tâm ý. Như thế liền đa tạ lãnh các chủ. Vừa mới Tô Lăng cự tuyệt hắn mời, hiện tại nếu là còn cự tuyệt, nàng liền sẽ thập phần không biết điều. Đương Tô Lăng kia hảo kia 13 cái tiểu phòng ở chuẩn bị rời đi thời điểm, lại như thế nào cũng không nghĩ tới Tế Nguyên Đại Sư cũng đi theo nàng. A-di-đà Phật, Tô Trường Môn, không biết tương lai nếu là người có thời gian, có hay không hứng thú đi lão nạp chùa một chuyến. Ngoài cuộc tỉnh táo, hắn Phật đạo chú ý chính là vô vi, bất luận kẻ nào sự hắn đều không quá phận tham dự. Cho nên vẫn luôn lấy người đứng xem mắt quan khán đại bất cứ chuyện gì, đương hắn hỏi ra câu nói kia, Tô Lăng ánh mắt tuy rằng như cũ ưu tĩnh, nhưng hắn có cảm giác, nàng nhất định tu Phật, cứ việc này căn bản là không thể tưởng tượng. Cũng là không có khả năng sự tình. Hiện tại hắn muốn dò xét một lần, nếu thật là như vậy, hắn có dự cảm, hắn hay không có thể niết bàn phi thiên, hết thể đều ở Tô Lăng trên người. Hắn vì cái gì xuống núi? Tự nhiên là tính tới rồi chuyện này, tuy rằng sở hữu manh mối đều thập phần mơ hồ, nhưng lại đều chỉ hướng về phía Thục Sơn trưởng môn Tô Lăng. Hắn gặp được nàng, hơn nữa mặt khác dự cảm đều thực hiện, tâm tình của hắn là cỡ nào kích động. Chương 163 Hà Sơn Định Phái, Tư Đổ Vô Ngân trở về Cửu Thiên. Nguyên lai hắn đuổi theo là vì chuyện này, Tô Lăng đối với Phật hiệu toàn bộ đến từ chính Đô Đạc lý giải, đương nhiên còn có đời trước xem qua rộng lượng Phật hiệu thư tịch, cũng đi qua thần Phật địa bàn, chỉ là vẫn chưa chân chính hiểu biết cao thâm Phật hiệu. Đô Đạc. Tô Lăng ánh mắt có chút tạm đạm, cũng bất quá chợt lóe mà qua. Hiện tại nàng đã tu luyện Phật hiệu, đi chùa một chuyến đối nàng không có hại. Ngay sau đó liền vui vẻ đáp ứng. Thế Nguyên kia trương gương mặt hiền từ mặt lộ nháy mắt ra một cái thư thái mỉm cười, nhéo Phật xá lợi, chắp tay trước ngực, A Di Đà Phật, kia lão nạp liền ở Phật đường tĩnh chờ Tô trưởng môn tin lành. Tô Lăng đồng dạng chắp tay, khách khí nói, Thế Nguyên đại sư nghiêm trọng, một khi đã như vậy, kia bản tôn liền trước cáo tử. Bất quá đương Tô Lăng chuẩn bị xoay người thời điểm, làm như nhớ tới cái gì. Nhìn như cũ đứng ở tại chỗ méo Phật xá lợi hiển từ lao giả, còn có một chuyện, khả năng muốn phiền thoái hạ Tế Nguyên Đại Sư, không biết Tế Nguyên Đại Sư có thể hay không đem vừa mới bảo vật các cái kia ma tu nơi địa phương báo cho bản tôn. Nguyên lai Tô Lăng đã sớm đánh như vậy chú ý, cho nên mới không truy. Tế Nguyên trong lòng thầm nghĩ, hơn nữa ma tộc chỉ là vốn chính là tu tiên đại lục mọi người đều phải đối phó. Có thể. Tế Nguyên cực kỳ sảng khoái, vừa lật tay liền nhìn thấy một viên như sáp ong thạch giống nhau tiểu hạt châu, một cái tay khác chỉ là nhẹ nhàng ở hạt châu thượng nhẹ điểm một chút, liền nhìn đến kia hạt châu thượng phảng phất có bản đồ hình dáng, giao cho Tô Lăng. Tô Lăng nói lời cảm tạ lúc sau, liền cáo biệt rời đi. Còn có một ngày thời gian, Tô Lăng không dám như lúc trước giống nhau chậm gì gì đi trở về đi, nhưng là Du Thành lại không cho phép dùng bất luận cái gì phi hành khí, cho nên thuê một chiếc yêu thú xe. Ngày hôm sau nửa vãn thập phần, Tô Lăng chạy tới tập hợp địa phương. Mộ Nghiêm Bạch cùng Liễu Phong đã sớm đang đợi chờ. Nhìn thấy Tô Lăng lại đây lúc sau gấp hướng trước vài bước, biểu tình bên trong mang theo mỉm cười. Nói vậy lần này thu hoạch không nhỏ, chủ tử, ngài đã tới. Đi thôi. Tô Lăng đồng dạng mỉm cười gật đầu, ngay sau đó nhìn sắp muốn đóng lại cửa thành thấp giọng nói. Ra khỏi cửa thành lúc sau, Tô Lăng lấy ra trong tay Tế Nguyên phương trượng cấp hạt châu, tiêm vào một đạo linh khí lúc sau, liền nhìn đến hạt châu lập lòe ra quang minh, thực mau gặp được một cái khổng lồ hoa văn từ kia hạt châu chi tông buộc phát ra tới. Tô Lăng liếc mắt một cái liền nhìn đến phía trước cái kia ma tộc nơi địa phương, cư nhiên liền ở bảo vật các không xa địa phương, nhìn dáng vẻ nơi đó hẳn là ma tộc một cái cứ điểm. Đồng dạng đứng ở lá con thượng Ngộ Nghiêm Bạch cùng Liêu Phong hai người hai mặt tương đối, nay không phải Du Thành bản đồ sao. Chủ tử, cái này là Ngộ Nghiêm Bạch cau mày nhìn kia đan sen hoa văn. Ta ở Du Thành phát hiện ma tộc. Tô Lăng nhẹ giọng nói, xem ra còn không có ra Du Thành. Ma tộc người ở Du Thành lại đánh cái gì chủ ý? Cũng may Tế Nguyên đã phát hiện, cho nên hẳn là sẽ không xuất hiện cái gì đại loạn tử. Kia ngài không có việc gì đi. Liêu Phong lo lắng nói, bất quá lại cảm thấy chính mình nghĩ nhiều, chủ tử như thế cường đại lại như thế nào sẽ có việc đâu. Ngược lại còn nói thêm, này ma tộc êm đẹp như thế nào chạy đến Du Thành đi. Du Thành là Phật tu địa bàn, mặt khác địa phương đều bố có 5 đại môn phái cùng đồng minh hội người. Cho nên đi nơi đó cũng không kỳ quái. Mộ Nghiêm Bạch nghe được Liễu Phong nói lúc sau dẫn đầu giải thích. Cũng là, bất quá Phật tu người cũng không cũng bắt đầu chuẩn bị đối phó ma tộc đám người sao. Ân, lãnh trưởng môn mới trở về không có bao lâu, Phật tu tưởng tượng thập phần chán ghét ma tộc đám người. Hơn nữa Phật tu sở tu luyện Phật quang đối ma tộc đám người tới nói quả thực chính là khắc tinh, cho nên giống nhau sẽ không hướng Phật tu địa phương mà đi. Chẳng lẽ bọn họ thật sự bị năm đại môn phái cùng đồng minh hội bước tới rồi như thế hoàn cảnh? Nhưng vì cái gì không trở về bọn họ trận doanh? Ở thiên phong rừng rậm bên trong hay không có u minh loại hình âm u nơi? Mặc kệ bất luận cái gì địa phương, nhất định tồn tại âm u ẩm ướt mà lại có ma khí địa phương, cho dù là linh khí nồng đậm phương đông tu tiên đại lục. Thiên phong rừng rậm là tu tiên đại lục bên trong lớn nhất rừng rậm. Địa vực rộng đến bây giờ còn chưa từng có người hoàn toàn xuyên qua quá toàn bộ thiên phong rừng rậm, cho nên đối với thiên phong rừng rậm địa mạo cũng không có nhiều ít người xem qua. Đến nỗi chủ tử ngươi nói u minh loại hình có ma khí địa phương, hẳn là có, lại không biết ở nơi nào, nếu là muốn tìm kiếm đến lời nói, chỉ sợ muốn phí thượng không ít công phu. Vốn là sinh ra ở phương đông tu tiên đại lục Ngộ Nghiêm Bạch tự nhiên so Liêu Phong còn có Tô Lăng càng thêm hiểu biết nơi này sự tình. Ma môn người ngàn dặm xa xôi chạy đến nơi đây tới, còn không phải là vì phi thăng thông đạo sao. Nếu là không có cướp đoạt một cái, chỉ sợ sẽ không thiện bãi cam hưu. Mộ Nghiêm Bạch nghiêm túc gật đầu, hiện tại thiên đạo cũng chỉ bất quá khai 7 cái cửa thông đạo, trừ bỏ 5 đại môn phái cùng Mộ Dung gia tộc ở ngoài, còn có 2 cái đó là ở Phật tu địa bàn phía trên. Hắn đến bây giờ đều không rõ vì cái gì, Mộ Dung tiên nhi tấn trước. Lại cố tình chỉ có như vậy mấy cái địa phương khai thông giao diện, theo lý thuyết, nếu là có thể tấn trước, liền thuyết minh mặc kệ ở địa phương nào, thiên đạo đều hẳn là sẽ hướng tới bất luận cái gì người mở ra phi thăng cầu thang. Thật là quá kỳ quái. Mộ Dung Tiên Nhi là mấy vạn năm khó gặp tu tiên thiên tài, có thể đột phá đại thừa kỳ đắc đạo phi thăng cũng không kỳ quái, nhưng kỳ quái chính là thiên đạo vì nàng mở ra chỗ hổng, như thế là mọi người đều không có nghĩ đến. Mấy vạn năm tới không phải không có người đột phá đại thừa kỳ mà trở thành tiên nhân, nhưng lúc ấy, liền cơ bản nhất thiên kiếp đều không có rớt xuống, chú định cũng chỉ có thể bồi hồi ở phi thăng kỳ, đến cuối cùng hao hết thọ mệnh mà chết. Chẳng lẽ là bởi vì Mộ Dung Tiên Nhi được chủ tử thần khí nguyên nhân? Mộ Nghiêm Bạch nghĩ đến đây không thể không nhìn nhiều mắt đứng ở hắn phía trước gấn cái tiểu xảo thân ảnh. Tô Lăng nghe được Mộ Nghiêm Bạch nói ngược lại như mày, nếu muốn hoàn toàn giải quyết chuyện này, trừ phi toàn bộ thiên giới cùng hạ giới thông đạo tương liên ở bên nhau. Hiện tại thiên giới cùng hạ giới, hai cái không gian khả năng chỉ là chạm vào ở cùng nhau, bạc nhược địa phương, tạo thành cái gọi là thông đạo. Nói đến cũng kỳ quái, này vốn chính là cùng cái thế giới, lại biến thành mấy cái không gian, hoàn toàn độc lập mở ra, như vậy đối mỗi cái không gian người hạn chế đều thập phần cường đại. Lúc trước rốt cuộc đã xảy ra bộ dáng gì va chạm mới tạo thành hiện tại một phen bộ dáng. Đơn giản liền nhanh hơn lá con tốc độ, đi phương hướng cũng không phải thuộc sơn, mà là một cái khác gọi là Hà Sơn địa phương. Đúng là Tư Đồ Vô Ngân phát hiện linh khí tương đối nồng đậm, hơn nữa địa lý vị trí tương đối bí ẩn địa phương. 4 ngày lúc sau, Tô Lăng đón hoàng hôn, nhìn kia hành xanh đun úp dây núi, chỉ là vừa mới đứng ở này khối thổ địa phía trên, là có thể đủ cảm giác được thoải mái thanh tân hương vị truyền đến. Khoe miệng mang theo một tia vừa lòng tươi cười, bất quá một lát tươi cười lại cứng đờ ở trên mặt, bởi vì nàng nhớ tới Tư Đồ Vô Ngân, đến bây giờ Phỉ Nhiên đều còn chưa từng tìm được Vô Ngân rơi xuống. Hơn nữa bởi vì hai cái không gian không tương liên, cho nên nàng biết không gian gió lốc uy lực có bao nhiêu đại, cho nên mới làm Phỉ Nhiên tìm kiếm Tư Đồ Vô Ngân tung tích. Chủ tử, nơi này sẽ là chúng ta ở Tu Tiên Đại Lục ra sao? Liêu Phong kia trương thanh tú trên mặt mang theo một tia ấm áp ý cười, nhìn chằm chằm kia phập phồng dãy núi, trong ánh mắt toàn là giật mình, tốt như vậy địa phương, người khác cư nhiên không có phát hiện. Liên Mộ Nghiêm Bạch đều ngây ngẩn cả người, thật là kỳ. Ánh mắt hướng tới Tô Lăng trắng non sườn mặt nhìn lại, nàng lại như thế nào tìm được cái này địa phương? Mộ đại ca, đem huyết nguyệt nha hấp thu đại trận phóng xuất ra đến đây đi. Ta cùng với Liêu Phong trước lên rồi. Thu liễm sở hữu ý tưởng lúc sau, Tô Lăng cưỡng bách chính mình chuyên chú với trước mắt sự tình. Mộ Nghiêm điểm trắng đầu, lấy ra huyết nguyệt nha, nhanh chóng chú đưa linh khí. Mà Tô Lăng cùng Liêu Phong đã hướng trên núi bay đi lên, càng là đi lên, càng là cảm thấy linh khí nồng đậm, ít nhất không thể so thuộc sơn thượng linh khí thiếu. Hai người không khỏi đều mang theo một tia khiếp sợ, Tô Lăng trong lòng minh bạch như vậy nồng đậm linh khí. Tại đây phía dưới tất nhiên có một cái linh mạch, tựa như lúc trước Ngọc Hồ bí cảnh giống nhau, chính là hiện tại Tô Lăng cũng sẽ không đem kia linh mạch làm ra tới. Hiện tại bọn họ người đúng là yêu cầu linh khí thời điểm. Tô Lăng lấy ra tiểu lam, tả hữu vung lên, chung quanh cây cối liền bị chém đứt, không ra một tảng lớn đất trống. Liêu Phong còn lại là dựa theo Tô Lăng cấp phòng ở kiểu dáng, quy hoạch đặt địa điểm, hơn nữa tuy rằng là pháp khí phòng ở, còn là yêu cầu nền. Ba người nhanh chóng bận việc lên. Ước chừng nửa tháng lúc sau, toàn bộ địa phương mới bị Tô Lăng ba người sửa sang lại như là một cái tràn ngập nhân khí địa phương. Này phong ốc chỉ là tạm thời, chờ đến người nhiều lúc sau, tự nhiên muốn thêm kiến. Cũng là trong khoảng thời gian này, Mộ Nghiêm Bạch đem Mộ Tân Cung đám người nhận lấy, từ đây lúc sau bọn họ liền ở nơi này. Mà toàn bộ đại trận là từ 4 tầng trận pháp chồng lên mà thành, trong đó liền có bí ẩn công năng. Chỉ cần ở bên ngoài người muốn tiến vào nơi này, sẽ không lạc đường, mà là bị trận pháp trực tiếp đưa đến một cái khác địa phương đi. Đổi mà nói chi, chính là vây quanh toàn bộ Hà Sơn chuyển động. Có huyết nguyệt nha có thể khống chế toàn bộ đại trận. Mộ Nghiêm Bạch bị Tô Lăng lưu tại Hà Sơn. Ở Thúc Sơn, Tô Lăng không thiếu hầu hạ người, hơn nữa lần này trở về vô luận như thế nào đều phải bế quan, chuẩn bị tấn chức thành đại thừa trung kỳ. Hơn nữa nơi này đã là nàng địa bàn. Làm lỏ cơ đội tàu Liêu Phong tất yếu lưu lại nơi này, bởi vì chỉ có hắn đối lỏ cơ đội tàu người rất quen thuộc, đến lúc đó liên hệ lên cũng sẽ không sinh ra cái gì hiểu lầm. Tô Lăng để lại trong trí nhớ không ít cao cấp công pháp. Mộ Tân Cung đám người nhìn thấy Tô Lăng cấp công pháp lúc sau các trừng lớn ánh mắt, Thục Sơn bọn họ vẫn là có chút hiểu biết, mặt trên công pháp cư nhiên không phải Thục Sơn, có thể thấy được là Tô Lăng chính mình bản nhân. Mặc cho ai đều là biết Tô Lăng lai lịch, nàng nhiều như vậy cao giai công pháp rốt cuộc là nơi nào tới. Mộ Tân Cung tự nhiên đối Tô Lăng thân phận càng là tin tưởng không nghi ngờ. Liên Mộ Dung Cẩm Nhu đám người cùng Tô Lăng tiếp xúc càng nhiều, càng thêm cảm thấy nàng là một cái thần bí mà không thể tưởng tượng người, thật sự rất khó tưởng tượng còn mang theo trẻ con phì 16 tuổi nữ hài có nhiều như vậy kỹ năng. Toàn bộ Hà Sơn đã hoàn toàn trở thành một cái bí ẩn tông phái, tuy rằng vẫn chưa lấy tên. Chính là này so một cái tông phái còn muốn chính tông, hữu dụng bất tận đan dược, thậm chí hiện tại mỗi đống phòng ở thượng đều bố trí 3 cái trở lên trận pháp, lại còn có đều là Tô Lăng tự mình động thủ. Nghe nói đi theo Tô Lăng gì đó Liều Phong đồng dạng là một cái trận pháp sư, tu vi cư nhiên cũng là ở độ kiếp hậu kỳ. Này đó trận pháp, nếu không phải độ kiếp kỳ căn bản là không có cách nào phá hư. Buồn cười bảo vật các người hảo cười nhạo này đó phòng ở cực kỳ dâu dịa. Lại qua một thời gian, lò cờ đội tàu người lại đây lúc sau, toàn bộ Hà Sơn nhất định sẽ càng thêm hoàn chỉnh. Nghe nói lò cờ đội tàu bên trong có người sẽ luyện đan, sẽ luyện khí, sẽ trận pháp, sẽ bùa chú. Mấu chốt là, Tô Lăng còn để lại không ít luyện khí luyện đan trận pháp chờ cơ bản nhất nhập môn cuốn. Chỉ cần có hứng thú người đều có thể thử một lần, dược thảo đỉnh lò còn có khoáng thạch đều nhất nhất chuẩn bị thập phần thỏa đáng. Mới một tháng không đến thời gian, Tô Lăng quả nhiên nói làm được. Không, hẳn là chủ nhân. Ở Tô Lăng rời đi thời điểm, Mộ Dung Cẩm Nhu đám người sửa lại chính mình tên họ, gọi là Mộ Cẩm Nhu. Đáng tiếc, Tô Lăng căn bản là không cần bọn họ kêu chủ nhân. Nói đến buồn cười, nhân gia tử không có nghĩ như vậy quá. Mà bọn họ lại thiếu chút nữa bởi vì chuyện này không có theo tới. Hiện tại mọi người đều ở may mắn, nhiều như vậy thả tốt tài nguyên, không biết ở Mộ Dung gia tộc hảo nhiều ít lần. Bọn họ tấn chức tốc độ tại đây mấy ngày liền có chất bay vọt. Đương nhiên sở hữu quy củ đều ở chậm rãi hình thành, rốt cuộc đại gia mới bắt đầu thích ứng, Tô Lăng không bắt buộc bất luận cái gì người, chờ đến quy củ hình thành thời điểm, cái kia cái đều phải dựa theo quy củ hành sự. Người vi phạm, nhẹ thì đuổi ra Hà Sơn, nặng thì chết. Vô quy củ không thành phạm vi, Tô Lăng có thể cho khoan dung, nhưng nếu có người học hiện tại Mộ Dung gia tộc diễn xuất, sớm muộn gì sẽ cho toàn bộ Hà Sơn mang đến đại họa, không bằng giết tới phương tiện, đồng dạng cũng có thể khởi đến kinh sợ tác dụng. Chuyện này Tô Lăng giao cho Mộ Nghiêm Bạch cùng Liêu Phong. Cáo biệt nơi này người lúc sau, Tô Lăng liền giá lá con trở về Thục Sơn. Trên đường, Tô Lăng bụng ngọc bài động hạ, nhanh chóng đem ra, liền nhìn đến Phỉ Nhiên biến thành một đóa tiểu vân, ta tìm được rồi bắt điện hạ. Nghe được Phỉ Nhiên kích động thanh âm, Tô Lăng tâm cũng nhảy lên lợi hại, vội vàng hỏi nói, hắn như thế nào? An toàn sao? Ân, giống như không có đã chịu thương tổn. Phỉ Nhiên nói những lời này thời điểm, kia đám mây trung tiểu đậu xanh lớn nhỏ đôi mắt chớp chớp, trong ánh mắt mang theo một tia mê hoặc, kỳ quái. Loại này kỳ quái cảm giác là cái gì? Bất quá thực mau, Phỉ Nhiên chấn động, chặt đứt. Phát hiện không đến hắn hơi thở. Tại sao lại như vậy? Loại chuyện này chưa từng có phát sinh quá, hắn là ai? Thiên khống giả ngọc bài A, các không gian đồng hành giả, cư nhiên. Bị cái kia không gian bài xích. Như thế nào lạc? Nghe thế lo lắng nói, Phỉ Nhiên lập tức trở nên thập phần bình thường. Đối thượng cặp kia lo lắng con người, vội nói, không có gì, hắn thực an toàn. Quả nhiên Tô Lăng tâm thả xuống dưới. Một viên màu vàng thả mang theo địa ngục chi hỏa tinh cầu phía trên, một cái màu trắng thân ảnh trên người tản ra một tia màu tím ngọn lửa, thực mau liền nhìn thấy một khối màu tím quang bài từ nam tử trên người chậm rãi ra tới, tản ra thật lớn quang mang. Kia trương trắng nón mà có tuyệt mỹ mặt lạnh băng như sương, một đôi màu tím con người ưu tĩnh phi thường. Khuynh lớn lên thân thể chậm rãi bay lên dựng lên, quần áo phiêu phiêu, tím phát huy vũ. Màu tím quang bài thoáng hiện quang mang càng thêm đại. Hưu. Đương ánh sáng tím đem bạch y ghi nam tử thân thể hoàn toàn bao lại kia một khắc, chi gian ánh sáng tím nháy mắt thu nhỏ lại, nháy mắt thời gian, toàn bộ địa ngục tinh cầu phía trên, cái kia màu trắng thân ảnh ở cũng không thấy, lưu lại cũng bất quá là tăng vọt hỏa tinh. Ánh sáng tím lại lần nữa xuất hiện thời điểm, chính là thần giới mây mù quyến rũ chu thần các. Một con trắng nón mà thon dài tay nhẹ nhàng duỗi ra, chỉ thấy kia màu tím thẻ bài chậm rãi rơi xuống, vừa vặn lớn bằng bàn tay, nháy mắt biến mất không thấy. Khuynh trưởng gầy ốm thân ảnh xoay người một khắc, một thân màu trắng trường bào chậm rãi biến thành màu tím hoa cẩm. Một giây sau, màu tím thanh âm chậm rãi biến mất ở chu thần các mây mù bên trong. Một tòa mờ mịt mà hoa lệ cung điện trung, đả tọa đích xác màu lam nhạt cực kỳ tuấn tú nam tử nháy mắt liền mở hai mắt, vốn có chút lười biếng con ngươi trở nên sắc bén vô cùng, đã trở lại. Đứng dậy ra bên ngoài mà đi, bất quá dọc theo thiên cung hành lang hành tẩu nửa khắc chung thời gian, liền nhìn thấy. Một tòa mây mù quấn quanh cầu vượt phía trên, kia màu tím thanh âm chạm thẳng tắp, hai mắt trầm tĩnh như ưu đàm, khó có thể nhìn ra hắn ý tưởng, mà ở cầu vượt dưới, là sinh trưởng ở mây mù bên trong nhiều đóa bạch liên, ở kia xanh biếc mông lung lá cây phụ trợ dưới duyên dáng yêu kiều, theo gió nhẹ hơi hơi lay động. Kia khuynh lớn lên thân ảnh rõ ràng tưởng sự tình gì nghĩ đến nhập thần, thậm chí khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, đột nhiên lộ ra một cái tuyệt mỹ mỉm cười. Bát đệ, một tiếng trầm ổn thanh âm đánh gãy màu tím nam tử suy nghĩ, đầu hơi đổi, liếc mắt một cái liền nhìn thấy một trường tuấn tú phi thường mặt, thanh âm cực cụ từ tính, tam ca. Tư đổ vô song hồ ly mắt hơi hơi nhíu lại, trên dưới tìm hiểu chính mình bát đệ, kia trương mang theo giống như tươi cười mặt chậm rãi thu liễm, trong tay cây quạt cũng bang một tiếng thu hảo, yên tĩnh hồi lâu thanh âm có chút lánh, trên người của ngươi mang theo khắc không gian hơi thở, chẳng lẽ lại là bởi vì nàng. Tư đổ vô ngân vẫn chưa trả lời, mà là rời đi chính mình ánh mắt. Bát đệ, tam ca là lo lắng ngươi, đi khắc không gian đối với ngươi thường tổn sẽ bao lớn, ngươi có biết hay không? Tư đổ vô song thanh âm làm như bất đắc dĩ, nhưng càng có rất nhiều thất vọng buồn lòng ngữ khí. Tam ca nhiều lo lắng. Tư đổ vô ngân thanh âm cực kỳ bình tĩnh. Ta có phải hay không nhiều lự, bát đệ trong lòng tự nhiên hiểu rõ. Nếu không phải chính mình phụ thân mở một con mắt nhắm một con mắt, hắn đã sớm ngăn đón hắn, lại thong thả mở ra trong tay cây quạt, chính là cặp kia hồ ly mắt lóe lanh quang, ở tam ca trong trí nhớ, vẫn luôn là ngươi trả giá, nàng có từng vì ngươi đã làm bất cứ chuyện gì. Vì cái gì tới rồi hiện tại ngươi còn chấp mê bất ngộ. Thấy tư đổ vô ngân nhấp miệng vẫn chưa nói chuyện, tư đổ vô song thanh âm không đành lòng tăng lên không ít, năm đó nếu không phải nàng, ngươi lại như thế nào sẽ rơi vào như thế trọng thương, thiếu chút nữa tánh mạng khó giữ được. Ha ha, luôn miệng nói phải gả ngươi làm vợ, nhưng tiếp cận ngươi cũng bất quá là muốn hút ngươi tu vi cùng tình cảm. Đừng nói cho tam ca, ngươi cảm thấy nàng không phải, lúc trước, chúng mục nhìn chừng chung nàng nhưng vì ngươi tình cảnh suy xét quá. Nàng hoàn toàn chính là một cái máu lạnh lãnh tình quái vật. Tam ca, thờ ơ tư đổ vô ngân cặp mắt kia mang theo lãnh quang, nhìn chằm chằm hắn, ta không được ngươi nói như vậy nàng. Mỗi lần... Hắn một hồi tới hắn nhất định sẽ nhắc tới chuyện này. Tư đổ vô ngân nào một lần không phải cảnh cáo một phen. Ta là ngươi tam ca. Như thế nào, ngươi phải vì cái kia cái gì đều không phải quái vật đối kháng ngươi tam ca sao? Nếu không phải chính mình đệ đệ, tư đổ vô song lại như thế nào sẽ như vậy lo lắng hắn? Người khác việc hắn lại như thế nào sẽ quản? Cây quạt thượng kia chỉ thon dài tay cầm có chút hoa râm. Trên mặt tươi cười cũng càng thêm cứng đờ. Cuối cùng trở nên bình đạm. Lúc này tư đổ vô song nhìn qua sắc bén phi thường, cùng kia từ trước đến nay phó bĩ khí mười phần rồi lại cả lơ phất phơ bộ dáng hoàn toàn bất đồng. Khí thế như hồng, nháy mắt như hoàng hà vỡ đê giống nhau, một phát không thể vãn hồi, trăm dặm trong vòng sở hữu sinh vật không rét mà run. Chương 164 bộ phận kinh người chân tướng. Có thể thấy được vì cái gì ở lục giới bên trong, rất nhiều người sợ hãi tư đổ vô ngân cường đại. Lại đồng dạng sợ hãi tư đổ vô song khí thế. A, quái vật. Tư đổ vô ngân chỉ là cười lạnh, ánh mắt lanh quang chỉ tăng không giảm, chỉ là thanh âm như cũ không hề dao động, ngươi nhưng thật ra dám nói, lại còn có như thế không nề phiền. Kia hảo, ta nói lại lần nữa, nàng rốt cuộc có phải hay không quái vật ngươi trong lòng hiểu rõ, cần gì phải lấy những người khác lời nói châm chọc ta. Nói xong xoay người rời đi. Ngươi lại muốn đi nào? Tư đổ vô song thấy thế, anh khí cho mày, trực tiếp bay múa chính mình trong tay cây quạt, lập tức liền ngăn cản tư đổ vô ngân đường đi. Ta đi nơi nào, chẳng lẽ cũng muốn tưởng tam ca hội báo sao? Không bằng tam ca trực tiếp đi theo ta. Thanh âm bên trong mang theo một tia trào phúng. Nếu là lại muốn đi tìm được nàng, tam ca không được. Tư đổ vô song thanh âm len ken hữu lực, cực kỳ nghiêm túc, từng câu từng chữ nói. Đây là hắn làm một cái ca ca đối một cái đệ đệ yêu cầu. Phía trước, cho rằng hắn không biết hắn đi qua hạ giới sao. Thiếu chút nữa bởi vì cảnh giới áp chế mà bị thương nghiêm trọng. Bọn họ huynh đệ chi gian huyết thống, chỉ cần hắn nguyện ý liền có thể biết tư đổ vô ngân bất luận cái gì tình huống. Ở hắn xem ra, Tô Lăng căn bản là không xứng với hắn bắt đệ, mặc kệ là trả giá tình cảm, vẫn là hiện tại thân phận. Huống chi nàng hiện tại còn tại hạ giới. Nhưng thiên đạo đã mở ra, liền thuyết minh năm đó tang chi tiên đoán căn bản chính là lời nói vô căn cứ, thế giới này thiếu Tô Lăng, nó giống nhau sẽ không có bất luận cái gì vấn đề. Tam ca không nên ép ta. Tư đổ vô ngân thanh âm càng thêm trầm thấp, một đôi con người hơi hơi thú liễm, kia màu tím mà nồng hậu lông mi hoàn toàn đem màu tím con người che đậy. nhìn không ra hắn lúc này bất luận cái gì biểu tình. Ha ha a, bát đệ, chỉ là như thế, ngươi liền nói tam ca bức ngươi. Tư Đồ Vô Song phảng phất có chút bị thương, đem ngăn lại hắn cây quạt thu trở về. Bát đệ, mặc kệ là trước đây vẫn là hiện tại, tam ca có từng chân chính đã làm ngươi nan kham sự tình. Những lời này làm vốn muốn rời đi Tư Đồ Vô Ngân chân tạm dừng xuống dưới, kia môi mỏng mân khẩn. Gió nhẹ nhẹ phẩy, kia màu tím đầu tóc dơ lên, dưới ánh mặt trời mang theo lóe một tia lóa mắt quang mang, kia trương tuyệt mỹ trên mặt mang theo một tia cô đơn, nàng sắp khôi phục cuối cùng ký ức. Những lời này làm Tư Đồ Vô Song tâm nhảy dựng, ngươi càng không thể đi, nếu là nàng biết, nhất định sẽ lại lần nữa thương tổn ngươi. Tam ca. Quay đầu Tư Đồ Vô Ngân nét mặt biểu lộ một cái khuynh thành gương mặt tươi cười, bỏng cháy Tư Đồ Vô Song đôi mắt. Nàng tiếp nhận rồi ta, hiện tại đã tiếp nhận rồi ta. Tư Đồ Vô Song cặp kia màu lam đồng tử nháy mắt co rụt lại, trong ánh mắt toàn là không thể tin tưởng, bất quá thực mau liền thu liễm. Nàng làm như thế, tất nhiên là muốn lợi dụng ngươi. Nếu đã khôi phục ký ức, hơn nữa Mẫn Nam để lại cho nàng đồ vật đã bị nàng bắt được hiểu rõ, tất nhiên biết Mẫn Nam đã chết. Kia chính là nàng phụ thân, nàng liền tính là không có cảm tình, cũng cùng năm đó giống nhau sẽ điên cuồng. Tư Đồ Vô Song cũng không biết Mẫn Nam đồ vật bị một cái gọi là Mộ Dung Tiên Nhi người cấp cầm. Bởi vì toàn bộ cửu trọng thiên người không có mấy cái biết, toàn bộ Tư Đồ Vô Mân cản lại hạ giới sở hữu tin tức. Ta tin tưởng nàng. Thanh âm thập phần kiên định mà hữu lực, nghe được ở Tư Đồ Vô Song trong thai lại tràn đầy đều là trâm trọng. Năm đó những lời này hắn không cũng nói qua sao. Cuối cùng đâu? Người kia như cũ không chút khách khí đem kiếm cắm vào hắn ngực, hút hắn tu vi. Làm hắn như thế nào dám tin tưởng? Nếu nàng thật là lợi dụng ngươi. Nhân tâm nhất khó dò, Tô Lăng càng là một cái từ đầu tới đuôi liền không ai có thể đủ nhìn thấu người. Khôi phục ký ức còn có thể đủ tại hạ giới như thế an phận, ha ha, thứ Tư Đồ Vô Song căn không có cách nào tin tưởng nàng. Hơn nữa Tang Chi hiện tại còn bị nhốt ở thần giới, hắn càng thêm không tin tương lai Tô Lăng sẽ không đối phó bọn họ thần giới người. Đặc biệt là phụ thân hắn Tư Đồ Kim Tôn, năm đó Mẫn Nam sự tình. Ta cũng cam tâm tình nguyện. Tư Đồ Vô Song phá lên cười, thật là ta hảo đệ đệ. Nàng Tô Lăng có tài đức gì? Tam ca có từng yêu. Tam ca không cần ái. Cùng là Tư Đồ Kim Tôn hai cái nhi tử, một cái nhìn như đa tình, tận tình thanh nhạc, nói chuyện yêu đương, nhất bạc tình, lại chưa từng yêu. Một cái nhìn như ôn hòa đạm bạc, chưa bao giờ chuyên chú tình yêu việc, lại không ngờ tới, một khi yêu một người như bay nga phát hỏa, bất tử bất diệt. Tư Đồ Vô Ngân nghe được Tư Đồ Vô Song những lời này, ngược lại cười khẽ lên, mi giác chi gian phong hoa tất hiện, trong phút chốc thiên địa thất sắc. Đó là bởi vì Tam ca vẫn chưa tìm được có thể làm ngươi không màng tất cả ái nhân. Lần này lại đến phiên Tư Đồ Vô Song trầm mặc, hồi lâu mới ra tiếng, nếu là ái, liền muốn như đại ca cùng ngũ đệ giống nhau, ta tình nguyện lúc trước các ngươi đều không yêu. Nghe được Tư Đồ Vô Song trong miệng đại ca cùng ngũ đệ chữ, Tư Đồ Vô Ngân trên mặt mang theo một tia bi thương chi tình. Bát đệ, một cái thanh thúy mà lo lắng thanh âm đánh gãy này thập phần ngưng buồn không khí. Tư Đồ Vô Ngân trên mặt bi thương chi khí nháy mắt liền thu liễm lên, khôi phục phía trước ôn hòa đạm bạc. Người tới không phải người khác đúng là Tư Đồ Mộng Ngụy, còn có mặt khác hai người, tao mày hơi béo lại đồng dạng có chút xoáy khí nam tử Tư Đồ Văn Hàn, một cái khác là trên mặt mang theo một tia khiếp đảm Tư Đồ Văn Thao, một khuôn mặt cực kỳ đáng yêu còn mang theo một tia trẻ con phì, hoàn toàn nhìn không ra hắn là chủ thần đệ tứ nhi tử. Tam ca ngươi cũng ở chỗ này a? Tư Đồ Văn Thao nhẹ giọng nói, đồng thời lôi kéo Tư Đồ Vô Ngân ống tay áo. Tám, bát đệ, ngươi đã trở lại, chúng ta hảo lo lắng ngươi, hôm qua mẫu hậu còn ở nhắc mãi ngươi, ngươi không sao chứ? Cái kia cái gì Tô Lăng ngươi gặp được? Nói Tô Lăng cái này hai chữ mắt, khiếp đảm có chút ngượng ngùng Tư Đồ Văn Thao trong mắt hiện lên chán ghét cùng oán hận chi ý. Tư Đồ Ngộng Nhụy tới sớm tự nhiên nghe được hai người đối thoại. Vốn dĩ bởi vì Tư Đồ Vô Ngân an toàn trở về, trong lòng rất là cao hứng, lúc này lại có chút trầm trọng. Nga, Tiểu Tô Lăng đã trở lại. Tư Đồ Văn Hàn đã hoàn toàn quên mất phía trước bị ma u mê hoặc sau bị Tư Đồ Vô Ngân hành hung một đốn sự tình. Với hắn mà nói, nhân sinh chính là muốn sống tiêu dao thống khoái, muốn làm sao làm gì, nhưng cái đó không thoải mái sự tình đã sớm bị hắn quên không còn một mảnh. Đương nhiên về chuyện khác, cũng quên thật sự mau, đồng thời cũng không nhọc lòng bất cứ chuyện gì, hoàn toàn sống ở sống mơ mơ màng màng trạng thái dưới, cho nên cũng lần đầu tiên biết Tô Lăng trở về sự tình, trong ánh mắt toàn là kinh ngạc cùng vui sướng. Lại nói tiếp, Tư Đồ Văn Hàn thích nhất tìm tiểu Tô Lăng chơi, gia hỏa kia, chưa từng có dữ dội người của hắn giống nhau khinh bỉ quá hắn. Tư Đồ Vô Ngân trầm mặc không nói gì, trực tiếp đem chính mình ống tay háo từ Tư Đồ Văn Thao trong tay lấy ra tới, ngay sau đó xoay người hướng tới mặt khác một bên mà đi. Tám huynh đệ bên trong, một cái vì ái thành ma, một cái vì ái cả ngày ngồi xe lăn, hoàn toàn không thấy trước kia ôn tồn lễ độ bộ dáng, mỗi ngày một bộ buồn bực không vui bộ dáng. Dư lại hai cái, bọn họ vui vẻ quả lao ngũ Tư Đồ Vô Tâm chưa bao giờ chịu bất luận cái gì sự tình ước thúc, nghiêm cẩn nghiêm túc yêu quý bọn họ lao đại, Tư Đồ Khôi Ngọc, ha ha, bọn họ làm sai cái gì? Vì cái gì cố tình chết chính là bọn họ? Hết thể đều là Tô Lăng cái kia ngồi sao chổi. Nhị ca, nhìn thấy Tư Đồ Vô Song còn phải hướng trước, như đào hoa mỹ diễm Tư Đồ Mộng Nhụy ngăn cản hắn, đồng thời đối với Tư Đồ Vô Song lắc đầu. Tiểu muội. Nhị ca, bác đệ có thể an toàn trở về, chúng ta hẳn là cao hứng, hà tất ở vì sự tình trước kia tính toán chi ly. Tư Đồ Vô Song trong con ngươi hiện lên một tia lanh quang, thanh âm cũng cực kỳ nghiêm túc, không có sự tình trước kia lại như thế nào sẽ tạo thành hiện tại cục diện. Đừng quên, mặt khác mấy giới người còn như hổ rình mồi nhìn chằm chằm nàng. Nhị ca, ngươi không phải là tưởng. Không, không cần như vậy. Vạn nhất bị bát đệ phát hiện Tư Đồ Văn Thao cặp kia tròn xoe đôi mắt chừng đến cực đại, hắc bạch phân minh, nhìn qua mang theo một tia sợ hãi chi ý, mẫn cảm đã nhận ra Tư Đồ Vô Song ý tưởng, bát đệ tu vi không chỉ có khôi phục, hơn nữa lại tinh tiến không ít, nếu là cho hắn biết. Hắn nhất định sẽ không ở cùng 10 vạn năm trước giống nhau lựa chọn chúng ta. 10 vạn năm trước, bọn họ bức cho Tư Đồ Vô Ngân làm lựa chọn, cho nên Tô Lăng mới có thể như thế. Hiện tại nếu là lại đến một lần, hắn nhất định sẽ cô phụ bọn họ. Tư Đồ Mộng Nhụy hiển nhiên cũng nghĩ đến chuyện này, thần sắc trở nên có chút khó coi. Làm nữ nhân, nàng thật là cảm thấy có chút thực xin lỗi Tô Lăng, chính là Tô Lăng nàng. Nếu là bình thường nữ nhân cũng thế, nhưng nàng căn bản chính là một cái vô tâm vô tình người, mặc kệ bọn họ đệ đệ vì nàng đã làm cái gì, nàng đều sẽ không cảm giác được cái loại này cảm kích ôn nhu. Tam ca. Chuyện này vẫn là chờ. Mặt khác tư giới người Tư Đồ Mộng Nhụy nhịn không được khuyên. Các ngươi tưởng chạy đi đâu? Tư Đồ Vô Song phảng phất khôi phục phía trước bộ dáng, khỏe miệng gợi lên mang theo bĩ khí 10 phần tươi cười, phe phẩy cây quạt, tam ca ta chỉ là ở cửu trọng thiên ngốc có chút phiền, cho nên muốn đi xuống chơi chơi. Mặt khác tư giới người sẽ đối nàng làm cái gì lại há là ta có thể khống chế. Lại nói tiếp yêu giới chi chủ gần nhất muốn tìm ta chơi cờ ta cũng chưa đi. Xoay người kia còn mang theo tươi cười con ngươi chậm rãi chậm đi xuống, hắn đích xác nên đi xuống tiếp xúc khôi phục ký ức Tô Lăng rốt cuộc cái gì ý tưởng. Nếu là nàng thật sự đối bát đệ có lợi dụng chi tâm, hắn tất chu sát chi. Bọn họ cửu trọng thiên liền tính đã làm thực xin lỗi chuyện của nàng, chính là bọn họ bát đệ chưa bao giờ thực xin lỗi quá nàng. Tiểu muội. Tam ca thật sự sẽ không đối tiểu Tô Lăng như thế nào. Tư Đồ Văn Hàn nhưng không có can đảm vì Tô Lăng mạo nguy hiểm đi hạ giới cùng thiên giới không gian còn không có hoàn toàn dung hợp, đi xuống tương đương là xuyên qua không gian, kia không gian gió lốc lấy hắn tu vi. Vẫn là thôi đi, hắn mạng nhỏ quan trọng. Làm một cái khó khăn lắm bước vào tiểu thần cảnh giới hắn, vẫn là thành thật kiên định ngốc tại cửu trọng thiên an toàn. Liên tính là hắn đều có thể đủ cảm giác được trên cửu trọng thiên mấy đại giới giống như có chút không an ổn. Ai, đừng lại xuất hiện 10 vạn năm trước đại kiếp nạn, bằng không hắn lại muốn tìm một chỗ trốn đi, miễn cho hắn bị ương cập. Kỳ thật hắn không hiểu, vì cái gì đám kia người một hai phải tranh tới tranh đi, mấu chốt là hắn còn không biết bọn họ rốt cuộc tránh đến là cái gì. Đúng rồi, thứ ca, 10 vạn năm trước bọn họ rốt cuộc tránh thứ gì? Tư Đồ Văn Hàn sờ sờ chính mình chân bóng cái chán. Là, thiên mệnh. Tư Đồ Văn Thao thanh âm cực nhẹ. Cái gì? Tư Đồ Văn Hàn trừng lớn cặp kia mắt một mí mắt nhỏ, đầy mặt không thể tin tưởng, thiên mệnh cũng có thể tránh sao. Kia! Kia ai được đến? Lục ca, công chúa ở ngươi trong cung còn được chứ? Gần nhất kia cô gái nhỏ nháo đến lợi hại. Ai nha, ngươi đừng nói nữa, không có gặp qua như vậy bất công mẫu hầu. Kia thiện nhân ở Tư Đồ Mộng Nhụy trừng mắt dưới, vội sửa miệng, kia yêu giới công chúa quả thực không hổ là có mẹ, ngươi không biết ngươi Lục ca ta ngần ấy năm quá chính là kinh hồn táng đảm, thật vất vả coi trọng cái mỹ lệ tiên nữ, lăng là bị nàng một trưởng trụ đã chết, quả thực yêu tính khó sửa, kia nơi nào là yêu giới công chúa a? Nàng quả thực liền vừa mới hóa hình tiểu yêu đều không bằng. Tư đồ Văn Thao nhẹ nhàng thở ra, cũng may tư đồ Mộng Nhụy rời đi đề tài. Nga, đúng không? Tư đồ Mộng Nhụy lộ ra một cái thương hại mỉm cười. Tư đồ Văn Thao còn lại là làm một cái trưởng giả vỗ vỗ tư đồ Văn Hàn bả vai. Sau đó lôi kéo muội muội tư đồ Mộng Nhụy chuẩn bị rời đi. Nhưng không, các ngươi nói, rõ ràng kia yêu nữ thích bắt đệ, 5 năm trước không biết quọng dây thần kinh nào, phi quấn lấy ta. Ta thật là vô phúc tiêu thụ mấy chữ còn chưa nói ra liền nhận thấy được một cổ quen thuộc thanh âm tới gần. Quay người lại, một trương tươi đẹp mỹ lệ mà yêu diễm mặt nộ khí đằng đằng xuất hiện ở hắn trước mặt, sợ tới mức tư đồ Văn Hàn hoa hoa kêu một tiếng, ngươi là u minh giới người sao, đi đường đều không ra thanh âm, làm ta sợ muốn chết. Vừa mới ngươi đang nói cái gì? Có bản lĩnh lại cấp lão nương nói một lần. Ngải quân giao kia trương nộ khí đằng đằng mặt cư nhiên mang theo một tia mỉm cười, xem tư đồ Văn Hàn càng là tim đập như cổ, kinh hồn táng đảm, sợ tới mức vội sau này lui lại mấy bước. Ta nói cho ngươi, ta bát đệ đã trở lại, ngươi đi tìm hắn đi, ta tuyệt đối sẽ không có bất luận cái gì ý kiến, nếu ngươi có thể thu phục bát đệ, tam ca cũng sẽ không như vậy nhọc lòng, ta cũng nhất định sẽ cùng ngươi hòa ly. Không. Ngươi có thể trực tiếp hưu ta. Tư đồ Văn Hàn, ngươi sống không kiên nhẫn, chiếm ta tiện nghi, cư nhiên còn muốn đem ta đẩy ra đi. Hơn nữa chúng ta hai cái đã thật thật tại bãi đường, cũng là phu thê. Nàng là cái loại này sớm 3 triệu 4 người sao. Nếu không phải nàng lúc ấy nhận sai người, cho rằng năm đó cứu nàng là tư đồ Vô Ngân, cũng sẽ không làm như vậy làm người chán ghét sự tình, buồn cười hắn cư nhiên hoàn toàn quên mất. Không chút khách khí liền nắm lô thai hắn, loại này lời nói, ngươi nếu là dám ở nói một lần, lao nương liền thiến ngươi. Tư đồ Văn Hàn rơi lệ đầy mặt, hắn rốt cuộc tạo cái gì nghiệt, hắn mỹ nhân không có, hiện tại toàn bộ cung điện đều đổi thành nam phó. Tư đồ Văn Thao cùng tư đồ Mộng Nhụy nhìn thấy một màn này, đều không phúc hậu cười. Kỳ thật bọn họ trong lòng đều minh bạch, tư đồ Văn Hàn nhìn như là bọn họ huynh đệ mấy cái chung nhất vô vi người, nhưng ai lại biết hắn là thật sự không biết. Vẫn là làm bộ không biết đâu. Nếu là hắn thật sự không cần ngải quân giao chỉ sợ có ngàn vạn loại phương pháp có thể thoái thác, lại cố tình có bản lĩnh làm ngải quân giao từ bỏ bát đệ ngược lại yêu hắn. Liên sùng ái nhất ngải quân giao yêu vương đều đồng ý ngải quân giao gả cho bọn họ ở thần giới thanh danh hỗn độn Lục ca. Ha ha, cái gọi là đại trí giả ngu đó là Lục ca đi. Mọi người đều ở cục chung, Lục ca thường thường mới là nhất thanh minh người kia. Nghĩ đến đây tâm tình không biết vì sao ngược lại hảo rất nhiều. Vừa mới xoay người kia một khắc liền nhìn thấy một cái thanh thiển quần áo, rất có nho nhã chi sĩ thanh tú nam tử, ngồi xe lăn, trong tay cũng không rời khỏi người ngọc tiêu liền đặt ở kia phế đi hai chân chi gian. Nhị ca. Hai người trở nên cùng lúc trước có chút bất đồng, cung kính không ít. Thanh tú nho nhã nam tử nhẹ nhàng cười, trong không khí đều mang theo một tia u buồn cảm giác, đã trở lại. Ân. Có không an toàn? Hắn không có việc gì. Nghe thế câu nói, nho nhã tư đồ Vô Mân lại lần nữa cười cười, chỉ thấy xe lăn tự động xoay người, rõ ràng chuẩn bị rời đi, tư đồ Mộng Nhụy cùng tư đồ Văn Thao gấp hướng trước một bước, đi tới xe lăn bên cạnh. Tư đồ Mộng Nhụy một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm tư đồ Vô Mân cặp kia chân. Nhị ca, chân của ngươi, 10 vạn năm công lực chẳng lẽ còn không thể khôi phục sao? Tiểu muội xe lăn kéo kẹt thanh âm dừng lại. Tư đổ Vô Mân nâng lên kia trường thanh tú mặt, cặp kia thon dài con ngươi không hề dao động, ngươi nên biết vì cái gì nhị ca muốn như vậy. Ngay sau đó lại lộ ra một cái tươi cười, ngươi gần nhất giống như không có tu luyện. Tư đổ Mộng Nhụy biết chính mình nhị ca cũng không tưởng để chuyện này, thấy thế đồng dạng cười, gật đầu, ân, gần nhất tới rồi bình cảnh, khả năng quá đoạn thời gian cũng muốn đi ra ngoài rèn luyện, bằng không rất khó có tiến bộ. Như thế liền hảo, sau khi ra ngoài vạn sự cẩn thận, nếu có nguy hiểm tùy thời nói cho các ca ca. Thanh âm cực gần ôn hòa nói. Ta sẽ, nhị ca. Nhìn thấy hắn xe lăn lại lần nữa động lên, tư đồ Mộng Nhụy rốt cuộc có một câu buột miệng thốt ra. Ngươi, còn muốn đi Bạch Mang sao? Bạch Mang nơi chính là thần giới nhất đặc thù địa phương, ở nơi đó không có chút nào linh khí, không có bất luận cái gì sinh vật, nói là hoang vu nơi cũng có thể. Lại chưa từng được đến người nọ trả lời, chỉ nghe được kéo kẹt xe lăn thanh. Tiểu muội, Tư Đồ Văn Thao nhấp nhấp miệng, cuối cùng thấp giọng nói, ngươi đi ra ngoài rèn luyện thời điểm. Ngàn vạn không cần lây dính tình yêu. Phụt. Bởi vì Tư Đồ Văn Thao những lời này, chọc đến Tư Đồ Ngọc Nhụy nở nụ cười, ngũ ca, cái này ngươi cũng không cần lo lắng. Tình tình ái ái không phải Tư Đồ Ngọc Nhụy theo đuổi. Rồi lại nào biết đâu rằng, tình yêu việc nơi nào là một người có thể khống chế. Nếu là có thể khống chế, nàng các ca ca liền sẽ không lâm vào tình yêu bên trong không thể tự kiềm chế. Nhưng Tư Đồ Văn Thao lại thập phần yên tâm, mở to tròn xoe mắt to gật gật đầu, kia. Ta đi trước phụ hoàng trong cung. Ân. Tư Đồ Ngọc Nhụy mỉm cười nhìn theo Tư Đồ Văn Thao rời đi. Xoay người giá chính mình linh thú chuẩn bị trở về, lại ở không trung đi ngang qua Ngũ Tử Tư phủ đệ thời điểm như là nhớ tới cái gì, con người bên trong mang theo một tia tò mò. Ngũ Tử Tư tuy rằng mới tân chức thành tiểu thần không có bao lâu, chính là nghe nói hắn thích nhất đó là thu thập cùng ghi lại sở hữu kỳ văn thú sự. Đặc biệt là Ngũ Tử Tư trời sinh liền có một đôi có thể nhìn thấu một người trải qua quá sở hữu sự tình, hắn xem qua nhị ca, xem qua đại ca, xem qua ngũ ca, lại còn có xem qua bát đệ. Nghe nói đã từng còn xem qua Tô Lăng cùng Tăng Chi. Nàng có chút muốn biết tình yêu rốt cuộc có cái gì ma lực. Ngũ Tử Tư gần nhất thất nghiệp, từ chủ thần không gian hủy hoại lúc sau, hắn liền trở nên giàu gì không vui, ăn không ngồi rồi, hơn nữa nhìn không ít tiểu thế giới sự tình, chỉ cảm thấy hiện tại nhân sinh còn không bằng tiểu thế giới nhân sinh tới thú vị. Cho nên thỉnh thoảng phơi phơi bảo bối của hắn thư tịch. Nói thật, hắn hiện tại có chút lo lắng bắt điện hạ còn có Tô Lăng, đã từng sự tình hắn cũng nghe tới rồi không ít nhàn ngôn toanh ngữ, gần nhất đi ra ngoài một chuyến nhìn không ít đã trải qua kia trường kiếp nạn người, trong lòng thực sự run sợ. Chương 165 lục giới kiêng kỵ người. Hắn cũng thực sự không biết nên như thế nào đánh giá lúc trước kia trường hạo kiếp, chỉ có thể nói người tham lam vĩnh viễn điền bất mãn. Đang ở lúc này, một cái kiều tiếu thân ảnh bị người dẫn vào hắn phủ đệ bên trong. Nhìn thấy người tới kia trương xảo tiếu nhan hề mặt, nháy mắt não ra tê dần, trên mặt nháy mắt mang theo lấy lòng tươi cười, đi qua, chắp tay không người, là cái gì phong đem ngài thổi đến tiểu thần miếu nhỏ trung A. Ngũ đại nhân đã lâu không thấy. Kia trương tươi đẹp mặt thật là mang theo ý cười. Ha ha, thất công chúa từ trước đến nay không quá thích ra cửa, nay cái là thất công chúa đối người từ trước đến nay lạnh nhạt khi nào cư nhiên sẽ đối hắn khách khí lên. Cho nên Ngũ Tử Tư tâm tư không ngừng quay cuồng, cũng không cảm thấy là một chuyện tốt, ngược lại có chút buồn rầu, ngàn vạn đừng tới dò hỏi bắt điện hạ sự tình. Tố nghe Ngũ đại nhân thích ký lục chút tình tình ái ái giả sử, hơn nữa nghe nói còn đều là chân nhân chuyện thật không hề làm bộ, không biết có phải hay không thật sự. Tư Đồ Ngọc Nhụy biểu tình bình đạm. Ngũ Tử Tư tâm nhảy dựng, trong lòng đã minh bạch Tư Đồ Ngọc Nhụy muốn nói cái gì, nhưng là lại không biết nàng tới nơi này muốn làm cái gì. Đương nhiên ký lục giã sử sự tình là mọi người đều biết đến sự tình, hắn cũng không dám giấu giếm, chỉ có thể bồi cười gật đầu, tiểu thân điểm này tiểu yêu thích như thế nào có thể giấu được ngài a? Ta đây mấy cái ca ca ký lục có sao? Ngũ Tử Tư nghe thế câu nói thiếu chút nữa một cái vụ liệt, không có đứng vững, khỏe miệng toàn là xấu hổ, lắc đầu, công chúa, lời này nhưng không nói được. Tiểu thân thật là thích giã sử, chính là các hoàng tử sự tình. Cũng không phải tiểu thần có thể tìm hiểu sự tình. Mỗi cái tu sĩ thành thần lúc sau nhất định sẽ tu luyện ra hạng nhất thần thông. Ngũ đại nhân ngươi thần thông là cái gì? Chẳng lẽ còn muốn bản công chúa nhắc lại một lần sao? Tư Đồ Ngọc Nhụy ánh mắt có chút lánh, đồng thời mang theo một ít lánh quang, cư nhiên ở chỗ này cùng nàng pha trò. Cái này nhìn thấy Tư Đồ Ngọc Nhụy lánh quang đánh út lại, Ngũ Tử Tư tâm run lên. Nhưng là lại chưa từng nhìn thấy nàng đối chuyện này sinh ra chán ghét, đã nói lên nàng cũng không phải tới vấn tội hắn, một lòng cũng coi như là an ổn xuống dưới, khỏe miệng lại mang theo nở nụ cười, tiểu thần thần thông thật là có thể nhìn đến một người qua đi, chính là đối mặt so tiểu thần cường đại người, tiểu thần thần thông cũng không dùng được a. Hung chi thần trải qua so với người bình thường cường ngàn lần vạn lần, mở ra thần thông yêu cầu nhiều ít thần lực. Nói vậy công chúa so tiểu thần càng là rõ ràng, xem xong các đại thần quá khứ. Tiểu thần cũng chỉ có thể biến thành thây khô. Ngụ ý, chủ thần mấy cái hài tử, cho dù là tu vi nhất phía dưới Tư Đồ Hán Văn, hắn cũng không có cách nào nhìn đến hắn quá khứ, càng gì nói người khác. Tư Đồ Ngộng nhụy như mày, hắn nói đích xác không sai. Chính là làm nàng như vậy từ bỏ, trong lòng có chút không cam lòng, thì ra là thế. Vừa vặn lúc này đi vào Ngũ Tử Tư làm công nơi sân, mặt trên có thể nhìn đến rất nhiều hồ sơ, khỏe miệng xẹt qua một tia tươi cười, tay nhẹ nhàng vung lên, liền nhìn thấy một cái hồ sơ tới rồi tay nàng chung, nhìn thấy Ngũ Tử Tư rõ ràng mang theo một tia kinh ngạc, đem trong tay hồ sơ đặt ở hắn trước mặt, này đó chính là ngươi cái gọi là giả sử. Công chúa, ngài đây là muốn làm gì a? Ngàn vạn đừng hủy hoại, đây là hắn tinh thần lương thực a. Lại không ngờ tới giây tiếp theo, nàng liền trực tiếp đem cái kia hồ sơ mở ra. Cái này, công chúa ngài, đem ngươi trong phủ về giã sử hồ sơ toàn bộ đều đưa đến bản công chúa trong phủ. Chỉ là nhẹ nhàng liếc mắt một cái, Tư Đồ Ngộng nhụy hứng thú cực cao, thấp giọng mệnh lệnh nói, ngay sau đó vây vây ống tay háo xoay người liền đi rồi. Ai, công chúa, ngài, đây là muốn quậy kiểu gì a? Cái gì giã sử hồ sơ? Nàng cũng phải nhìn. Khó mà làm được, vạn nhất bị Tam Điện Hạ đã biết, kia nhưng đến không được, cái gì tình tình ái ái sự tình, hắn nhất phản cảm hắn huynh đệ cùng muội muội lây dính. Ngũ Tử Tư cấp mồ hôi đầy đầu chạy ra, nào từng nghĩ đến cái kia tiếu lệ thân ảnh đã giá tọa kỵ rời đi. Ai ra, ta thiên A, đây là muốn tiểu thần mệnh A. Ngũ Tử Tư nhìn kia chậm rãi biến mất ở trước mắt bóng dáng, trong mắt mang theo chua xót ý vị, đương cái thần đã không dễ dàng. Đừng cái bị đá tới đá lui tiểu thần càng là không dễ. Nhưng Tư Đồ Ngộng nhụy nói như vậy, chẳng lẽ hắn còn dám ngỗ nghịch không thành? Tiểu tâm nàng một phát tính tình đem hắn sở hữu hồ sơ đều làm hỏng, kia chính là bảo bối của hắn a, chỉ có thể nhận mệnh trở về tận lực đem hồ sơ sửa sang lại một lần. Không sai, hắn chính là đem bên trong về tình yêu giả sử hồ sơ, lấy ra không có kết cục tốt tình lữ, chuẩn bị đem này đó đưa vào Tư Đồ Ngộng nhụy phủ đệ. Như vậy tưởng tượng Ngũ Tử Tư đều thập phần bội phục chính mình cơ trí phản ứng năng lực. Nhìn đến nhiều thế này bi thương tình yêu, thất công chúa tuyệt đối sẽ không sinh ra cực kỳ hâm mộ chi tình, đối tình yêu việc cũng sẽ kính nhi viễn chi. Chỉnh trái tim cuối cùng là thả xuống dưới, vui vui vẻ vẻ nói cho chính mình lão bà cùng oa một tiếng, giá thú xe đi hướng Tư Đồ Ngộng nhụy cung điện. 10 vạn năm trước ở Tư Đồ Khôi Ngọc ly thế lúc sau, Tư Đồ Kim Tôn trọng thương bế quan trong lúc, vẫn luôn là từ nghe lời mà khiếp đảm Tư Đồ Văn Thao hỗ trợ xử lý thần giới sự vụ, chẳng sợ tới rồi hiện tại đã hình thành một loại thói quen. Hùng chi lúc trước vì cứu trị Bát Điện Hạ, Tư Đồ Kim Tôn hao phí đại lượng thần lực, trở lại cung điện kia một khắc, cảnh giới lập tức hạ ngã đến trung thần cảnh giới, Tư Đồ Văn Thao lúc ấy thập phần sợ hãi. Nếu không phải có hắn mẫu hậu thánh quang an ủi, Tư Đồ Văn Thao chỉ sợ sợ tới mức hoang mang lo sợ, đi tìm Tư Đồ Vô Song cầu cứu rồi. Bất quá không mấy ngày, hắn bát đệ trong phủ người đưa tới trị thương thần đan. Không sai, chính là thần đan, hơn nữa mỗi ngày một viên, thực sự làm người giật mình. Thần đan là cái gì? Liên tính là chủ thần cũng khó có thể cầu được một viên, bọn họ bát đệ cư nhiên đã sớm chuẩn bị tốt, hơn nữa mỗi ngày làm người đưa lên một viên, đừng nói là cảnh giới ngã xuống đến trung thần, liên tính là biến thành người thường, như vậy nuôi nấng, bất quá 10 năm. Liền sẽ tăng trở lại đến toàn thịnh thời kỳ, hoặc là còn sẽ càng thêm tinh tiến. Bởi vì mỗi viên thần đan bên trong nhất định sẽ ẩn chứa một tia thiên đạo chính là yêu cầu ngộ tính cực cao nhân tài có thể chạm vào, giống như là bọn họ. Có thể thấy được cái gì là thần đan? Bản thân đều có thể biến ảo thành thần đan dược a. Đồng thời cũng từ kia nô buộc trong miệng biết được, nguyên lai này 10 vạn năm thời gian, hắn bắt đệ nghiên cứu luyện đan. Lại không ngờ tới thành tựu như thế cao, thực sự làm hắn cảm thán. Quan trọng nhất chính là, bát đệ còn chưa từng cùng người bất luận cái gì nói qua, hắn quản gia càng sâu, chỉ nói bát điện hạ luyện chơi, đã vài vạn năm không có tiếp xúc đỉnh lò. Nghe Tư Đồ Văn Thao muốn khóc, Tam ca nghiên cứu trận pháp, đã là trận pháp tông sư, cứ việc như thế, cũng hao phí không biết nhiều ít năm tháng. Bát đệ quả nhiên là mấy cái huynh đệ bên trong nhất xuất sắc người, đúng là bởi vì như vậy. Ngược lại càng thêm thầm hận Tô Lăng, nếu không có Tô Lăng, bát đệ lại như thế nào sẽ phí thời gian nhiều như vậy năm tháng. Thứ nhi, nghe thế trầm ổn mà lại nghiêm túc thanh âm, Tư Đồ Văn Thao vội từ trong trí nhớ nhảy ra, xoay người đi vào nội điện bên trong. Chỉ thấy hoa lệ nội điện bên trong, một trương bạch ngọc trên giường ngồi một cái tuấn tú nam tử, nam tử trên người đã thay cho một thân màu xám đạo bào, ngược lại chứ một kiện như bạc mềm tuyên chế tắc trường phục, trong ngoài ba tầng, nhìn qua thập phần hoa lệ cùng đại khí. Phu hoàng, Tư Đồ Văn Thao cung kính đứng ở Tư Đồ Kim Tôn phía trước, một trương tròn xoe mặt hơi hơi thấp, phảng phất không nghĩ mới vừa đối diện tra xét đến tâm tư của hắn giống nhau. Nhắm hai mắt, Tư Đồ Kim Tôn chậm rãi mở hai mắt, cặp kiết như hát rượu thạch con ngươi chỉ là nhẹ nhàng hướng Tư Đồ Văn Thao trên người đảo qua, liền nhìn thấy trên người hắn một tia sắc khí, tiểu bát đã trở lại. Ân, bình bình an an đã trở lại. Tư Đồ Văn Thao khỏe miệng mang theo một tia ôn hòa ý cười. Như thế liền hảo. Ngay sau đó mặt bộ cứng đờ hạ, đôi mắt híp lại, tam nhi hạ giới. Hắn cảm giác được. Cái này, phụ thân không cần lo lắng, bằng vào tam ca bản lĩnh hẳn là sẽ không có vấn đề. Hồ đồ. Tư Đồ Kim Tôn thanh âm biến lãnh, các ngươi như thế nào không ngăn cản hắn. Tư Đồ Văn Thao bị này nghiêm khắc thanh âm nói quay người tính co rụt lại cổ. Phụ hoàng, tam ca chỉ là muốn đi hạ giới nhìn xem, cũng không có ý khác. Không có ý khác. Thật khi ta cái này làm phụ thân không biết các ngươi ý tưởng không thành. Phụ thân. Tư Đồ Văn Thao bị những lời này cả kinh vội ngẩng đầu lên, trong ánh mắt toàn là kinh ngạc. Chẳng lẽ phụ thân hy vọng Tô Lăng Tân chức trở lại cửu trọng thiên không thành? Hắn dữ dội thông tuệ, chỉ là Tư Đồ Kim Tôn ngữ khí cùng biểu tình, hơn nữa một câu, liền đoán được Tư Đồ Kim Tôn ý tứ. Tô Lăng hồi liền cửu trọng thiên là ai đều ngăn không được sự tình. Tư Đồ Kim Tôn chậm rãi từ trên giường đứng lên, ánh mắt u ám không rõ. Năm đó bản tôn nhìn thấy toàn bộ thế giới đang ở sụp đổ, bất đắc dĩ chỉ có thể dò hỏi Tang Chi như thế nào giải quyết trước mắt việc khó, cho nên mới chế tạo tiểu thế giới, dựa theo Tang Chi Ngọc Bài Phỉ Nhiên kế hoạch, tìm về cùng tiểu bắt tình cảm dung hợp Tô Lăng. Lúc ấy, nàng cư nhiên tự chủ diễn sinh hồn phách, cái này là bản tôn chưa từng dự đoán được. Nhưng, cũng đúng là như thế. Bản tôn có thể rõ ràng cảm giác được hạ giới thiên giới thần giới cùng cửu trọng thiên không gian an ổn xuống dưới, cho nên sở hữu sự tình liền từ nó, lại không ngờ tới Tang Chi giảo hoạt, nàng cư nhiên thừa dịp Tô Lăng ở tiểu thế giới rèn luyện thời điểm, giáo hội nàng trọng sinh chi thuật. Trọng sinh chi thuật. Tư Đồ Văn Thao ánh mắt toàn là không thể tin tưởng, chẳng lẽ là chỉ bằng một viên nhảy lên tâm cùng đầu góc liền có thể trọng sinh sở hữu hết thể khí quan. Tư Đồ Kim Tôn ánh mắt tiệm lãnh. Không sai. Không chỉ có như thế, trọng sinh chi thuật bị Tang Chi cải tạo, nếu là Tô Lăng gặp bị thương nặng, tâm cùng đầu óc tuyệt đối sẽ kích khởi tự mình bảo hộ công năng, đồng dạng có thể nhanh chóng vận tốc quay trọng sinh. Ý tứ rất đơn giản, đưa một cây đao cắm vào Tô Lăng trái tim là lúc, trái tim nếu không rời đi, nếu không liền sẽ tự hành thu nhỏ lại, do đó đạt tới tránh né mục đích, hơn nữa liền tính là đã chịu bị thương nặng. Nó như cũ sẽ tự chủ mà nhanh chóng trọng sinh sở hữu tế bào. Ai đều biết, cứ việc là thần, chỉ cần có bất luận cái gì một cái chỉ một nội tạng bị hao tổn, đặc biệt là trái tim cùng não bộ, đây là tuyệt đối không có khả năng trọng sinh. Chẳng sợ vận khí tốt đụng vào trọng sinh thần thông, như cũ không thể làm chính mình trái tim cùng đầu óc bị thương, nếu không chờ đợi biết chỉ có thể là tử vong. Tại sao lại như vậy, kia Tô Lăng chẳng phải là bất tử chi thân. Tư Đồ Văn Thao vừa mới nói xong, liền nhìn thấy Tư Đồ Kim Tôn vươn tay, mà ở kia trong tay liền có một cái ngọc bài, ném cho Tư Đồ Văn Thao. Tư Đồ Văn Thao tay mắt lanh lẹ tiếp được, ở Tư Đồ Kim Tôn ý bảo dưới, xâm nhập một ít thần thức tiến vào ngọc bài bên trong. Ngọc bài biểu hiện đồ vật cư nhiên đúng là kia bị cải tạo trọng sinh chi thuật, xuất phát từ bản năng, hắn không tự chủ được ở đầu góc trung diễn luyện một bên. Lại không ngờ tới chỉ là diễn luyện một bên, liền cảm thấy kinh mạch đã chịu thật lớn va chạm, thiếu chút nữa nội tạng cơ bắp tận hủy, này nơi nào là trọng sinh chi thuật, này rõ ràng chính là tự mình hủy diệt chi thuật. Nhanh chóng hàm tiếp theo viên đan dược khôi phục thân thể tổn thương, đồng thời đem chính mình thần thức lui trở về, nhìn trong tay ngọc bài, giống như là một cái cỗ máy giết người, trong mắt như cũ mang theo nghĩ mà sợ. Phải biết rằng hắn hiện tại chính là thần thể cư nhiên nói hủy liền hủy. Nếu là bình thường tu sĩ, chỉ cần hơi hơi nhắc tới loại này ý tưởng, nói vậy đã nổ tan xác mà chết, Tang Chi, chân chính thiên khống giả, quả nhiên khủng bố. Nhìn thấy Tư Đồ Văn Thao như thế, Tư Đồ Kim Tôn nhấp miệng mà đứng, ngay lúc đó hắn cũng là cái dạng này, mị đôi mắt, tiểu thế giới thông qua phỉ nhiên cấp sở hữu công pháp, bản tôn đều có thể rõ ràng biết, này ngọc bài thượng công pháp cũng là bản tôn đã nhận ra tiểu thế giới dị thường mới được đến. Hơn nữa chỉ có thể từ độc nhất vô nhị thả đặc thù Tô Lăng mới có thể đủ sử dụng, liền Tang Chi bản thân đều không thể dùng. Chính là, Phu Hoàng Ngài vì sao phải giúp Tô Lăng đắp nạn thân thể? Hơn nữa sử dụng đồ vật cư nhiên đều là nói tới đây Tư Đồ Văn Thao cắn hạ môi. A, ngươi cho rằng Phụ Hoàng không đáp ứng, Tang Chi liền không có biện pháp đâu. Nàng tuy rằng bị phong ấn, chính là còn có một cái vạn sự thông Phỉ Nhiên, đáng sợ chính là Phỉ Nhiên cư nhiên tu luyện thành siêu việt thần giới đồ vật, có thể huyễn hóa ra hết thảy, lại có thể xuyên qua thời gian cùng không gian, nghĩ muốn cái gì không chiếm được. Hơn nữa sự lấy thành thuyền, bản tôn như thế bất quá là bán Tang Chi một cái hảo. Phụ Hoàng, Tang Chi sẽ từ trong phong ấn ra tới sao? Tư Đồ Văn Thao trong lòng vẫn luôn đều đối nàng tồn tại sợ hãi, giữ kín như bưng. Sớm muộn gì, nếu không chính mình tránh thoát phong ấn, nếu không thông qua Tô Lăng. Tư Đồ Kim Tôn khỏe miệng gợi lên một tia tươi cười, bản tôn tuy rằng bị nàng lợi dụng, tìm về Tô Lăng, chính là bản tôn cũng không bất luận cái gì oán hận chi ý, nếu không có nàng, toàn bộ thế giới cũng sẽ không như vậy ổn định. Hơn nữa, liền tính bản tôn không đáp ứng, chẳng lẽ nàng liền sẽ không tìm người khác? Tô Lăng sẽ trở về đã thành kết cục đã định. Nếu là như thế này, kia các nàng trở về lúc sau. Chúng ta chẳng phải là Tư Đồ Văn Thao bị Tư Đồ Kim Tôn nói sợ tới mức lui về phía sau một bước, hắn trong đầu nhớ tới 10 vạn năm trước một màn, trong mắt mang theo hoảng sợ. Ha ha a, các nàng trở về. Còn nhớ rõ Mẫn Nam vì bảo hộ Tô Lăng, muốn phản kháng thiên đạo bộ dáng sao? Khoe miệng mang theo một tia trào phúng. Ngay sau đó thanh âm trở nên đạm nhiên đồng dạng giữ kín như bưng, Tang Chi ngại với thiên đạo, sẽ không đối toàn bộ thế giới như thế nào. Nhưng Tô Lăng liền khó nói, nàng vốn dĩ chính là siêu thoát hết thể sản vật, liên thiên đạo đều lại nàng không gì, nàng nếu nhớ lại hết thảy sẽ phát sinh cái gì, ai cũng không biết, dựa theo Tang Chi tiên đoán duy nhất có thể ngăn cản Tô Lăng chính là tiểu bác. Năm đó Tô Lăng không hề cảm tình, lại vô tâm vô phách, đều sẽ bởi vì Mẫn Nam chết mà điên cuồng, huống chi giờ này ngày này Tô Lăng biến thành một cái chân trinh có huyết có thịt có tình có phách có cảm giác tồn tại. Ha ha! Nói tới đây Tư Đồ Kim Tôn ánh mắt mang theo một tia bất đắc dĩ, chỉ hy vọng mặt khác mấy giới người có thể buông chính bọn họ khơi mào ân oán, nếu không toàn bộ thế giới lại không được an bình. Mà chúng ta, bởi vì tiểu bát khả năng sẽ bị nàng tha thứ cũng khả năng sẽ bị nàng treo cổ. Tư Đồ Kim Tôn ánh mắt chậm rãi ảm đạm, Tang Chi theo như lời, tương lai khống chế không được, đương toàn bộ không trung biến thành huyết sắc, chính là thế giới hạo kiếp bắt đầu. Liên nàng cũng vô pháp đoán trước. Tại sao lại như vậy? Tư Đồ Văn Thao lẩm bẩm tự nói, chẳng lẽ nàng còn có thể đủ đối kháng thiên đạo không thành? Vẫn là nàng hóa thân thiên đạo. Nay cũng thật là đáng sợ, sở hữu thế giới quỹ đạo vận hành vốn chính là thiên đạo việc làm. Bọn họ có thể tìm hiểu một kia thiên đạo liền có thể thành thần siêu thoát hết thể tồn tại với thiên địa chi gian, nào có người sẽ đánh vỡ thiên đạo. Này căn bản chính là lời nói vô căn cứ. Tư Đồ Kim Tôn nhấp miệng trầm mặc, không còn có nói chuyện, ngược lại đi tới mép giường chuẩn bị tiếp tục đả tọa. Tam Nhi nhất định sẽ chịu Tô Lăng sở dẫn, là phúc hay họa, xem hắn tạo hóa. Tứ Nhi, hôm nay vi phụ đem này đó nói cùng ngươi nghe. Đó là không hy vọng ngươi bởi vì cá nhân nhân tố mà đối nàng tồn tại bất luận cái gì oán hận oán độc chi ý. Năm đó sự tình chân tướng như thế nào, người ta trong lòng biết rõ ràng, hà tất đem chính mình tạo thành hậu quả áp đặt ở người khác trên người. Chính là nếu không có các nàng tỉ muội, đại ca cùng ngũ đệ. Thật là Tang Chi mê hoặc. Bọn họ cam tâm tình nguyện như thế, hơn nữa vẫn là bị chúng ta bức bách dưới mới. A, nếu là muốn trách tội, kỳ thật không nên trách tội chính chúng ta sao? Rõ ràng là chính chúng ta đưa bọn họ bức thành như thế, lại cố tình bởi vì không dám thừa nhận loại này tra tấn, đem sở hữu sự tình đè ở kia hai người trên người, đây là kẻ yếu hành vi. Tư Đồ Văn Thao mặt một bạch, nhìn chằm chằm chính mình đôi tay kia, phảng phất thấy được năm đó lây dính huyết sắc, cắn chặt môi, thậm chí cắn ra huyết, lui về phía sau một bước ngã ngồi trên mặt đất, cặp kia tròn xoe đôi mắt có chút thất thần. Lại có thể rõ ràng nhìn thấy một tia lệ quang hiện lên, Phụ Hoàng. Ta. Bọn họ không trách ngươi. Nhẹ nhàng một tiếng, giống như giới hạn thổi qua tới. Đánh vào Tư Đồ Văn Thao trong lòng, lại như sóng to gió lớn, khóe miệng cười khổ chi ý thập phần rõ ràng, thanh âm bi thương như nước, vì cái gì cố tình là ta hận không thể đem đôi tay chém tới. Tư Đồ Văn Thao là chủ thần chi tử, chẳng lẽ trời sinh chính là vâng vâng nhược nhược người, làm việc càng thêm không có kết quả đoạn. Sai, Tư Đồ Văn Thao đồng dạng là một cái thập phần xuất sắc thần, từ 10 vạn năm trước, hắn liền chậm rãi biến thành cái dạng này, đối bất luận kẻ nào nhiệm vụ sự vật đều vẫn duy trì hoài nghi cùng sợ hãi thái độ. Mà hắn thần thông, chính là có thể phong ấn mọi người ký ức. Ha ha, thật là châm trọc, hắn ký ức lại vĩnh viễn đều sẽ không trôi đi. Đến bây giờ hắn như cũ có thể nhớ rõ, từ nhỏ đến lớn mỗi một ngày mỗi nhất thời mỗi một giây phát sinh bất luận cái gì một việc, khủng bố chi nhớ, luôn là làm hắn từ hiện thực ác mộng chung bừng tỉnh. Một tay đỡ chán, Tư Đồ Văn Thao giơ thẳng lên trời thét dài, hai mắt đấm lệ như chú, cuối cùng thất hồn lạc phách đứng dậy, hướng tới bên ngoài mà đi, trong lúc đâm nát không ít chân quý ngắm cảnh thần khí. Xem trong cung người các mang theo kinh ngạc ánh mắt. Tư Đồ Kim Tôn mở hai mắt bên trong nhìn kia rời đi nghiêng ngả lảo đảo thân ảnh, mang theo một tia bị thương. Hắn đã sớm tưởng khai, khi nào cái gì định số, kỳ thật đã sớm đã chú định, thời gian sung dài, không phải cũng có tương lai sao. Tang Chi có phỉ nhiên, lại là biết trước thần thông, xuyên qua đến tương lai lại giống như sao không nhưng. Nàng nhìn thấy gì, đã biết cái gì, lại có ai biết. Chương 166 tìm được ma tộc nơi. Nhưng là hắn duy nhất biết đến là, sở hữu hết thể toàn nhân Tô Lăng dựng lên, như vậy cũng nhất định sẽ từ nàng chung kết. Mà Tang Chi, chỉ sợ. Tư Đồ Kim Tôn ánh mắt càng ngày càng trầm tĩnh, Mân Nhi, nếu là biết Tang Chi vẫn luôn là ở lợi dụng ngươi đâu. Buồn cười, hắn làm phụ thân cư nhiên chỉ có thể trơ mắt nhìn, nghe, lại không thể ngăn cản. Bởi vì Tang Chi chưa bao giờ sẽ nói chuyện giật gân. Một khi thế giới này hỏng mất, bọn họ làm thế giới này diễn sinh ra tới người, cũng sẽ biến mất, bất luận kẻ nào đều không thể tránh né. Nay tuyệt đối không phải Tư Đồ Kim Tôn nguyện ý nhìn đến. Hạ giới. Nửa năm lúc sau, Tô Lăng rốt cuộc bế quan thành công, từ đại thừa sơ kỳ trở thành đại thừa trung kỳ. Hơn nữa cũng xuống tay luyện chế không ít huyền đan, thậm chí còn luyện ra cực phẩm huyền đan. Này đó đan dược đối hiện tại Tô Lăng tới nói thập phần hữu dụng. Ít nhất một viên cực phẩm huyền đan là có thể đủ khôi phục nàng một cái nguyên khiếu linh khí, cho nên nàng toàn bộ đều để lại. Tuy nói nửa năm thời gian đối tu sĩ tới nói chớp mắt liền quá, chính là đối Tô Lăng không gian tới nói, kia chính là 183 thiên, 366 năm thời gian, trong lúc tấn chức cùng liên hệ các loại đại thừa trung kỳ công pháp dung ước chừng gần một nửa thời gian, mặt khác thời gian đều dùng để cân nhắc luyện đan, 100 nhiều năm thời gian. Bản thân liền đem luyện đan cơ sở đánh đến thập phần vững chắc Tô Lăng, như cũ tiêu phí như vậy lớn lên thời gian. Nếu là đem trước kia thời gian toàn bộ đều thêm lên, cũng ước chừng dùng mấy ngàn năm thời gian, có thể thấy được Tô Lăng luyện đan thiên phú so với người khác tới nói đích sắc không coi là hảo. Đáng quý ở chăm chỉ cùng kiên trì, hơn nữa đỉnh cấp luyện đan thủ đoạn cùng các loại đầy đủ hết, niên đại 10 phần dự thảo, mới tạo thành nàng hiện tại tốc độ. Đến nỗi trận pháp, Tô Lăng cảm thấy chính mình gặp bình cảnh, hơn nữa hạ giới giống như không có trận pháp đại sư giống nhau, cho nên nàng chỉ có thể chờ đến đi tiên giới thời điểm gặp được tốt lão sư chỉ điểm mới có khả năng đột phá bình cảnh, tạm thời trước buông xuống, ngược lại ở bùa chú thượng, nàng có được trời ưu ái thiên phú. Căn bản là không cần tiêu phí dài hơn thời gian, tất nhiên có thể đem địa cấp tam phẩm bùa chú họa ra tới, này tự nhiên còn chỉ có thể xưng là linh phù. Họa ra thiên phủ kia đã có thể yêu cầu tiên khí chống đỡ, cũng có thể xưng là tiên phủ, dùng để đối phó tiên nhân bùa chú không thể so pháp thuật lực lượng thấp. Trưởng môn ngài xuất quan. Một cái tiểu thị đồng nhìn thấy Tô Lăng ra tới lúc sau, trong ánh mắt hiện lên ý mừng, thuyết minh trưởng môn lại thượng một tầng lâu, từ trưởng môn tân chức đến bây giờ cũng bất quá hơn 8 tháng thời gian, thử hỏi thế gian này lại có ai có thể từ độ kiếp hậu kỳ đi vào đại thừa trung kỳ chỉ dùng như vậy đoạn thời gian. Hắn đều nghe bên ngoài người ta nói, nghe nói trưởng môn ở du thành bảo vật các nội đạo, lại cố đè xuống tân chức hơi thở, thẳng đến ước chừng một tháng thời gian trở lại thuộc sơn mới bắt đầu chuẩn bị tân chức. Tô Lăng trên mặt cũng mang theo một tia mỉm cười, nhìn qua thập phần bình dị gần gũi. Gần nhất thuộc sơn sự tình như thế nào? Còn có ma tộc đám người như thế nào? Hồi trưởng môn, Thục Sơn việc thiết phong chủ vẫn chưa đi tìm ngài, đến nỗi ma tộc người, Phật môn người đã tìm được rồi ma tộc nơi ở. Nghe được tiểu đồng hội báo, Tô Lăng mị đôi mắt, nga, nhanh như vậy liền tìm tới rồi. Nàng thật là có chút kinh ngạc. Rồi ra tay liền nhìn thấy tiểu đồng giao một cái ngọc bài, ngọc bài bên trong khắc họa chính là ma tộc nơi, Tô Lăng xâm nhập thần thức nhìn quét liếc mắt một cái. Quả nhiên là ở thiên phong rừng rậm, cư nhiên ở thiên phong rừng rậm 10 vạn dặm trong vòng, đối với người thường tới nói, nhất định cảm thấy thập phần xa, chính là đối với tu sĩ tới nói, muốn phát hiện cũng chỉ là thời gian vấn đề. Hơn nữa ở vào hiểm địa, trước có đầm lầy, tả có huyền nhai, bên phải đóng giữ yêu tộc người. Thiên phong rừng rậm bên trong yêu thú bất luận kẻ nào đều không thể kiềm chế, cho nên nhất định sẽ vì yêu tộc sử dụng. Quả thực tuyển hảo địa phương. Đồng thời còn rõ ràng nhìn thấy tiêu chí ma tộc địa phương thật là phương đông tu tiên giới ma khí đầy đủ địa phương. Đối với ma tộc người tới nói, quả thực chính là thiên đường. 3 ngày trước, mặt khác trưởng môn tương mời, hy vọng trưởng môn có thể ở 10 ngày sau đuổi tới thiên phong rừng rậm gần nhất phàng thành, cộng thương xử lý ma tộc việc. Nhìn thấy Tô Lăng nhìn địa chỉ lúc sau, tiểu đồng vội tiếp tục nói. Hắn vừa mới lại đây đó là muốn cùng trưởng môn hội báo chuyện này, lại không ngờ tới trưởng môn vừa vặn ra tới. Một khi đã như vậy, ngươi liền đi thông chi thiết phong chủ, bản tôn có việc tương mời. Tô Lăng mị hạ đôi mắt nói. Tiểu đồng vừa nghe vội gật đầu, cung kính xoay người nhanh chóng hướng tới bên ngoài mà đi. Phỉ nhiên, những lời này vừa ra, so nhìn thấy một đoàn tiểu vân nháy mắt từ Tô Lăng phía sau kệ sách thượng một cái bình ngọc trung chậm rãi nhảy lên cao mà ra. Tô đại nhân. Từ nàng bế quan thời khắc, nó vốn muốn đi theo đi, không biết vì sao đột nhiên nhớ tới bắt điện hạ cảnh cáo nói, trong lòng hiện lên một tia sợ hãi, kết quả. Không có lá gan đi theo Tô Lăng. Chờ đến Tô Lăng đi vào lúc sau, trong lòng không ngừng phỉ nhổ chính mình, vì thế liền ở kia bình ngọc trung tỉnh lại. Phỉ nhiên rơi lệ đầy mặt. Hắn trước kia như thế nào không cảm thấy bắt điện hạ như thế đáng sợ. Tỷ tỷ còn có bao nhiêu lớn lên thời gian. Hiện tại đã qua đi 8 nửa tháng, kế tiếp toàn bộ tu tiên đại lục còn có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh, nàng tuyệt đối không có khả năng vắng họp, yêu cầu đánh bao lâu nàng cũng không biết. Bởi vì nàng cảm giác được phương Tây có một cổ cực kỳ nùng liệt ma khí đang ở không ngừng tới gần. Phương Nam yêu thú cũng bắt đầu bạo loạn, thậm chí phương Bắc âm khí thập phần dày đặc. Đồng dạng tới gần tu tiên đại lục. Từ tấn chức tới rồi đại thừa trung kỳ lúc sau, nàng phảng phất có thể dự cảm toàn bộ hạ giới sự tình, tuy rằng không biết vì sao nàng cư nhiên hiện tại liền có loại năng lực này, nhưng lại đối nàng trợ giúp cực đại. Trừ bỏ nhiệm vụ chung ngươi dùng đi thời gian, đến bây giờ cũng chỉ có 5 năm thời gian. Ngươi hiện tại có hay không đối ta nhiệm vụ phỏng trừng năng lực? Tô Lăng biết, phỉ nhiên có thể thông qua thu thập nàng số liệu mà không ngừng phân tích. Lúc trước không cũng điều chỉnh nàng đồng hồ sinh học sao. Cho nên bởi vì nhiệm vụ khó khăn đối nàng làm một cái thời gian phỏng trường hẳn là thập phần đơn giản mới là. Cái này nếu là giống nhau thiên khống giả đều thập phần hảo xác định, chính là. Ngài, ta làm không được. Phỉ nhiên thập phần suy sút, không có cách nào, Tô Lăng cũng không thuộc về thiên khống giả. Hơn nữa sinh mệnh đặc thù, không thể bình đẳng đối đãi, trừ phi ngày nào đó có thể trở thành thiên khống giả. Nhưng là này căn liền không thể, nàng lại không phải thiên đạo tự chủ diễn sinh người. Vậy chờ 4 năm đi, 4 năm qua đi, mặc kệ ngay lúc đó ta đang làm cái gì, ngươi trực tiếp đem ta kéo vào nhiệm vụ chung. Tô Lăng ánh mắt sâu kín, lại mang theo kiên định. Nếu là dựa theo phỉ nhiên thời gian điều chỉnh thủ đoạn, nàng ít nhất muốn ở một cái khác thế giới mang lên 2 tháng lúc sau, phỉ nhiên mới có thể căn cứ thế giới kia thời gian lưu độ cùng nàng thời gian lưu độ tiến hành phù hợp. Nói cách khác, nàng cần thiết tiêu phí 2 tháng phỏng mệnh, chờ đến hắn điều chỉnh tốt lúc sau, nàng cũng chỉ có 10 tháng thời gian, này 10 tháng có thể biến thành 10 năm, một cái nhiệm vụ 10 năm thời gian, đủ rồi. Là, phỉ nhiên vội gật đầu, ngay sau đó hóa thành một cái lớn bằng bàn tay thúy lục sắc ngọc bài, tự chủ treo ở Tô Lăng bên hông. Vừa vặn lúc này một cái vội vàng thân ảnh tiến vào, nhìn thấy Tô Lăng lúc sau ánh mắt đồng dạng mang theo kinh hỉ. Nhưng là thực mau liền không mình hành lễ, thuộc hạ bái kiến trưởng môn, chúc mừng trưởng môn thành công xuất quan. Tô Lăng lắc lắc tay, thiết phong chủ ngồi đi, bản tôn vừa mới xuất quan, chỉ là nghe tiểu đồng nói đơn giản hạ về ma tộc đám người sự tình. Thiết Minh Phong biết Tô Lăng là muốn hiểu biết cụ thể tình huống đại, lập tức cũng không chậm trễ, đem hắn biết đến sở hữu sự tình đều nhất nhất tự thuật một lần. Tô Lăng khuynh nhĩ nhi thính, ánh mắt nghiêm túc. Hồi lâu lúc sau toàn bộ đại điện trung hoàn toàn an tĩnh xuống dưới. Thiết Minh Phong cũng hoàn toàn không thúc giục, đồng dạng an tĩnh. Liền ở ngay lúc này Tô Lăng thanh âm vang lên tới. mặt khác bốn phái cùng đại gia tộc người như thế nào điều khiển người. Nguyên Anh kỳ dưới đại lượng nhân mã lưu lại ở bản bộ, 1/3 cao cấp tu sĩ đồng dạng lưu thủ bản bộ. Chúng ta thuộc sơn người được chọn ngươi nhưng có cái gì hảo kiến nghị? Nếu hắn đã là phó trưởng môn, Tô Lăng hỏi một chút hắn ý kiến thập phần thường thấy. Thuộc hạ. Nhưng thật ra bày ra một phần danh sách. Thiết Minh Phong không biết Tô Lăng khi nào xuất quan, bởi vì hắn cũng không tin liền tính là mấy đại trưởng môn đi, ma tộc yêu tộc đại thừa kỳ tu sĩ không có ra tới, bọn họ nhất định sẽ không động thủ. Cho nên Tô Lăng vãn đi đi sớm khác biệt không lớn. Tô Lăng nhìn Thiết Minh Phong dâng lên danh sách, chỉ là nhìn lướt qua đại khái biết người nào đi, phía sau lưu lại 4 cái phong chủ, liền trưởng lão cũng xuất động 5 cái, này đó ngươi nhưng cùng bọn họ câu thông qua. Hôm nay vừa mới nói thỏa. Tô Lăng gật đầu, như thế rất tốt, vậy an bài đi xuống đi, liền bọn họ. Bên trong cũng có Ưu, Kha Bạc, thậm chí Tề Phỉ cùng Chu Diệu, còn có Song Thanh Đường Khiếu. Tô Lăng sẽ không bởi vì nhận thức bọn họ mà muốn đưa bọn họ bảo hộ ở Thục Sơn, như vậy ngược lại bất lợi với bọn họ tiến bộ. Thiết Minh Phong cũng kinh ngạc, nhìn thấy Tô Lăng thấy được danh sách, cư nhiên không có nói khác, lúc này cũng không dám nghĩ nhiều, không người, nếu trưởng môn định ra, kia thuộc hạ liền đi chuẩn bị. Tô Lăng gật đầu lấy đãi, 10 ngày thời gian, đuổi tới Phàng Thành, chỉ sợ Thiết Phong chủ động tác muốn mau chút. Trưởng môn là tưởng hôm nay xuất phát. Nếu mấy đại trưởng môn đã nói ước định thời gian, bản tôn tổng không có khả năng làm một cái đến trễ người đi. Tô Lăng lưu loát đứng dậy, bản tôn đi binh khí kho một chuyến, 1 canh giờ lúc sau Thục Sơn môn hạ tập hợp. Thiết Minh Phong bước chân nhanh hơn, là đảo mắt liền biến mất ở Tô Lăng trước mặt. Tô Lăng còn lại là nhanh chóng hướng tới binh khí kho mà đi, mà binh khí kho lưu thủ lục trưởng lão đại sa nhìn thấy Tô Lăng lại đây, trong mắt mang theo kinh hỉ chi ý. Vội đứng dậy xin đợi. Nửa canh giờ lúc sau, từ binh khí kho ra tới Tô Lăng còn đi một chuyến đã từng chủ sơn sau phong, nơi này đã bị Thục Sơn nhân tu thành một cái hiến tế đài giống nhau không gian, tính chất cứng rắn, đối lôi có hút vào tác dụng, nghĩ đến bởi vì 2 lần lôi kiếp là từ nơi này bùng nổ, cho nên Thục Sơn người liền này phiên quyết định. Đương nhiên cũng báo cho quá Tô Lăng, Tô Lăng cảm thấy nếu nơi này đồ vật toàn bộ đều bị hủy hoại, thành lập hiến tế đài cũng có thể, liền đồng ý. Tô Lăng là trực tiếp từ trên không đáp xuống ở hiến tế đài phía trên, lại như thế nào đều làm nàng cũng không nghĩ tới, giữa sườn núi trung cư nhiên như cũ loại linh quả thụ, hơn nữa linh quả thụ rõ ràng vẫn là nhổ trồng giống nhau, lại mọc khả quan. Tô Lăng nhịn không được nhanh chóng đi xuống đi xem, nhìn kia một đám thập phần no đủ linh quả, khoe miệng mang theo ý cười, lúc trước ở chỗ này người làm vườn gọi là gì tới? Hình như là Tiểu Lâm. Lời nói vừa ra, liền nhìn thấy từ cây cối chi gian ra tới một cái màu xanh lục trong suốt thân ảnh chậm rãi trở nên thập phần động lại, nhìn thấy kia một bộ bạch y hề tiên tử, Tiểu Lâm vội không người, bái kiến Tô Đại Nhân. Vô Ngân không có mang người rời đi. Tô Lăng trong mắt tràn ngập ý cười. Tiểu Lâm rất là ôn hòa gật đầu, ân, chủ nhân nói ngài thích ăn linh quả, làm ta vô luận dùng cái gì phương pháp, đem linh quả loại cây hảo. Nói tới đây, Tiểu Lâm phảng phất nhớ tới cái gì, lấy ra một cái thuần màu tím tiểu nhẫn, nhẫn bề ngoài không có bất luận cái gì tân trang, toàn bộ nhẫn nhìn qua thập phần tinh tế, lại là màu tím trong suốt giống như thủy tinh giống nhau chế phẩm. Cái này, cũng là chủ nhân làm thuộc hạ giao cho ngài, trong khoảng thời gian này, thuộc hạ buồn rầu gieo trồng sự tình, thiếu chút nữa quên mất, mong rằng Tô Đại Nhân thứ lỗi. Tô Lăng kia trương thanh lệ 2 tròng mắt lại đặt ở kia nhẫn phía trên, duỗi ra tay. Kia nhận tới rồi chính mình lòng bàn tay, cư nhiên là ấm áp, cầm lấy tới, đặt ở ánh mặt trời dưới, phảng phất bên trong thủy tinh là tím hỏa. Tím hỏa là tư đồ Vô Ngân bản mạng ngọn lửa, cực kỳ cường đại, tu luyện đến bây giờ hoàn cảnh chỉ sợ đã có hủy thiên diệt địa khả năng. Hắn sở hữu huynh đệ chung cũng chỉ có hắn mới có bản mạng chi hỏa. Kỳ thật tư đồ Vô Ngân thần thông cũng là ở kia bản mạng chi hỏa chung, có thể hủy diệt thiên địa cũng có thể làm vạn vật trọng sinh. Lúc trước đúng là bởi vì ham chơi nàng thấy được kia một màn, cho nên nàng mới không màng phụ thân lời khuyên, còn chưa cánh chim đầy đặn liền trước tiên làm thế nhân đã biết nàng tồn tại. Nhớ tới sự tình trước kia, Tô Lăng trong mắt ý cười, chậm rãi thu liễm, là hạnh phúc, cũng là tai nạn bắt đầu, bất quá đảo mắt sở hữu tâm tư toàn bộ xâm nhập đáy mắt, phảng phất vẫn chưa xuất hiện phía trước cảm tình. Đem nhẫn mang lên, mặc kệ là kia tinh tế trắng non ngón tay, vẫn là màu tím tiểu nhẫn đều thập phần xinh đẹp. đồng thời vừa vặn đem kia bảy màu lưu ly châu hiện ra, phảng phất hai loại là một bộ gây ra, nhìn qua bảy màu lưu ly mỹ lệ đến cực điểm, cũng trương dương đến cực điểm, chính như năm đó nàng. Tư đồ vô ngân, ngươi thật sự đối ta thành thật với nhau, nhưng ta hiện tại lại không dám đem sở hữu hết thể đều giao phó. Ngược lại nhìn cái kia màu xanh lục thân ảnh, mỉm cười nói. Này đó thời gian ta sẽ rời đi Thục Sơn, ngươi là ngốc tại Thục Sơn vẫn là cùng bản tôn cùng nhau xuống núi. Những lời này làm Tiểu Lâm sửng sốt, chớp chớp mắt, bất quá thực mau trong mắt hiện lên ảm đạm, biết Tô Lăng phải đối phó chính là tộc nhân của hắn, nhưng nếu là không đi theo đi càng là lo lắng, do dự một phen lúc sau cuối cùng đối Tô Lăng gật đầu, chỉ là như vậy có thể hay không quá phiền toái đại nhân. Vô luận nói như thế nào hắn đều là yêu tộc người. Không có việc gì. Tô Lăng ôn hòa nói, hiện tại cái nào tu sĩ không có mấy cái thú sủng. Mà Tiểu Lâm trên người tản ra mãnh liệt có chủ hơi thở, không có người gặp qua nhiều hoài nghi, hơn nữa Thục Sơn phần lớn đều người đều biết hắn là ai thú sủng. Bất quá Tiểu Lâm có thể đi theo Tư Đồ Vô Ngân thật là hắn tạo hóa, chưa từng giải trừ khế ước phía trước, Tư Đồ Vô Ngân bản thân cường đại khế ước liền sẽ bảo hộ hắn, tương lai chỉ cần hóa thân thành thần lúc sau, tất nhiên sẽ tránh thoát kia khế ước gông xiềng. Trở thành chân chính tự do thân. Cho nên tại đây dài dòng 5 tháng bên trong, hắn tuyệt đối sẽ không chết. Đây cũng là vì cái gì thần tiên dễ dàng khế ước thú sủng, mà giống nhau tu sĩ lại khó có thể bị cường đại yêu thú coi trọng. Tiểu Lâm cười đến ngượng ngùng, theo Tô Lăng cùng Hạ Thục Sơn. Chờ đến Tô Lăng quá khứ thời điểm, Thiết Minh Phong cư nhiên đã tập kết đại bộ đội nhân mã ở kia chờ. Trưởng môn. Mọi người nhìn thấy kia một bộ bạch y liễu nữ tử xuống dưới lúc sau các kiền chân, mặt mang ý cười, đồng thời chắp tay hành lễ. Lần này đi số ít cũng có 5 vạn nhân mã. Đi thôi. Vung tay lên, liền nhìn đến La Con đã phiêu phủ ở không trung, mà người khác đã chuẩn bị tốt Thục Sơn không trung chiến thuyền, tự nhiên sẽ không cùng Tô Lăng ở vào một chỗ. Một đám người mênh mông quần quận từ Thục Sơn rời đi, liền ở bọn họ sau khi rời khỏi. Thục Sơn trên không dâng lên một tầng hơi mỏng bảo hộ màng. Bọn họ rời đi, Thục Sơn an nguy cũng rất quan trọng, Tô Lăng quyết đoán mở ra phòng hộ đại trận. 4 ngày sau bọn họ thuận lợi chạy tới Phàm Thành. Phàm Thành vốn là một cái tiểu thành, ở Tô Lăng xem ra cùng du thành nào đó chấn nhỏ không sai biệt lắm đại, chính là muốn cất chứa 3-40 vạn người vẫn là không thành vấn đề. Huống chi, Phàm Thành rất nhiều địa phương là trống vắng không người yên. Đã thành lập không ít lều trại, mà môn phái nào cùng gia tộc liền ở lều trại bên trong, chờ đến mấy ngày nữa thương lượng hảo, bọn họ liền sẽ cùng nhau hướng tới Thiên Phong rừng rậm xuất phát. Tô Lăng nhớ tới nàng không gian trung bị loại sống sinh mệnh chi hoa, nghĩ đến lúc trước tìm được nó người ta nói thượng cổ tỷ hưu sự tình, vừa vặn thừa dịp về phía trước tiến thời điểm, đi xem nơi đó, tỷ hưu hay không còn ở. Tô Lăng thật sự không nghĩ buông tha nó. Tô trưởng môn. Liên ở ngay lúc này Tô Lăng nghe được một cái chuông lớn rồi lại có vẻ từ thái thanh âm, xoay người liền nhìn thấy một cái gương mặt hiển từ lão giả, không phải Tế Nguyên là ai. Vội chắp tay. Tế Nguyên đại sư. Ha ha, hôm nay lại gặp mặt. Tế Nguyên làm như tâm tình khá tốt, cư nhiên phá lệ nở nụ cười, kia mang theo trường thọ mì con ngươi cười đến liền dư lại một cái tuyến, mà hắn bên người còn đi theo bảo vật các chủ tá lãnh, đồng dạng chắp tay, Tô trưởng môn. Tô Lăng hướng về phía hắn gật gật đầu, đối với phía sau Thiết Minh Phong đám người phân phó vài câu, liền xoay người nghiêm túc đối mặt Tế Nguyên Hòa Thượng. Tế Nguyên Đại Sư ngài là thông qua ngày đó cái kia tiểu ma tộc tổ chức tìm được ma tộc đại bản doanh người sao? Cũng không phải. Lão Hòa Thượng lắc đầu, một tay làm tạo thành chữ thập trạng, một cái tay khác méo Phật Xá Lợi, là nửa tháng trước, Lão nạp đi một chuyến Thiên Phong rừng rậm. Tô Lăng trong mắt mang theo kinh ngạc. Thấy Tô Lăng như thế liền biết nàng suy nghĩ cái gì. Nếu Lão Nạp đã đáp ứng rồi lãnh trưởng môn sự tình, mà Phật môn những đệ tử khác dốc lòng tu Phật, Lão Nạp không đành lòng quấy rầy. Hơn nữa nếu ra tới, tự nhiên muốn đi Thiên Phong rừng rậm điều tra một phen. Huống chi Lão Nạp bản thân đối ma khí thập phần mẫn cảm, phạm vi vạn dặm trong vòng ma khí, Lão Nạp cũng có thể cảm giác được. Liền nói hiện tại Tô Lăng, nàng không chỉ có thể cảm giác được ngàn dặm, vạn dặm, thậm chí 10 vạn giảm suy yếu ma khí nàng đều có thể đủ phát hiện, thậm chí chỉ cần nhắm mắt lại, là có thể đủ nhìn đến toàn bộ tu tiên đại lục tiền nhiệm gì hoàn cảnh, bất luận cái gì phát sinh sự tình. Cho nên đối mặt Tế Nguyên nói những lời này, rất dễ dàng liền lý giải. Thì ra là thế. vậy không cần như là ruồi nhặng không đầu giống nhau tìm lung tung. Còn may mà Tế Nguyên đại sư mới có thể phát hiện nhanh như vậy. Tô Lăng chân thành nói. Nơi nào nơi nào? Tế Nguyên nói chuyện như cũ không chút hoang mang, bất mãn không vội, cho người ta thập phần trầm ổn cảm giác. Tô trưởng môn nghiêm trọng, kỳ thật liền tính lao nạp không đi, bất quá nửa tháng thời gian, các ngươi người cũng đồng dạng có thể tìm được bọn họ địa phương. Chương 167 giật mình, Tô Lăng gia sản. Thiên Phong rừng rậm bên trong, năm đại môn phái cùng đồng minh hội người đã sớm phái vài cái tiểu đội đi vào, tuy rằng như vậy manh tìm thật là phí thời gian, nhưng nếu là hắn có thể sớm chút tìm ra, có cái gì không được. Đối Tế Nguyên tới nói, hắn đảo không phải thực coi trọng chính mình phương trượng thân phận, ngược lại cảm thấy khả năng cho phép sự tình, vì cái gì không làm. Này đó là hắn Phật đạo, bất luận cái gì thời điểm có yêu cầu đều có thể chiều bất luận cái gì thiện tâm người vươn viện trợ tay. Tô Lăng trong lòng không tự hiểu là liền có chút sáng tỏ, kia nàng Phật đạo là cái gì. Rất nhiều người mặc kệ thiên phú là tốt là xấu, chỉ cần ngay từ đầu liền xác định tu đạo tín niệm, như vậy hắn nhất định sẽ bởi vì cái này tín niệm mà muốn được đến cái này thiên đạo, tu luyện thượng cũng là làm ít công to. Đây là đã từng tăng chi, nàng phụ thân đều đối nàng nói qua đến sự tình, ngay lúc đó nàng cũng không hiểu này đó. Chỉ biết nàng không cần bất luận cái gì tín niệm, bản thân tu vi liền sẽ không ngừng sinh trưởng, thậm chí không cần có thể tu luyện, mỗi ngày tu vi cũng là bắn ra ảo ạt tăng trưởng. Đến bây giờ Tô Lăng cũng không có cái kia tín niệm, cũng như cũ sẽ biến cường. Chẳng lẽ nàng bản thân liền muốn chính mình trở nên cường đại? Chính là nơi này cái nào người không phải vì biến cường? Hoặc là vì báo thù? Chính là hiện tại nàng cũng không biết chính mình phụ thân chết như thế nào, chính mình tỉ tỉ như thế nào bị đóng lại. Nàng trong lòng có bi thương, có bi thiết, thậm chí có phẫn nộ, lại như cũ không có thù hận mãnh liệt. Bởi vì không biết sự thật chân tướng nàng, lại như thế nào có lúc trước kia phiên hận ý thiết thân thể hội. Nàng hiện tại trong óc bên trong nhiều nhất đó là năm đó ấm áp, hạnh phúc quanh quẩn, thậm chí ngẫu nhiên tiểu đánh tiểu nháo bị người tính kế, nàng cũng cảm thấy buồn cười mà thôi, cũng không có hận ý. Khôi phục ký ức, quan trọng nhất một bộ phận, không biết Nhược Dương chuẩn bị ở nàng khi nào cho nàng, nếu địch nhân quá cường đại, khả năng trở thành tiên nhân thời điểm, hắn như cũ sẽ không dễ dàng làm nàng thức hải phá tan phong ấn. Hơn nữa Tang Chi đặt ở mộ dung gia tộc cho nàng ký ức, cuối cùng một bộ phận đồng dạng phong bế thập phần kiên cố. Nàng thăng lên đại thừa trung kỳ thời điểm, liền đánh sâu vào quá một lần. Nàng sẽ không giác bọn họ hai người sẽ vô duyên vô cớ đem ký ức phong như thế chết, như vậy chỉ có một khả năng, nàng đối mặt kẻ thù không phải giống nhau cường đại, hơn nữa nàng khả năng sẽ bị cừu hận che mắt hai mắt. Dựa cừu hận chống đỡ tu sĩ, này đích xác có thể tính làm một loại cường đại tín niệm. Chính là liền tính là có hảo công pháp, sớm muộn gì cũng sẽ đi lên ma tu con đường, hoặc là ở tấn chức thời điểm, bị tâm ma chiếm lĩnh, về sau trở thành một cái thị huyết quái vật. Nghĩ đến đây Tô Lăng cũng không nghĩ, từ nàng đi, hiện tại nàng chính là muốn biến cường, bảo hộ người chung quanh không chịu đến thương tổn. Này đó là nàng hiện tại tín niệm. Chỉ là như vậy tưởng tượng, Tô Lăng cảm giác được chính mình vừa mới đột phá không lâu đại thừa trung kỳ cảnh giới bắt đầu buông lỏng không ít. Đây là tấn chức điểm báo. Tuy rằng không có lần trước kịch liệt, nhưng hơi thở thật là đã có dao động, đại thừa hậu kỳ thực mau liền có thể tấn chức. Này rất nhỏ dao động, Tế Nguyên mẫn cảm đã nhận ra, nhéo trong tay Phật Xá Lợi hơi hơi dùng sức, kinh ngạc nuốt hạ nước miếng, ngay sau đó nhìn chằm chằm Tô Lăng cặp kia không hề dao động con người, nếu vừa mới hắn không có cảm giác sai nói, nàng cũng quá dọa người. Vốn tưởng rằng phía trước liền dọa tới rồi hắn, còn tới một lần. Nàng mới xuất quan được chứ. Hắn đều phải không chỗ dung thân, liền tính là tu Phật cũng sẽ nhịn không được lộ ra một tia ghen ghét. Này quả thực chính là trời cao sủng nhi a. Mấu chốt là người ta cư nhiên còn có vững chắc cơ sở, các cấp bậc đánh thập phần vững chắc, căn bản cùng đốt cháy giai đoạn là hai việc khác nhau. Nàng rốt cuộc lại như thế nào làm được? Tô Lăng không biết Tế Nguyên trong lòng ý tưởng, mà là mỉm cười tạm thời cáo biệt Tế Nguyên lúc sau, về tới Thục Sơn hạ trại địa phương. Không thèm để ý này dọc theo đường đi bị người như có như không tìm hiểu cùng đầu tới tò mò ánh mắt. Này nhóm người người kia không phải đối thuộc Sơn Trường Môn, tu tiên đại lục tân truyền kỳ nhân vật, các mang theo cực kỳ hâm mộ cùng khâm phục ánh mắt, hơn nữa mọi người miêu tả tướng mạo, quả thực thập phần mỹ lệ. Loại này mỹ lệ bất đồng với thanh thuần chi Mỹ, thanh xuân chi Mỹ, cũng bất đồng với ngự nữ chi tư mỹ, hơn nữa tuổi tiểu, không coi là tràn ngập ý nhị, cũng không phải nhu nhu nhược nhược cảm giác. Tinh xảo trắng non khuôn mặt nhỏ, nhìn qua quang thải chiếu nhân, cố tình lại có một ít trẻ con phì, tỏ vẻ nàng tuổi cũng không lớn, một đôi tròn xoe rồi lại có vẻ có chút lớn lên đôi mắt, giống như một cái đầm ú thủy, chính là kia phấn nộn khỏe miệng lại hơi hơi gợi lên, vô tâm bên trong cho người ta bên trong xuân phong ập vào trước mặt thân thiết cảm. Hơn nữa thuộc sơn đặc có đạo bào, bạch y lìa phiêu phiêu, bên ngoài một tiếng ti xà rông cháo, dưới ánh mặt trời, loang thoáng có thể nhìn đến kia màu trắng đạo bào thượng dùng bạc tơ tẩm tú nhiều đóa màu trắng. Bờ đối diện in hoa, thật thật là cái đại mỹ nữ, cố tình trên người phảng phất lại có một loại không thể miêu tả khí thế, làm người không dám tới gần. Kỳ quái chính là này vốn nên vì cực kỳ mâu thuẫn cảm giác, lại không có làm người cảm giác được không thoải mái. Liên tính là một cái 16-17 tuổi cô nương, nếu không lớn lên thanh xuân đáng yêu, mỹ lệ tinh xảo, nếu không liền trưởng thành sớm, nhìn qua như là một cái hơn 20 tuổi cô nương, bằng không không có khả năng từ một trương tuổi trẻ trên mặt nhìn ra nàng trưởng thành sớm bộ dáng. Vừa mới từ nàng cùng Tế Nguyên Đại Sư nói chuyện chung, bọn họ may mắn nghe được nàng thanh âm, thanh thúy giống như lưu ly châu nhẹ nhàng đụng vào, nhưng là thanh âm lại thập phân ổn. Tuổi còn trẻ liền khoanh tay mà đứng, nhìn như lão thành, vốn nên cảm thấy buồn cười, cố tình ở trên người nàng lại không có loại cảm giác này. Này thuộc sơn trưởng môn này không phải giống nhau người. Trưởng môn, tiến vào này lều trại bên trong, mọi người gặp được Tô Lăng lúc sau không tự chủ được đứng dậy. Đều ngồi đi, hôm nay cũng không có gì sự tình, hơn nữa sắc trời đã tiệm vãn, nghỉ ngơi đi thôi. Đúng rồi, ngày mai cũng giống như không có việc gì, đại gia vừa vặn nghỉ ngơi một ngày, đồng thời tu chỉnh một phen, hai ngày sau đi vào thiên phong rừng rậm, khả năng sẽ không ở ngồi chiến thuyền. Thuyết minh bọn họ nhất định sẽ đi bộ. Là, trưởng môn. Tô Lăng nói xong câu đó liền ở tiểu đồng dẫn dắt dưới đi tới chính mình lều trại bên trong. Người khác thấy thế, cũng đích xác có chút mệt mỏi, rốt cuộc đuổi 9 ngày 9 đêm lộ. Mỗi cái lều trại đều thiết lập một cái trận pháp, mà ở bọn họ lều trại chung quanh lại thiết lập một cái tương đối đại trận pháp. Lần này trận pháp thiết lập tự nhiên là từ thuộc sơn trận pháp trưởng lão nhị trưởng lao thiết trí. Tiến vào lều trại bên trong Tô Lăng thật là liền kia trương giường ngọc lúc sau liền nằm xuống, chuẩn bị ngủ dưỡng đủ tinh thần ứng đối kế tiếp sự tình. Một đêm một ngày lúc sau, Tô Lăng cắn linh quả thanh tỉnh lúc sau cư nhiên ngoài ý muốn gặp được Liêu Phong đám người sớm đã ở lều trại bên ngoài chờ. Đến nỗi Mộ Nghiêm Bạch cũng không có lại đây, khó trách nàng xuất quan lúc sau thông chi Liêu Phong đám người vẫn chưa nhận được Liêu Phong đám người hồi âm, nguyên lai bọn họ cũng gia nhập đồng minh hội. Chủ tử. Liêu Phong trong mắt mang theo ánh sáng nhìn Tô Lăng ra tới. Tô Lăng ôn hòa gật đầu, chờ buổi tối lại nói. Nói xong dẫn đầu đi ra một bước, hướng tới phạm thành lớn nhất lâu đài mà đi, bên trong đã tụ tập không ít bè phái, còn có các gia tộc người, mỗi người trên mặt đều thập phần nghiêm túc, nhưng là nhìn thấy Tô Lăng kia một khắc, các không mình hành lễ. Tô Lăng gật đầu mà đứng, thẳng đến đi đến đại điện bên trong, đại điện bên trong cao đường cũng không làm, mà là giống như thế kỷ 21 bàn làm việc giống nhau, trình hình chứng đặt chỗ ngồi, bảy trương ghế dựa, mặt khác tứ đại môn phái cùng Phật môn trưởng môn đã ngồi xong. Còn có một cái cư nhiên là Mộ Dung gia tộc Mộ Dung Quân Khiếu. Mộ Dung Quân Khiếu nhìn thấy Tô Lăng ánh mắt lúc sau, cặp kia thanh minh con người bên trong mang theo một tia miệt thị cùng khinh thường, nhưng là thực mau liền chôn giấu tới rồi đáy lòng. Trên mặt toàn là ý cười, thậm chí còn mang theo một tia lấy lòng nhìn Tô Lăng. Tô trưởng môn, lần trước Mộ Dung gia từ biệt, thật là đã lâu không gặp. Lúc trước còn phải đa tạ Tô trưởng môn kịp thời đối Mộ Dung gia tộc vươn viện trợ tay. Mộ Dung Quân Khiếu mỉm cười nói. Tô Lăng chỉ là lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn cũng không có lại xem hắn, mà là chắp tay hướng tới mặt khác vài vị trưởng môn lễ phép đánh thanh tiếp đón. Như thế mới chậm rãi ngồi trên thuộc về nàng vị trí. Nàng biết, Mộ Dung Quân Khiếu là thay thế sở hữu gia tộc làm lên tiếng giả. Tuy rằng Mộ Dung Quân Vinh đã chết, chính là cũng đại biểu Mộ Dung gia tộc liền ở mọi người trong lòng uy tín giảm xuống. Tô trưởng môn, hiện tại chính là cộng đồng đối kháng ma tộc đám người lúc, ngươi như vậy phiên cách làm đối chúng ta đoàn đội hợp tác có phải hay không không tốt lắm a? Mang Tiêu lạnh lùng nói. Mang trưởng môn nói đùa, ngươi chẳng lẽ vừa mới không có nghe được Mộ Dung gia chủ nói sao? Hắn là ở cảm ơn bản tôn lúc trước đã cứu Mộ Dung gia tộc. đích xác y gì theo Mộ Dung gia tộc lúc trước đối mặt yêu tộc kia phiên quân lính tăng dã, nếu không phải Tô Lăng kịp thời đổi tới, lại có Mộ Nghiêm Bạch ngăn cản kia đại thừa kỳ yêu thú, Mộ Dung gia tộc đã sớm hủy hoại hơn phân nửa. Đối Tô Lăng tới nói, thiếu bộ phận như cũ cùng nàng có thù oán người, nàng đều ẩn nhẫn buông tha, hoàn toàn là xem ở Mộ Dung mặt mũi phía trên, hiện tại còn muốn cho nàng đối Mộ Dung quân khiếu liên quan gương mặt tươi cười. Ngượng ngùng, Phó Đông đám người khi chết chờ bộ dáng, nàng cả đời đều quên không được. Huống chi, nghe xong Mộ Nghiêm Bạch nói, hắn còn đều không phải là Mộ Dung thân hậu đại. Đã từng trần tươi tốt có bao nhiêu con nối roi, toàn bộ đều là bên ngoài nhân sinh hạ, trừ bỏ Mộ Dung Quân Vinh hai cái huynh đệ, một cái thiên phú không tốt, lưu lại hậu đại cũng không nhiều lắm, một cái khác đó là Mộ Dung Vân Hạo phụ thân, đồng dạng không có sống quá thiên tuế liền đã chết. Lưu lại này một chi mạch cũng chỉ có Mộ Dung Vân Hạo chờ mấy huynh muội, nhưng là các sắc mặt nàng lúc trước sát yêu thú thời điểm xem thập phần rõ ràng, có thể vì chính mình mạng sống đem thân nhân hướng yêu thú trước mặt đẩy. Đến nỗi mặt khác hài tử, không thể không nói, trần tươi tốt cũng thập phần lợi hại, làm độ kiếp hậu kỳ cư nhiên còn có như vậy cường đại sinh hoa năng lực. Đại bộ phận hài tử đều là hắn cùng bên ngoài nhân sinh hạ, ghi lại Mộ Dung gia tộc gia phả bên trong, trở thành Mộ Dung gia tộc nhân sinh dưỡng. Cho nên hiện tại toàn bộ Mộ Dung gia tộc nói là lúc trước Mộ Dung hậu đại, chân chính hậu đại không có mấy cái. Vừa mới ra tới thời điểm, nàng ngọc bài bên trong liền có không ít tin tức truyền lại. Ở lá con thượng nàng đều xem một lần, là này nửa năm bên trong Mộ Nghiêm Bạch hướng nàng hội báo tin tức. Hà Sơn Mộ Tân Cung cùng Mộ Cẩm Nhữ hai người tìm không ít Mộ Dung ruột thịt hậu đại, đáng tiếc bọn họ căn bản là không thừa nhận chuyện này, đồng thời cũng thề tuyệt đối sẽ không rời đi Mộ Dung gia tộc tổng bộ, thậm chí làm cho bọn họ không cần lại đi tìm bọn họ quấy rầy bọn họ hiện tại an ủi sinh hoạt. Thấy thế Tô Lăng có thể làm sao bây giờ? Mộ Nghiêm Bạch có thể làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chính là muốn cưỡng bách bọn họ trở lại Hà Sơn trở thành Mộ gia con cháu? Đau lòng nỗi nhớ nhà đau, lại cũng thực sự không thể nề hà, nếu bọn họ lựa chọn, bọn họ lại có thể nói cái gì? Chỉ có thể tùy bọn họ đi. Đương nhiên là có mấy cái hiểu lý lẽ người cảm thấy ở Mộ Dung quân khiếu quản chế hạ không có đường ra liền không sao cả đi theo Mộ Tân cùng đám người đi Hà Sơn, chỉ liếc mắt một cái đem kia mấy chục cá nhân hưng phấn. Lần đầu tiên có một loại không lời nào có thể diễn tả được kích động cùng cảm kích. Bất quá hiện tại Tô Lăng nói lại là Mộ Dung quân khiếu trong lòng không vui, hắn có thể nói, Tô Lăng dựa vào cái gì nói. Nàng chính là hủy hoại bọn họ Mộ Dung gia tộc chủ điện, cái này chướng bọn họ còn không có tìm nàng tính, nếu không phải nàng một thân tu vi cùng sau lưng Thục Sơn, hử, cho rằng nàng Mộ Dung quân khiếu sẽ sợ nàng sao. Hử, mang tiêu chỉ là hư lạnh một tiếng. Giết nhân gia gia chủ, cư nhiên còn tưởng rằng cứu vài người liền sẽ làm người cảm động đến rơi nước mắt. Hắn như thế nào không biết Thục Sơn trưởng môn trở nên ngu như vậy. Nếu Tô trưởng môn cũng lại đây, không bằng chúng ta liền thương lượng hạ ma tộc sự tình. Lý Lãng ho khan vài tiếng, đánh vỡ hiện tại trầm ngưng không khí. Tô Lăng không nói gì, nhưng là ngồi đoan chính. Bất quá đối với hành động thời gian, Tô Lăng không có tùy ý phát biểu chính mình ý kiến. Rốt cuộc nàng không biết nơi này người đối hành động an bài có bộ dáng gì thói quen, cho nên nghe đó là. Hơn nữa những người này nhưng đều là sống mấy ngàn tuổi lão nhân tinh, đã trải qua nhiều ít sự tình. Tổng so với kia chút mao đầu tiểu tử khá hơn nhiều. Buổi chiều thời gian, bọn họ liền phân chia hảo không môn phái sở yêu cầu trấn thủ địa phương, đại thừa kỳ tổng muốn lưu thủ một cái ở chỗ này tiếp ứng bọn họ. Mọi người đều để cử Phật môn tế nguyên. Bởi vậy có thể thấy được bọn họ cũng không phải đều cho nhau tin cậy. Không có biện pháp, mỗi cái môn phái đều cần thiết lưu lại một đội người đồng dạng thủ tại chỗ này. Nếu là môn phái nào trưởng môn hoặc là Mộ Dung gia tộc người, ai lại biết có thể hay không ỷ vào là nơi này duy nhất thống linh tùy ý nhục nhã bọn họ môn phái người. Phật môn người tuy rằng không thể hoàn toàn nói tứ đại giai không, nhưng rốt cuộc đã thành đại thừa kỳ Phật tu, đồng thời lại tu luyện ra Phật quang, thiện tâm mắt không thể thiếu. Lại không đem thân phận danh dự xem rất nặng. Lưu lại nơi này lại thích hợp bất quá, đối ai công bằng. Chuyện này cứ như vậy quyết định. Đương nhiên trước khi đi Tô Lăng không thể không nói cho Tế Nguyên Đại Sư có khả năng có ma tộc người sẽ từ bên ngoài tiến vào nơi này, kiến nghị hắn tốt nhất sớm cho kịp làm tốt phòng hộ thi thố. Nếu không tuy rằng bọn họ người nhiều, chính là một khi tiến vào thiên phong rừng rậm rất nhiều chuyện liền khó nói. Nếu là lại đến ma tộc đám người tiếp ứng, đến lúc đó bọn họ cũng thật bị vây quanh sủi cảo. Ma tộc yêu tộc minh giới người thọ mệnh cực dài, cho nên ở đại thừa kỳ trở lên người cũng không phải số ít, cơ hồ có 7-8 cái, này đối với nhân loại tu sĩ tới nói không thể nghi ngờ mang theo cực đại áp lực. Cũng may bọn họ phân thần kỳ trở lên người không nhiều lắm, như vậy cũng là nhân tộc ưu thế. Đến nỗi lần này tra xét đến ma tộc yêu tộc cùng minh giới người số lượng, đã có một cái đại khái phạm vi, đi ra ngoài thiên phong trong rừng rậm yêu thú ở ngoài, tổng cộng thêm lên không coi là nhiều, cũng chỉ có hơn 40 vạn tả hữu. Nhân tộc tu sĩ nhân số so với bọn hắn nhiều một nửa. Tô Lăng không phải chúa cứu thế, lại cũng không có khả năng nhìn ma tộc người thương tổn nhân tộc tu sĩ. Hơn nữa bởi vì mộ dung quân vinh bốn cái đại thừa kỳ tu sĩ đã chết sự tình, cái này trách nhiệm nàng gánh xuống dưới. Đây cũng là vì sao Tô Lăng lợi dụng gần nửa năm thời gian thăng cấp lúc sau liền vẫn luôn đem tâm tư đặt ở luyện đan, trận pháp cùng đùa chú phía trên. Hiện tại thuộc sơn nhân thủ thượng trên cơ bản đều có 3-4 chương bảo mệnh đùa chú, còn có căn cứ bọn họ tu vi gửi đi thiên đan cùng huyền đan không đợi, tuy rằng chỉ có một viên lại có người cũng đủ bọn họ bảo mệnh. Thục sơn người các mang theo giật mình ánh mắt không thể tin được bọn họ trưởng môn cư nhiên đảo chính mình hầu bao đem đồ vật cho bọn họ. Bởi vì nghe tiền phong chủ nói, đây đều là trưởng môn chính mình, thục sơn cũng không có trưởng môn lấy quá mấy thứ này đi lại. Hơn nữa, thiên đan còn hảo thuyết, chính là huyền đan đâu. Nhìn một cái nàng lấy ra tới, thục sơn chỉ sợ đều không có nhiều như vậy. Bọn họ kích động à, càng nguyện ý tin tưởng đây là bọn họ trưởng môn chính mình luyện chế ra tới. Như vậy tưởng tượng, các đều càng thêm kính nể Tô Lăng. Thật sự là quá lợi hại. Đến nỗi bữa chú. Bọn họ nhưng thật ra không dám tưởng là bọn họ trưởng môn chính mình họa ra tới, ngược lại càng thêm khuynh hướng trưởng môn lúc trước lai lịch, làm nàng có này đó bữa chú chống đỡ. Không sai, cứ việc nàng đã là thuộc sơn trưởng môn, cũng nghe nói lai lịch của nàng, chính là không ít người như cũ cảm thấy nàng thập phần thần bí. Rốt cuộc trên người nàng rất nhiều đồ vật đều nói không rõ. Còn có cùng tư đồ vô ngân quan hệ, không thể nghi ngờ cũng là một loại bí ẩn cùng thân bí, bọn họ đều thăm dò không đến đồ vật. Liên thuộc sơn người đều như thế tưởng người khác càng là nghĩ như vậy. Mặt khác môn phái người nhìn thấy một màn này các mang theo cực kỳ hâm mộ ánh mắt, hận không thể đem những cái đó đan dược đùa chú chờ thu làm mình dùng, lần đầu tiên cảm thấy thuộc sơn đệ tử thật là quá hạnh phúc. Nhưng kế tiếp mọi người đều không có nghĩ đến, những cái đó môn phái trưởng môn đồng dạng không nghĩ tới. Thục sơn trưởng môn cư nhiên như thế hào phóng, liền bọn họ đều tặng đùa chú thiên đan huyền đan, thậm chí còn có trận pháp. Đúng vậy, kia một bộ từ thiên diệu thạch, mặt trên khắc họa hoàn thành trận phù, hơn nữa làm cho bọn họ không nghĩ tới chính là, cư nhiên vẫn là địa cấp nhất phẩm trận pháp. Này, quả thực chưa từng nghe thấy, quá không thể tưởng tượng, này. Nay cũng thật sự là quá hào phóng, tuy rằng nàng nói rất đúng, là vì toàn tu sĩ suy nghĩ, nhưng... Trong lúc nhất thời, bọn họ cảm giác là đang nằm mơ. Chương 168 Tô Lăng nhận thức ma tôn, vẫn là người quen. Nghe nói lỏ cơ đội tàu bản thân đó là trận pháp sinh ra, đã từng xuất hiện quá một cái thần bí trận pháp đại sư, bất luận kẻ nào cũng không biết hắn trận pháp cấp bậc rốt cuộc tới rồi nơi đó, cho nên bọn họ phương đông tu tiên giới người cũng không khỏi cho một phần tôn trọng. Kia nàng cấp trận pháp có phải hay không cái kia thần bí người cho nàng? Như vậy tưởng tượng cảm thấy rất có khả năng, rốt cuộc Tô Lăng cũng nói, nếu là trận pháp không có hư hao tình huống dưới, bọn họ còn muốn đem trận pháp còn cho nàng. Chỉ là nhìn đến Tô Lăng thập phần nhẹ nhàng liền cho bọn họ này đó chân quý đan dược cùng trận pháp chờ, thực sự làm cho bọn họ chịu chi hổ thẹn. Bất quá nghe tới này chỉ là Tô Lăng mọi người đồ vật cùng thuộc sơn không quan hệ, không khỏi nhiều một phần lưu lại tâm tư. Rốt cuộc này ma tộc đám người từ trước đến nay xảo trá. Ai cũng không hy vọng chính mình môn hạ người tổn thất đông đảo, cuối cùng vẫn là thừa Tô Lăng tỉnh, đồng thời cũng biết vì sao Tô Lăng muốn làm như vậy. Cũng không thể không làm người tán thưởng một tiếng đại nghĩa, đại khí. Đến nỗi về trận pháp bố trí chờ, Tô Lăng đã truyền ngọc giản cho bọn hắn, chỉ cần dựa theo ngọc giản thượng khẩu quyết đi làm, tất nhiên sẽ không xuất hiện bất luận cái gì bại lộ. Loại nhỏ đơn giản địa cấp nhất phẩm, Tô Lăng vẫn là có thể chế tạo ra tới. Cũng ít nhiều lần trước đi một chuyến du thành, mua thiên diệu thạch đủ rồi. Bọn họ lúc trước cự tuyệt Tô Lăng không khỏi nhiều lời nói mấy câu, từ mấy câu nói đó chung, nàng liền minh bạch những người này trong lòng môn thanh biết nàng là vì cái gì làm như vậy. Cho nên bọn họ sau lại vẫn là tiếp nhận rồi nàng hảo ý. Về sau cũng sẽ không cảm thấy thiếu nàng Tô Lăng, nếu không này mấy đại trưởng môn tuyệt đối sẽ không cho phép chính mình tự tôn đã chịu nàng Tô Lăng kiềm chế. Nghĩ đến đây, Tô Lăng cũng là dở khóc dở cười, nàng hảo ý, một hai phải đem chuyện này chuyển mấy vòng, làm cho bọn họ cảm thấy đương nhiên mới có thể nhận lấy. Đến nỗi các gia tộc người bởi vì phân tán ở năm đại môn phái bên trong, cho nên Tô Lăng cũng tỉnh đi không ít sự tình. Tiến vào Thiên Phong rừng rậm lúc sau, bọn họ liền tách ra, từng người hành động, rồi lại tùy thời bảo trì liên hệ, như vậy có thể đề phòng chịu tập, hoặc là đến lúc đó các luống cuống tay chân không có giúp đỡ. Thiên Phong rừng rậm bên ngoài, liền có thể nhìn thấy xanh um màu xanh lục bụi cây, lại đi vào liền có thể nhìn thấy thật lớn thụ, kia thật lớn che trời đại thụ nhất lùn cũng có 30 mét cao. Đồng thời cây cối sinh trưởng nồng đậm địa phương càng thêm nhiều, nhưng là còn có mơ hồ có thể nhìn đến một cái đường nhỏ, lui tới không ít cấp thấp yêu thú, thật xa nhìn thấy bọn họ liền cắt sợ tới mức núp vào. Mà ngay từ đầu đi theo nàng Tiểu Lâm, hiện tại đã rời đi nàng bên người, bị nàng an bài ở một cái khác vị trí phía trên. Một đội nhân mã xuyên qua ở cây cối chi gian, xuyên thấu qua quang tích loang lổ dương quang. Làm không ít không có ra tới rèn luyện người không tự hiểu là thả lỏng căng chặt tâm tình. Nhân số đông đảo, vì phương tiện quản lý, Tô Lăng làm cho bọn họ tự động phân phối, mỗi 10 đến 20 cá nhân đó là một cái tiểu đội, liền tính là gặp được đặc thù tình huống, bọn họ đội ngũ muốn dẫn đầu đoàn kết lên, ít nhất có thể tránh cho không cần thiết thương vong. Hơn nữa mỗi 10 cái tiểu đội lại có một cái dẫn đầu, như thế sau này đẩy. Tới rồi cuối cùng mỗi cái phong chủ cùng trưởng lão liền trưởng quản toàn bộ đoàn đội, mọi người đều nghe theo Tô Lăng mệnh lệnh, đây là kỷ luật. Cho nên đi đường bên trong tốc độ không chậm. Một ngày thời gian, đại bộ đội liền đi bộ 800 dặm, tuy rằng biết này cũng không phải bọn họ cực hạn, nhưng đồng dạng như vậy là vì bảo tồn bọn họ thể lực, tùy thời vẫn duy trì tốt nhất thân thể cùng tinh thần diện mạo nghênh đón tùy thời khả năng xuất hiện nguy hiểm. Lớn như vậy động tác, trừ phi ma tộc đám người là ngốc tử mới sẽ không phục kích bọn họ. Bọn họ phân tán nguyên nhân cũng đúng là làm ma tộc đám người đồng dạng phân hóa. Chỉ là làm Tô Lăng không nghĩ tới Thiên Phong rừng rậm bên trong cư nhiên có rất nhiều cổ đan dược mặt trên các loại dược thảo, thực sự làm nàng kích động, đồng thời thu hoạch không ít. Kỳ quái, này còn chỉ có thể xem như bên ngoài, vì cái gì những cái đó hái thuốc thảo mưu sinh tu sĩ không thải. Chẳng lẽ bọn họ cũng không nhận thức này đó dược thảo không thành. Dài nhất niên đại dược thảo cư nhiên có thượng và năm. Bất quá quản bọn họ có nhận thức hay không này đó thảo dược, Tô Lăng dù sao toàn bộ đều ai đến cũng không cự tuyệt. Mỗi ngày buổi tối thừa dịp đại gia ngủ lúc sau, Tô Lăng đều sẽ tự mình không ngừng địa giai nhất phẩm trận pháp, chính mình tắc thừa dịp trong khoảng thời gian này nơi nơi thu thập dược thảo, chẳng sợ nàng không gian có, nàng như cũ không buông tha. Lần này ra tới lúc sau, nàng luyện chế đan dược hơn nữa trước kia dư lại đan dược toàn bộ đều lấy ra tới, cho nên liền linh đan đều không có. Không gian bên trong Tiểu Lam còn ở oán giận nàng trong khoảng thời gian này dùng dược thảo quá nhiều, còn như vậy đi xuống, không gian dược thảo đều không đủ nàng dùng. Vì thế Tô Lăng không thể không đi ra ngoài ngắt lấy dược thảo. Lại còn có thực vật yêu Tiểu Lâm hỗ trợ, y đi theo Tiểu Lâm đối sở hữu thực vật hiểu biết, hơn nữa hắn ngắt lấy tốc độ, có thể nói mỗi đêm thu hoạch đều thập phần phong phú. Không sai, Tô Lăng hái thuốc đều ở bọn họ đội ngũ bên trong phụ cận, mục đích đó là vì tránh cho có người trộm tới gần bọn họ đội ngũ bên trong. 10 ngày sau, bọn họ vẫn luôn tường an không có việc gì, bất quá, không có bất luận kẻ nào dám bởi vậy mà thả lỏng. Đã nhiều ngày thật là không có bất luận cái gì mà tộc đám người tập kích bọn họ, chính là bọn họ lại gặp được không ít bây giờ. Cũng may đều bị bọn họ trưởng môn xuyên qua. Cứ việc như thế vẫn là có người bị tiểu thương. Cho nên kế tiếp bọn họ càng là thật cẩn thận, rốt cuộc ly ma tộc địa phương còn xa, trong lúc này nói không chừng có càng thêm nguy hiểm đồ vật chờ bọn họ, mấu chốt là bọn họ liền ma tộc đám người thân ảnh đều không có nhìn đến. Lúc này đã đi phía trước vào đại khái 9.000 km, vừa vặn Tô Lăng nơi phương hướng chính là thượng cổ tỷ hưu xuất hiện phương hướng. Lại quá một khoảng cách là có thể đủ nhìn thấy cái kia tu sĩ cấp cái kia địa chỉ đánh dấu. Tô Lăng như cũ quyết định buổi tối đi nơi đó tìm hiểu một chút nhìn xem tình huống như thế nào. Ngẩng đầu nhìn càng kéo càng vãn sắc trời, vươn tay ngăn lại phía sau người tiếp tục hành tẩu, nghỉ ngơi đi. Tiểu đồng vội đối với mặt sau người phân phó đi xuống, trưởng môn có lệnh, dừng lại tu chỉnh. Một câu, mọi người đều ngay ngắn trật tự ngồi xuống đất thành lập lều trại, thực mau liền phân hóa mấy cái tiểu tổ người ra tới thủ vệ. Tô Lăng ở toàn bộ doanh địa đi rồi một chuyến, đem trận pháp thiết hảo. Ban đêm thập phần, một cái nhẹ nhàng thân ảnh chợt lóe liền nháy mắt xông ra ngoài. Mà mục đích địa liền tính lúc trước cái gọi là linh khí nhất nồng đậm địa phương. Chờ đến Tô Lăng đuổi tới nơi đó thời điểm, nơi nào còn có cái gì nồng đậm linh khí. Trung quanh cục đá đều trường rêu xanh, lại còn có nhẹ nhẹ ma tộc hơi thở. Tô Lăng tâm nháy mắt trầm xuống, chẳng lẽ tì hưu tới rồi ma tộc trong tay. Nghĩ đến đây nhanh chóng đem lợi dụng vạn huyền y dì, đem chính mình diện mạo thay đổi một phen, trên người sở hưu hắc ám chi khí toàn bộ đều buộc phát ra tới, lại trong khoảnh khắc thu liễm. Đối với phía sau người đánh một cái thủ thế, ngược lại hướng tới ma tộc lãnh địa bay nhanh lao nhanh mà đi. Vốn nên ở 9 vạn dặm ở ngoài một cái cực kỳ tuấn mỹ nam tử chính nhắm mắt lại đả tọa, nào từng nghĩ đến này thời điểm đột nhiên mở hai mắt, mà ở hắn bên người thình lình phát hiện một con cả người trường màu đen vậy, toàn bộ thân mình giống như kỳ lân lại so với kỳ lân lớn lên càng thêm dữ tợn, một đôi mắt lại xuẩn manh, đồng dạng mở hai mắt, miệng liếm liếm. Theo thân hình cao lớn hắc y ghi nam tử đứng dậy, lay động hạ cái đuôi, đi theo chính mình chủ nhân đi ra ngoài. Cặp kia màu đỏ tươi ánh mắt bốn phía quan vọng, rõ ràng cảm giác được chúng quanh hắc ám chi khí phảng phất gặp cái gì cực kỳ mỹ vị đồ ăn giống nhau, đang ở quay cuồng. Thật là lợi hại ma khí, cư nhiên có thể ảnh hưởng đến tự nhiên chung hắc ám chi khí, trên mảnh đại lục này nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghe qua có người nào có như vậy cường đại bản lĩnh. Nam tử lạnh giọng nói, vẫy tay một cái, liền nhìn thấy hắn bên người tì hưu nhanh chóng sinh trưởng, biến thành một con bình thường mã lớn nhỏ. Nam tử trực tiếp khóa ngồi đi lên, nghe hơi thở, tìm được nàng. Giống. Thì hưu phảng phất đồng dạng hưng phấn. Thiên địa văn vật, người đều có thể đủ có bất đồng linh can, động vật yêu thú linh thú thần thú tự nhiên cũng là giống nhau. Mà cái này hắc ma chi khí trung diễn sinh ra tới thượng cổ thì hưu tự nhiên liền thuộc về hắc ám chi vật. Không sai, thì hưu vốn dĩ cũng không phải ở kia sinh mệnh chi hoa địa phương sinh trưởng, mà là ở chỗ này sinh trưởng. Lúc trước còn chỉ là một quả trứng, nhưng là bị trước mắt nam tử phu hóa ra tới. Chẳng qua 2 năm thời gian, liền từ một cái ngao ngao mới sinh ra tiểu thú, biến thành hiện tại lục giai thượng cổ cự thú. Có thể thấy được, cái này nam tử ở nó trên người tiêu phí dài hơn công phu. Chỉ là lục giai mà thôi, liên quan yêu tộc người nhìn thấy nó đều mang theo một tia cung kính. Theo lý thuyết, mất đi tự do chi thân yêu thú. Trên cơ bản là đã không có được đến mặt khác yêu thú tôn trọng tư cách. Nhưng là cái này thượng cổ thì hưu ngoại trừ. Ngày đó phát hiện sinh mệnh chi hoa, đối vẫn là tam giai thì hưu tới nói kia chính là tương đương hưng phấn, lại không có nghĩ đến chính mình còn không có ăn xong, đã bị một cái đáng giận nhân loại tu sĩ cấp đánh gãy, còn thuận tay dắt đi rồi nó sinh mệnh chi hoa, thiếu chút nữa không có đem nó tức chết, trở về lúc sau liền đối với chủ nhân các loại hủy khuất cáo trạng. Hắc hắc. Bất quá nửa năm thời gian, chủ nhân khiến cho nó trở thành lục giai thần thú. Bất quá một canh giờ thời gian, Tô Lăng nháy mắt dừng lại chính mình bước chân, xoay người kia một khắc, nàng phía sau một mảnh hắc ám thậm chí so với trước còn càng thêm hắc ám, rõ ràng không thích hợp, hơn nữa ma khí thập phần sung túc, liền ở ngay lúc này một đôi màu xanh biếc đôi mắt ở kia trong bóng tối nhấp nháy. Xuất hiện đi, ở nàng phía sau còn trốn chôn tranh tránh. Giây tiếp theo, kia màu đen hơi thở chậm rãi biến mất, ở dưới ánh trăng xuất hiện một cái áo đen tuổi trẻ tuấn tú nam tử, chỉ là cặp kia màu đỏ đôi mắt làm nàng xem chói mắt, ở hắn bên cạnh đi theo một cái nửa chân cao tiểu thú. Nếu cái kia tiểu thú nàng không có nhìn lầm nói, hẳn là chính là Tì Hưu, không thể tưởng được cư nhiên là hắc ám linh căn Tì Hưu. Khó trách sẽ bị ma tộc người tìm được. Trước mắt nam tử có thể được đến thượng cổ Tì Hưu ưu ái. Bản lĩnh tất nhiên không nhỏ, mà ở ma tộc bên trong có hắc linh căn tì hưu còn có thể đủ bình yên vô sự, như vậy thân phận của hắn tất nhiên không thấp. Nghe nói ma tộc người mặc kệ có bản lĩnh hay không, chỉ cần ngươi đủ cường, giết ngươi thượng cấp, ngươi liền có thể thay thế ngươi thượng cấp, loại này cách làm ở nhân tộc tu sĩ xem ra là nhân đạo, nhưng đây là ma tộc người thực bình thường ý tưởng. Thậm chí bọn họ tộc nhân bọn họ muốn giết liền sát, chưa bao giờ sẽ khắc chế chính mình sát ý. Ăn tươi nuốt sống xúc động. Nhưng này đó đối Tô Lăng tới nói căn bản là không quan trọng, quan trọng là cái này nam tử càng xem càng quen mắt, thậm chí theo trên mặt hắn ma khí chậm rãi rút đi hoàn toàn lộ ra kia trương trắng non tuấn tiếu mặt thời điểm, Tô Lăng trong mắt hiện lên kinh ngạc chi ý thập phần rõ ràng, liền lôi thái kêu ra tiếng âm. Trong lòng giống như sóng gió mãnh liệt giống nhau, rốt cuộc khó có thể bình tĩnh trở lại. Hắn chỉ là phong hệ dị năng giả, vì cái gì hoàn toàn biến thành ma tộc người? Lại vì cái gì biến thành địa vị như thế chi cao ma tộc người? Thu vi cùng trước kia càng là bắn ra hảo hạn, nâng cao một bước. Ma nhiếp trên dưới tìm hiểu trước mắt nữ tử này, diện mạo thanh tú, trên mặt đồng dạng không có ma tộc tiêu chí, ăn mặc một thân màu đen đại bảo, cả người quanh quẩn một tia như có như không ma khí. Là ma khí sao? Cảm giác giống như không quá giống nhau. Bất quá nàng vì cái gì đối chính mình mang theo kinh ngạc biểu tình. Hắn nhận thức chính mình. Thực mau ma nhiếp liền biết nàng nhất định nhận thức chính mình. Ngươi bản thân là ma tộc người vẫn là chuyển động đến nơi đây ma tộc người. Thanh âm ở yên tĩnh ban đêm thập phần đột ngột. Tô Lăng ánh mắt hơi ám, cuối cùng quyết định trước không nói cho chính hắn chân chính thân phận. Đều không phải, ta là sinh hoạt ở chỗ này hắc linh căn tu sĩ. Ma nhiếp nghe thế câu nói, lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng trên dưới tìm hiểu, hắc linh căn tu sĩ. Cuối cùng là minh bạch vì cái gì nàng ma khí có chút bất đồng, đây là hắc linh căn diễn sinh ra thuần tịnh ma khí, vẫn chưa lợi dụng bất luận cái gì không chính đáng phương pháp tích tụ ma khí, cho nên loại này ma khí thập phần sạch sẽ thuần khiết. Khó trách sẽ cùng thiên nhiên hắc ám chi khí tương đồng, nếu là tóm được nàng tu luyện chính mình ma công, nói vậy sẽ làm ít công to. Hiện tại thiên đạo vẫn chưa đối ma tộc đám người mở ra, liền tính là hút nàng lại có ích lợi gì. Mấu chốt là ma nhiếp nhìn không tới trên người nàng cái loại này tà ác ma khí, trên người nàng không có bất luận cái gì hoang nghiệt. Không sai, ma nhiếp là ma, lại cũng chính cũng tà. Có thể nhìn thấu thế gian sở hữu tà ác người sắt chọc chi tâm. Xoay người chuẩn bị rời đi, lại làm như nghĩ tới cái gì, đứng yên bước chân, người tốt nhất rời xa khu vực này. Thực mau cái gọi là chính phái nhân sĩ liền sẽ đi ngang qua nơi này, bọn họ. Nhìn đến trên người của ngươi ma khí nhất định sẽ giết ngươi. Đây là hắn hảo ý nhắc nhở. Từ từ, thấy hắn sắp rời đi, Tô Lăng ra tiếng ngăn lại hắn, ngươi. Rốt cuộc vì cái gì muốn mang theo ma tộc người xâm nhập nơi này? Chẳng lẽ thật là lợi dụng thông đạo muốn xưng là ma tiên? Như thế nào xem? Tô Lăng đều không có từ trong mắt hắn nhìn ra cái loại này tham lam cùng dã tâm, tương phản hắn thập phần bình tĩnh đến phảng phất là thế gian này một cái người đứng xem. Ha ha, nếu bản tôn thật sự muốn thành ma tiên nói, trực tiếp xâm nhập bất luận cái gì một cái có thông đạo địa phương đều có thể. Lấy thực lực của ngươi thật là có thể. Bởi vì hắn đối Tô Lăng tới nói, tuy rằng không bằng tư đổ vô ngân đám người giống nhau sâu không lường được cảm giác, chính là hắn lại cũng bất đồng với đại thừa hậu kỳ người. Như vậy ngươi là vì ma tộc hậu đại. Ma tộc như thế nào cùng bản tôn có quan hệ gì đâu. Ma nhiếp gương mặt cực lãnh, phảng phất Tô Lăng nói chính là một cái chê cười. Ngươi là ma tôn, ma tộc như thế nào sẽ cùng ngươi không có quan hệ. Tô Lăng đi tới một bước, nhưng là thực mau liền phát hiện hắn trên người bộc phát ra mãnh liệt năng lượng, nàng không thể đang tới gần một bước, chỉ có thể dừng lại chính mình bước chân. Ha ha ha! Ma nhiếp kia trương xoáy khí trắng non trên mặt chỉ là mang theo một tia không rõ ý vị tươi cười, vẫn chưa xoay người, nhưng là cặp kia huyết mắt bên trong lộ ra một tia sát khí, bản tôn chỉ là thích giết người là thú, không hơn. Cuối cùng lưu lại một đen nhánh thanh âm cấp Tô Lăng. Tô Lăng nhíu mày, chỉ là vì giết người. Này căn bản là không có khả năng. Tuy rằng chỉ là chỉ tự phiên ngữ, chính là Tô Lăng cũng không cho rằng hắn là một cái giết hại người. Hắn từ ung thành sau khi rời khỏi rốt cuộc còn trải qua cái gì? Vì cái gì hiện tại hoàn toàn thay đổi một người giống nhau? Nếu nơi này đã không có nàng muốn ngốc tất yếu, chỉ có thể đi về trước. Thẳng đến an toàn khoảng cách lúc sau, mới nhìn thấy Tiểu Lâm ở nơi đó chờ. Tô Đại Nhân. Tiểu Lâm ánh mắt cực kỳ cung kính nhìn Tô Lăng. Tiểu Lâm, ngươi đối ma tộc có bao nhiêu hiểu biết? Đương nhiệm ma tộc ma tôn ma nhiếp lai lịch ngươi nhưng rõ ràng. Dù sao cũng là yêu tộc, nghe nói cùng ma tộc nghĩ đến quan hệ không tồi. Tô Đại Nhân ngươi, không phải là gặp ma tộc người đi. Đột nhiên đối ma nhiếp như thế cảm thấy hứng thú. Ân, ta gặp ma nhiếp. Nói những lời này thời điểm, Tô Lăng hai mắt càng là sâu thẳm. Hán, làm bất cứ chuyện gì từ trước đến nay sẽ không tự mình động thủ, hôm nay như thế nào sẽ? Tô Đại Nhân ngài không có việc gì đi. Tiểu Lâm ánh mắt rõ ràng lộ ra một tia kiên kỵ, thuyết minh hắn nhất định gặp qua ma nhiếp, hơn nữa cũng biết ma nhiếp cường đại. Ta không có việc gì, hắn chỉ là nói với ta nói mấy câu liền đi rồi. Hô, như thế liền hảo. Tiểu Lâm tặng khẩu khí, kỳ quái ma nhiếp khi nào tâm tư tốt như vậy. Cư nhiên không giết Tô Đại Nhân. Này, hoàn toàn không phù hợp ma tộc logic. Nhưng là nhìn thấy Tô Lăng nhìn hắn ánh mắt, thu hồi chính mình tâm tư, vội tiếp tục nói, ma nhiếp lai lịch giống như không có người biết, liền tính sinh trưởng ở địa phương ma tộc người cũng hoàn toàn không biết hắn hay không vẫn luôn liền tồn tại ma tộc. Nói như thế nào? Trên người hắn ma tộc hơi thở thập phần nồng hậu, hơn nữa tuổi nhỏ lại, thân thể bên trong có hay không khác ma vật, rốt cuộc nếu là nhân tu thành ma tu, nhất định sẽ có một cái khác tính cách xuất hiện. Là ma tộc người liếc mắt một cái là có thể đủ nhìn ra tới. Sở hữu tu sĩ trở thành ma tu phía trước, bọn họ thân thể bên trong nhất định sẽ diễn sinh ra ma vật, đương tu luyện đến trình độ nhất định lúc sau, hắn bản thân tính cách liền sẽ bị ma vật sở thay thế, trở thành chân chính ma tộc người. Cái này Tô Lăng rõ ràng, nói cách khác, trên người hắn phát ra ma khí trình độ, tỏ vẻ hắn là ma tộc diễn sinh ra tới người, cũng không phải từ tu sĩ chuyển hóa. Không chỉ có như thế, nghe ma tộc người ta nói hắn huyết thống so ma tộc bên trong dĩ vãng xuất hiện những cái đó ma tộc người đều càng thêm thuần tịnh. Như vậy ma tộc người vừa sinh ra liền có thống soái toàn bộ ma tộc năng lực, chẳng sợ ở thượng giới cũng giống nhau có loại năng lực này. Giống như là yêu tộc, trừ bỏ thực vật yêu ở ngoài, thần thú, thượng cổ thần thú huyết mạch đối mặt khác yêu tộc đều có áp chế tác dụng. Nghe thế câu nói, Tô Lăng sửng sốt, không có khả năng. Nàng rõ ràng biết hắn vẫn luôn là một nhân loại tu sĩ, như thế nào sẽ biến thành thuần chủng ma tộc. Chẳng lẽ lúc trước nàng nhìn lầm rồi? Chính là lại không đối. Tô Lăng một tay sờ soạng chân bóng cái chán, đồng thời bước chân không có tạm dừng hướng tới bọn họ doanh địa mà đi. Tiểu Lâm tò mò nhìn Tô Lăng. Vừa mới chính là phát hiện ma tộc tung tích, nàng một mình một người theo tung tích mà đi, mà hắn tắc bị nàng lưu lại đóng tại nơi này. Tô Đại Nhân rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Hắn rõ ràng đã thuyết minh nguyên do, giống như nàng càng thêm hoang mang giống nhau. Chương 169 cư nhiên làm cho bọn họ khế ước. Đại khí. Bất quá mắt thấy liền phải đến doanh địa, hắn không thể lại đi theo nàng. Từ bọn họ tiến vào thiên phong rừng rậm lúc sau, hắn liền sung phong nhận việc trở thành dò đường người, sau đó mỗi đêm trợ giúp Tô Đại Nhân thu thập dược thảo. Đây là hắn hiện tại phụ trách sự tình, chưa bao giờ sẽ vượt qua. Thức tỉnh sao lập tức liền phải nhìn thấy doanh địa thời điểm, Tô Lăng ánh mắt cực lượng, nhưng là cặp mắt kia lại lộ ra trí tuệ quan mang. Hắn thân thể từ đầu đến cuối đều là ma tộc thân thể, hạ giới không có khả năng có cũng đủ ma khí nuôi sống hắn, kia chỉ có một loại khả năng, hắn thanh tỉnh không có bao lâu, cho nên đối toàn bộ thế giới ở vào ngây thơ thời kỳ, lại là bị nhân loại nhặt được, trời xui đất khiến đem chính hắn trở thành là một nhân loại, cuối cùng tu luyện nhân loại công pháp. Mặt sau Ngọc Hồ bí cảnh phát sinh sự tình làm hắn hoàn toàn thức tỉnh rồi thân thể bên trong ma huyết. Nếu là như thế này, nhưng thật ra có thể giải thích thông. Nghĩ thông suốt lúc sau Tô Lăng không thể không dừng chính mình bước chân, nhìn ánh lửa trong sáng doanh địa. Trên mặt toàn là cảm thán. Kỳ thật trên thế giới sở hữu hết thể đều cùng nguyên cùng can, liền tính là ma tộc người cũng có thể có thiện lương người, tu tiên giới không cũng đồng dạng có thị huyết người sao. Con người hơi hơi thu liễm. Thân ảnh nhanh chóng trận lóe, vô thanh vô tức mở ra đại trận, tiến vào chính mình lều trại bên trong. Ngồi xếp bằng ở trên giường lại như thế nào đều ngủ không được, có loại cảnh đời đổi rời cảm giác, trực tiếp trợn tròn mắt đến hướng đông. Mà xa ở 9 vạn dặm ma tộc đại bản doanh bên trong, ma nhiếp đi ra ngoài cùng trở về nhưng thật ra hấp dẫn không ít mặt khác ma tộc người. Nhưng là đương nhìn thấy ma nhiếp kia quay đầu huyết mắt là lúc, mọi người tìm tòi nghiên cứu biến thành cung kính, túi đầu không dám nhiều lời. Chỉ có một người, đó chính là vài lần tìm được đường sống trong chỗ chết ma hồn, không thể tưởng được đúng là bởi vì trong khoảng thời gian này chạy trốn cùng hiểu được, còn có cường đại oán ý chống đỡ cư nhiên làm hắn đột phá tới rồi đại thừa hậu kỳ. Ma tộc đột phá đại thừa hậu kỳ không có vạn năm cũng có ngàn năm, cực kỳ không dễ. Nhìn thấy ma nhiếp kia người sống chớ tiến bộ dáng là lúc, hắn tuy rằng không có dám tới gần, nhưng là lại dám nói lời nói. Ma tôn có chuyện gì cư nhiên làm ngươi tự mình ra tay. Hắn nhưng nhớ rất rõ ràng, năm đó lao ma tôn bị hắn giết lúc sau, hắn liền không còn có tự mình động thủ quá, hơn nữa ma tộc không ít quy định đều bị hắn sửa lại. Đặc biệt là đối nhân loại bình thường, rất nhiều ma tộc người đều yêu cầu dựa vào nhân loại bình thường tham lam, oán hận, dã tâm linh hồn làm tu luyện nguyên liệu. Đương nhiên trừ bỏ huyết ma này một loại người, yêu cầu đó là kia chồng chất như núi thi thể tiến hành tu luyện. Cố tình mặt trên có hạng quy định, không cho phép tàn sát nhân loại. Lúc trước đắc tội không ít độ kiếp hậu kỳ ma nhân ích lợi, nhất nhất bị hắn phân phó, hắn ma hồn chấp hành đưa bọn họ chém giết. Kia đoạn thời gian toàn bộ ma tộc thay máu. Cho nên phía trước bọn họ tranh đoạt đi thượng giới tài nguyên, lại đại thật xa bí ẩn lại đây, xét qua nhân loại chỗ ở, ung thành, thậm chí tiêu giao quần đảo, lặn lội đường xa, cư nhiên an cư tại như vậy một chỗ, hiện tại càng là đã chịu năm đại môn phái đám người bao vây tiêu trừ. Hắn thật sự càng ngày càng không hiểu được ma nhiếp rốt cuộc yêu cầu thứ gì. Ma nhiếp nghe thế thô cùng nói, quay đầu nhìn mắt ma hồn, không có trả lời, thân hình chợt lóe liền lưu lại một màu đen tan ảnh, rõ ràng hắn đã tiến vào lều trại bên trong. Ma tướng đại nhân, ma tôn đây là xảy ra chuyện gì? Mặt khác tiểu ma các hai mặt nhìn nhau, không hiểu ma nhiếp rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, cảm giác hiện tại hắn cùng phía trước hắn giống như lại nơi nào không giống nhau. Nhưng lại như cũ chờ đến ma nhiếp đi rồi lúc sau, những người này mới dám về phía trước dò hỏi. Các ngươi hỏi ta? Ta hỏi ai a? Ma hồn ngữ khí cũng không tính thực hảo, lạnh giọng nói, ngay sau đó xoay người hướng tới chính mình doanh trướng đi đến, kia tay vừa mới vén lên doanh trướng mảnh, hai mắt nhíu lại, ba vạn dặm ngoại tập kích sự tình đều an bài hảo. Thướng quân, chuyện này ngươi yên tâm, chúng ta đã sớm làm tốt. Trong đó nhưng thật ra có hạng nhất khả năng đối nhân loại tu sĩ tới nói là ác mộng địa phương. Ha ha, thật đáng tiếc à, cố tình có một đội nhân mã liền phải đi ngang qua nơi đó, đây chính là chính bọn họ đưa tới cửa. Nói lên nơi đó, còn may mà bọn họ vài lần đi ra ngoài tập kích tu tiên đại lục thuộc sơn môn phái, có thứ có người bị thương nghiêm trọng, bay đến kia trên không thời điểm, không cẩn thận rớt đi xuống. Kết quả cuối cùng xuất hiện kia một màn xem sở hữu ma tộc đều đầu tê dại. Nhưng chờ đến bọn họ trở về hội báo chuyện này, lại bị ma tôn lệnh cưỡng chế bọn họ cần thiết đem nơi đó điều tra rõ, hiện tại bọn họ cuối cùng là biết nơi đó chân chính tác dụng. Kia cư nhiên là một cái thiên nhiên khí độc khí đầm lầy, hơn nữa địa phương không lớn, hơn nữa kia nồng đậm cây cối che giấu, thật đúng là không dễ dàng nhìn ra tới. Rốt cuộc bọn họ ra ra vào vào đều không có phát hiện nó. Lại bọn họ ma tộc nơi địa phương như vậy gần, không ít người đều trong lòng thẳng hô may mắn. Nếu là thiên phong rừng rậm khí độc khí đầm lầy, lại là tu tiên trên đại lục thiên nhiên đầm lầy, hình thành ít nhất có vạn năm lâu, tự nhiên không phải giống nhau đầm lầy, bên trong trừ bỏ có người tu tiên sợ hãi khí độc khí ở ngoài, còn có con địa, đừng nhìn con địa không lớn, lớn nhất cũng bất quá chỉ có lớn bằng bàn tay, bên trong lại cũng có bát dài con địa. Quan trọng nhất chính là, tiến vào chỗ đó lúc sau, trên cơ bản tu sĩ năng lực phi hành chờ đã bị khắc chế. Liên quan lúc trước bọn họ nếu là tầng trời thấp phi hành nhất định sẽ rơi xuống đi xuống. Đây là đầm lầy tính chung, tu sĩ cũng không phải là ở bất luận cái gì địa phương, pháp thuật đều là vạn năng. Đương nhiên là có bản lĩnh có thể dùng tránh độc đan, có thể sử dụng tránh độc đan lúc sau, còn muốn lại nên đón đầm lầy hấp thụ, con địa hút, cùng bọn họ ma tộc đánh lén. Y dì theo kia đầm lầy các loại tình huống, hơn nữa kia con đỉa số lượng còn không ít, huống chi chỗ đó đó là chúng nó thiên đường, cho nên trừ bỏ đại thừa kỳ tu sĩ, người khác mơ tưởng tránh thoát đi. Bất quá kia đội nhân mã kêu gì tới? Hình như là năm đại môn phái chi nhất hàng sơn phái đi. Dư lại ma tộc người cười đến thập phần gian trá mà tà ác. Đối với kia một khối địa hình bọn họ chính là tương đương quen thuộc. Năm cái đội ngũ, năm điều nói. Mỗi điều trên đường đều có yêu tộc, ma tộc, minh giới nhân thiết trí không ít chướng ngại. Kỳ thật tốc độ nhanh nhất phải kể tới cái gọi là thuộc sơn phái, cư nhiên ở 10 ngày trong vòng là được đi rồi 800 dặm, trong lúc còn phải đề phòng bọn họ mai phục cùng bấy dập. Nhưng cho dù như thế lại như thế nào, hôm nay chính là bọn họ ngày chết, còn không cần chân chính yêu tộc người động thủ. Quả nhiên, xa ở mấy vạn dặm rừng sâu bên trong, thỉnh thoảng truyền đến kêu thảm thiết cùng dã thu rít gào thanh âm, cả kinh chung quanh địa giai tiểu thú nơi nơi tán loạn. Phút một tiếng, Tô Lăng từ kia thật lớn lục giai hùng tâm hoa đem chính mình linh kiếm rút ra tới, xoa xoa trên mặt mồ hôi. Chau mày, nhìn giống như thú triều tiến đến giống nhau một đợt lại một đợt, không dứt, thậm chí càng ngày càng cường đại yêu thú. Như vậy đi xuống tuyệt đối không phải biện pháp, đối phó chung đã xuất hiện không ít thương hoạn, lại quá hai cái canh giờ liền phải trời tối, đến lúc đó đối bọn họ càng là bất lợi. Nàng biết đây là yêu tộc quỷ kế. Trong lòng mang theo một tia phẫn nộ, chẳng lẽ chúng nó muốn làm cho bọn họ đem toàn bộ thiên phong rừng rậm bên trong yêu thú đều giết sạch không thành. Ngay sau đó trực tiếp phi thăng dựng lên. Lại không ngờ tới liền ở Tô Lăng phi thăng kia một khắc, liền nhìn thấy phương xa truyền đến sắc bén điểu tiếng kêu. Những cái đó là thanh loan. Các sinh trưởng cực kỳ sắc bén điểu mổ, kia thật lớn móng vuốt thượng lợi chảo ít nhất có nhị tấc trường, toàn thân màu xanh lá loang loáng lông chim, ở vại đỉnh phía trên lại có cái hồng quan. Hồng quan phía dưới là một cây cực dài hoa mỹ màu đỏ lông chim, thập phần đẹp. Mở ra kia màu xanh lá cánh, ít nhất cũng có hơn 20 trượng chiều dài, thật sự là đại doa người. Chính là lại cũng thập phần mỹ lệ. Nhưng là lúc này Tô Lăng không có thưởng thức thứ này thời gian, đón thú chiều nhanh chóng giải ấn, từng bước điêu khắc trận pháp tiểu hình trụ thiên diệu thạch cây cổ xoay quanh ở Tô Lăng chung quanh, theo nàng trong tay động tác, lóe bất đồng quang mang, liền ở ngay lúc này. Hô hô từng bước thiên diệu thạch nhanh chóng rơi xuống đi xuống. Dọc theo đông nam tây bắc chờ bất đồng phương vị, ước chừng 8 tiểu trụ tử rơi xuống đất kia một khắc nháy mắt liền biến mất. Mà trừ bỏ đi ra ngoài yêu thú ngoại, Tô Lăng trận pháp bao phủ địa phương đúng là thú triều địa phương. Phạm vi 500 dặm trong vòng toàn bộ bị kia trận pháp vây quanh. Đôi tay nhanh chóng niết quyết giải ấn, bất quá lâu ngày liền nhìn thấy hô hô vài đạo thật lớn quang mang phóng lên cao. Nháy mắt kia vốn nên cuồng táo yêu thú lập tức cư nhiên biến mất ở mọi người trước mắt, mỗi người đều giật mình nhìn một màn này, ngay sau đó lại không thể tưởng tượng ngẩng đầu nhìn Tô Lăng. Trường môn cẩn thận, kia. Đó là bát giai linh thú thanh loan. Lại không ngờ tới đang ở tăng thời điểm, cái kia tiểu xảo bạch đi lìa nữ tử phía sau xuất hiện một cái khổng lồ thân ảnh, một con lợi chảo là có thể đủ đem Tô Lăng kia tiểu thân mình bản bóp nát. Tô Lăng đã sớm biết cái gọi là thanh loan ở nàng phía sau, nay chỉ thanh loan là bên trong lớn nhất, ở nó phía sau còn đi theo mười mấy chỉ tiểu một chút thanh loan. Tay nhanh chóng hướng tới phía sau vung lên, một cái tận trời mà hỏa long liền hướng về phía kia thanh loan mà đi. Thanh loan là riêng thuộc tính linh thú, không sai, chúng nó là thủy hệ linh thú. Quả nhiên nhìn thấy hỏa lúc sau phản xạ tính lui về phía sau. Tô Lăng có thể đối phó chúng nó. Chỉ là mười mấy chỉ không có khả năng nhanh chóng giết. Như vậy, mặt khác thanh loan nhất định sẽ uy hiếp ngầm những cái đó cấp thấp thuộc sơn đệ tử còn có mặt khác môn phái nhỏ cùng tiểu gia tộc người. Cho nên nhanh chóng quyết định Tô Lăng nhanh chóng đi xuống, đồng thời thanh âm cực đại quát, đều nhanh chóng hướng trong trận đi. Mọi người không rõ nguyên do, này phía trước chính là thú triều, tuy rằng bị trận pháp che giấu, chính là bọn họ đi phía trước đi không phải chịu chết sao. Duy nhất phản ứng mau đó là nhị trưởng lão, rốt cuộc hắn như thế nào đều là một cái trận pháp sư, nghe được Tô Lăng nói liền biết nàng muốn lợi dụng trận pháp đuổi đi này đàn không trung bá chủ, cho nên vội mệnh lệnh nói, nghe theo trưởng môn phân phó, hướng trận pháp mà đi. Toàn bộ trận pháp là Tô Lăng thiết kế, như vậy nàng tự nhiên biết như thế nào khống chế, thuộc sơn người trong kỷ luật nghiêm cẩn tuyệt đối sẽ không xuất hiện tụt lại phía sau hoặc là xuất hiện không nghe chỉ huy, ở trận pháp trung lung tung hành tổ người. Lê. Bị kia đại thừa kỳ hỏa một thiêu, kia dẫn đầu thanh loan cả người màu xanh lá mà xinh đẹp lông chim bị thiêu có chút khó coi, nháy mắt lệ khí mười phần, nói do nói cho bên người huynh đệ tỉ muội, tất nhiên muốn giết nữ nhân kia. Cho nên trong khoảnh khắc sở hữu thanh loan đều cao giọng lê kêu lên, tốc độ như gió mạnh nhanh chóng lao xuống, hướng tới Tô Lăng kia nhỏ sinh thân mình mà đi. Tuy rằng là đại thừa kỳ tu sĩ, chính là chúng nói nhiều như vậy huynh đệ tỉ muội. Thấp nhất giai cũng là lục giai, hơn nữa chúng nó sinh ra tốc độ siêu nhiên, kia lợi chảo cùng tiêm mổ bản thân đó là cường đại vũ khí, liền tính là đại thừa kỳ thân thể cường độ, chúng nó lợi chảo cũng có thể đem nàng xé nát. Lại không ngờ tới này nhân loại như thế giảo hoạt, ngã xuống lúc sau liền ở núi rừng biến mất. Thanh loan đều sửng sốt, như cũ chưa từng dừng lại, trực tiếp lao xuống đi xuống. Chạm vào. Lại không ngờ tới cùng trống rông xuất hiện trong suốt cháo chảo đụng phải cái đầy trời tinh. Lê. Đáng giận nhân loại cư nhiên sử dụng trận pháp, thực sự đáng giận, quá đáng giận. Thanh loan nhóm cảm thấy chúng nó bị một cái nhân loại nho nhỏ cấp vũ nhục, các tức giận dị thường, không sợ đau giống nhau, bay nhanh bay lên lúc sau, hưu một tiếng, như viên đạn giống nhau xạ kích đi xuống, trông cậy vào dùng chúng nó cường đại tốc độ mang đến lực đánh vào đem kia trận pháp giả bộ một cái phá động. Đồng thời không ít thanh loan ở kia trận pháp thượng, dùng lợi chảo tàn nhẫn xé bắt. Lại không có nghĩ đến căn bản chính là phí công, một canh giờ lúc sau, đừng nói trận pháp bình yên vô sự, chúng nó lại mệt tinh bỉ lực tẫn. Vô pháp, rơi vào đường cùng chúng nó chuẩn bị trở về phục mệnh thời điểm, lại không có nghĩ đến đột nhiên từ trận pháp bên trong lao ra mười mấy hợp thể kỳ tu sĩ. Đê tiện, linh thú thanh loan nhóm không phải ngốc tử, chúng nó hiện tại tiêu hao nhiều ít. Đến bây giờ nơi nào vẫn là bọn họ đối thủ. Cho nên không chút khách khí hướng trên bầu trời bỏ chạy đi. Đáng tiếc, quá muộn, bọn họ phảng phất sớm đã có dự mưu giống nhau, ở không trung thời điểm liền nhanh chóng kết trận, chạm vào, lại là một cái thật lớn va chạm, chúng nó mặt trên bị người nọ trận cấp phong kín. Kia không trung hợp thể kỳ tu sĩ đừng nói nhiều kích động. Mà ở trận pháp bên trong nhìn một màn này, Mạc Thục Sơn chờ mặt khác môn phái nhỏ tiểu gia tộc tu sĩ càng là các kích động không thôi. Vốn tưởng rằng bọn họ tới rồi trong trận, xem như an toàn, Tô Lăng trở về lúc sau, bọn họ liền sẽ nhanh chóng xuyên qua trận này, sau đó tiếp tục hướng tới ma tộc đại bản doanh xuất phát, lại không có nghĩ đến Tô Lăng vẫn luôn không có nhúc nhích, ngược lại nói sắc trời đã trưởng, bọn họ lưu tại chỗ tu chỉnh. Bất quá ngẫm lại cũng là, bọn họ rốt cuộc cũng chiến đấu cả ngày, vốn tưởng rằng nhiều như vậy yêu thú, luôn có sát xong thời điểm, lại không có nghĩ đến mặt sau yêu thú cấp bậc càng ngày càng cao, bọn họ bắt đầu kiệt lực, đồng thời nhịn không được áp lực tăng gấp bội. Trong lúc còn có không ít người bị thương, bất quá cũng may phân đội hợp tác, lẫn nhau giúp đỡ không ít, cho nên mới không có tạo thành thương vong. Cố tình một canh giờ lúc sau, vốn dĩ đã tọa Tô Lăng đột nhiên đứng lên, chỉ vào trên bầu trời vốn muốn rời đi Thanh Loan, nói, là lúc, hợp thể kỳ tu sĩ ai muốn thu sủng. Chính mình đi mặt trên khế ước. Những lời này sợ tới mức mọi người đều sửng sốt, trong khoảng thời gian ngắn không có phản ứng lại đây. Thẳng đến Tô Lăng lại lần nữa lặp lại. Nháy mắt không ít hợp thể kỳ tu sĩ khơi dậy một tia vui sướng chi ý, nhưng là vẫn là không dám đi, dù sao cũng là bát giai Thanh Loan, hơn nữa bản thân lại có thiên phú. Chút nào không kém với một cái hợp thể hậu kỳ tu sĩ, thậm chí hơn nữa kia lợi chảo có thể cùng độ kiếp sơ kỳ tu sĩ đánh đồng. Hơn nữa số lượng, không ít người tự nhiên là đánh lui trông lớn, không dám về phía trước. Cuối cùng vẫn là mấy cái thuộc sơn đệ tử đứng dậy, rốt cuộc bọn họ sẽ người trận, nhiều ít có chút nắm chắc. Nhìn đến thuộc sơn đệ tử đứng dậy, có mấy cái môn phái nhỏ người, đồng dạng là hợp thể kỳ, tính lên cũng là môn phái nhỏ chung người xuất sắc. Cho nên tương đối tự tin, cũng đứng dậy, dù sao thật sự không được liền hồi trận pháp bên trong, đi thử một lần tóm lại không có chỗ hỏng. Nhìn thấy mười mấy người ra tới, Tô Lăng thực vừa lòng, vừa vặn là kia Thanh Loan số lượng, cho nên trên mặt mang theo một tia cổ vũ cùng mỉm cười, chúng nó hiện tại thực lực chỉ tới hợp thể sơ kỳ, cho nên các ngươi hoàn toàn có thể bắt lấy, phương thức tốt nhất đó là làm chúng nó không đường nhưng trốn lúc sau lại phân tán mở ra. Trận pháp chung, Tô Lăng xem rất rõ ràng, Thanh Loan đoàn đội hợp tác năng lực cực kỳ không tồi, một con không coi là cái gì, sợ chính là có ăn ý một đám. Khó trách liền đại thừa kỳ tu sĩ đều không xem ở trong mắt. Bằng không vừa mới cũng sẽ không như vậy vội vàng công kích nàng. Hiện tại nhìn bên ngoài bất quá nửa cái giờ thời gian, đã có 7 cái tu sĩ khế ước Thanh Loan. Kia không chỉ có tăng lên sức chiến đấu, về sau xuất hiện cũng thập phần phương tiện. Đặc biệt là ở đối phi hành khí có hạn chế trong thành, đối chim bay cá nhảy linh thú nhưng không có hạn chế. Này nếu là ở trong thành dùng cái này dẫn đường, kia tốc độ đi nơi nào không phải nửa cái giờ sự tình. Quan trọng nhất chính là, còn thập phần phong cách. Hối hận a, không ít người hận không thể đấm ngực dừng chân, êm đẹp sao khiến cho bọn họ được một cái tiện nghi. Thục Sơn đệ tử còn hảo, nhân ra có cái kia tự tin cùng thực lực. Lại vô dụng còn có Tô Lăng nhất định sẽ cứu thuộc sân người, chính là mặt khác mấy cái quả thực chính là mua nước tương có hay không, bạch bạch khiến cho bọn họ được một cái tiện nghi. Bất quá, cũng chỉ có thể trách bọn họ dũng khí không được, đều là tu tiên người, mất cơ hội nếu là canh cánh trong lòng, như vậy bọn họ yêu cầu so đo sự tình quá nhiều, này chỉ có thể cũng coi như là một cái loại cơ duyên, có người bắt được, có người mất đi, cũng trách bọn họ chính mình nhãn lực không tốt. Chứ bỏ cảm thán một phen, cũng không thể lại có câu oán hận. Hơn nữa nói thật có thể sống đến bây giờ, bọn họ cũng đích xác ít nhiều thuộc sơn người giúp đỡ, cũng ít nhiều thuộc sơn trưởng môn. Đến nỗi những cái đó trở về môn phái nhỏ người nào từng nghĩ tới sẽ có Thanh Loan loại này, trong truyền thuyết sẽ chỉ ở yêu giới xuất hiện linh điểu làm bọn họ thú sủng. Hơn nữa giai cấp vẫn là như thế cao. Thật đúng là chính là một cái đại tiện nghi. Xuống dưới thời điểm, đều các thập phần cung kính thả kích động ngoài ra còn thêm khâm phục nhìn Tô Lăng. Rốt cuộc chuyện tốt như vậy, nàng cư nhiên trả lại cho bọn họ. Không sai, nàng chính là Thục Sơn trưởng môn, lại không có ngay từ đầu khiến cho Thục Sơn người ra tới khế ước sở hữu Thanh Loan. Loại này công bằng, chỉ sợ ở Phật môn đều thập phần hiếm thấy. Bọn họ như thế nào có thể không tôn kính khâm phục nàng đại khí. Thục Sơn mặt khác vẫn chưa bước ra khỏi hàng hợp thể kỳ tu sĩ ở phía trước đám kia người bước ra khỏi hàng thời điểm. Tô Lăng ánh mắt quét giống bọn họ thời điểm, bọn họ liền cảm thấy có chút hổ thẹn cảm giác. Rốt cuộc bọn họ khiếp đảm không phải sao. Cho nên hiện tại nơi nào còn dám đối Tô Lăng tồn tại bất kính cùng oán hận chi tâm. Đều là chính bọn họ không muốn đi. Quái ai a? Tô Lăng nhìn thấy kia mấy cái môn phái nhỏ trở về người, Xuân Phong đắc ý cảm giác thập phần nồng hậu, nhưng là lại không có khinh miệt bất luận kẻ nào, cũng không có diêu võ dương oai, cho nên tự nhiên đối bọn họ kỳ hảo hồi báo một tia mỉm cười, lại ý bảo liếc mắt một cái, nhìn thấy bọn họ không có tự mãn về đơn vị lúc sau, ngược lại hướng tới phía trước đi đến, nghỉ ngơi đủ rồi, liền tiếp tục hành động đi, mọi người chia làm tam đội, sau một người gắt gao đi theo phía trước người kia, ngàn. Vạn đừng đi nhầm, trận pháp bên trong xuất hiện bất luận cái gì sự tình, kết quả chính mình gánh vác. Chương 170 bị lòng tham hại. Đây là một câu cực kỳ nghiêm khắc cảnh cáo. Nghe thế câu nói, các ngồi nghiêm chỉnh, đồng thời tự hành tổ đội, lập lúc sau, thật cẩn thận đi theo phía trước thân ảnh đi phía trước đi. Không đi bao lâu liền nhìn thấy Tô Lăng dừng lại. Nay trận pháp hẳn là còn không có đi ra ngoài đi. Nàng dừng lại làm cái gì? Chỉ thấy Tô Lăng trong tay méo một cái quyết, nháy mắt liền nhìn thấy một khối ngọc bội phi thăng tới rồi giữa không trung. Bất quá lâu ngày ở mọi người trước mắt liền xuất hiện một đám yêu thú va chạm trận pháp vách tường một màn. Này đó yêu thú đều là ngũ giai đến lục giai yêu thú. Ai muốn chính mình đi bắt giữ? Tô Lăng thu liễm con người, ngón tay vung lên liền nhìn thấy bọn họ phía trước xuất hiện một cái thật lớn mở miệng bên trong đó là những cái đó va chạm yêu thú. Thậm chí chúng nó giống như cũng không có phát hiện cái này mở miệng giống nhau. Không ít người bắt đầu ma quyền nối gót. Mỗi cái muốn đi vào người đều chỉ có một lần cơ hội, nếu là thương bại lui ra tới, thỉnh tự giác điều trị trên người thường, bởi vì kế tiếp kia giai đoạn, bản tôn sẽ đi thực mau. Bản tôn phía trước đối với các ngươi yêu cầu cũng nói, các ngươi nhất định còn nhớ rõ đi. Câu nói kia bọn họ tự nhiên không dám quên. Mặc kệ ở nơi nào mặc kệ là người nào. Nếu là không có đuổi kịp nàng bước chân cùng tốc độ, nếu không thỉnh trở về, lần này trừ ma việc bọn họ liền không cần tham dự, nếu không tiếp tục hướng bên trong sớm, nhưng là nàng tuyệt đối sẽ không ở tiếp thu hắn sẽ đội ngũ bên trong. Không nghiêm khắc yêu cầu, kia chính là mười mấy vạn người đội ngũ, như thế nào mang. Trong quân còn có điều gọi quân lệnh trạng, đào binh pháp tắc, một khi phạm vào nghiêm trị không tha. Cho nên yêu cầu không nghiêm khắc. Như vậy mười mấy vạn người mỗi người đều có bất đồng ý tưởng, Tô Lăng còn như thế nào lãnh đạo mọi người. Đừng nói có thể hay không đến ma tộc phía trước, chính là này trên đường, đều là bị ma tộc đánh tan toàn quân bị diệt. Đến nỗi Tô Lăng như vậy yêu cầu, rất đơn giản, từ nàng vẫn chưa lợi dụng trận pháp đem sở hữu yêu thú linh thú giết, liền thuyết minh nàng cũng không ý giết mấy ngày này phong trong rừng rậm sinh trưởng ở địa phương yêu thú hoặc là linh thú, bởi vì này đối chúng nó tới nói không công bằng. Hiện tại là bọn họ tiến vào chúng nó lãnh thổ. Ma tộc phạm nhân vào tu tiên đại lục lãnh thổ, bọn họ còn có thể lời lẽ chính đáng yêu cầu ma tộc mà rời khỏi phương đông tu tiên đại lục, dựa vào cái gì yêu thú cùng linh thú liền không thể như vậy bảo vệ chính mình gia viên. Cứ việc Tô Lăng biết chúng nó nhất định đã chịu ngoại lai yêu tộc mê hoặc, nhưng Tô Lăng cũng không thể toàn bộ đều đem chúng nó giết. Cho nên có thể hay không ký hợp đồng linh thú hoặc là yêu thú, toàn dựa chính bọn họ bản lĩnh. Tô Lăng không càng không rút. Bất quá thực rõ ràng phân thần kỳ trở lên tu sĩ giống như chướng mắt này đó ngũ giai lục giai yêu thú. Hơn nữa nghĩ đến Tô Lăng cách làm, lúc trước những cái đó yêu thú chính là càng đến mặt sau linh thú càng nhiều cấp bậc càng cao, bọn họ mục tiêu tự nhiên đặt ở mặt sau. Lúc trước còn cực kỳ hâm mộ được đến Thanh Loan tu sĩ, hiện tại bọn họ cũng các mang theo kích động. Tô Lăng tự nhiên đưa bọn họ thần sắc cùng ý tưởng xem ở trong mắt, trong lòng chỉ là lắc đầu. Quá lòng tham nhưng không tốt. Trận pháp là từ nàng khống chế, khi nào gặp được cái gì cấp bậc linh thú hoặc là yêu thú cũng từ nàng khống chế. lần này đi vào thử một lần cũng bất quá là nguyên anh kỳ dưới tu sĩ chờ. Cũng may bọn họ cũng nhớ rõ bọn họ chân chính nhiệm vụ, lần này dùng một canh giờ liền không có người lại đi. Thục Sơn đệ tử giống nhau đều có chính mình thú sủng, cho nên cũng không để ý này đó tiểu thú. Kích động ngược lại là những cái đó môn phái nhỏ cùng tiểu gia tộc đệ tử. Bất quá nghĩ đến đây, Thục Sơn đệ tử lại có chút không phục, những cái đó trưởng môn quá giàu hoạt, đem tốt gia tộc cùng cỡ chung môn phái người đều cấp chọn, ở đồng minh hội chung cũng là chọn những cái đó cường đại người, lưu lại đều cho bọn họ Thục Sơn. Nhìn một cái vốn nên cùng bọn họ trưởng môn quan hệ tốt Liêu Phong đám người cũng bị Lý Lãng cấp chọn, hừ, cũng may bọn họ trưởng môn chưa bao giờ sẽ so đo này đó. Tô Lăng đích sắc không so đo, nàng mặc kệ đệ tử tu vi cao thấp, quản chính là đệ tử nhân phẩm tốt xấu, hơn nữa phân tu vi cấp bậc nhân số đều là giống nhau. Môn phái nhỏ cùng tiểu gia tộc như thế nào lạc? Bọn họ cố tình không hiểu. Có thể ở tiểu gia tộc môn phái nhỏ loại này khuyết thiếu tài nguyên dưới tình huống còn có thể đủ tu luyện đến bây giờ cảnh giới, sẽ trải qua nhiều ít sự tình, lại là như thế nào gian khổ. Không có hảo công pháp hảo tài nguyên, nhưng là cơ sở lại đánh thập phần vững chắc. Nói vậy đối thiên địa đạo pháp hiểu được cũng so cỡ chung gia tộc cùng cỡ chung môn phái càng tốt. Đến nỗi đại môn phái người, nội tình ở nơi nào, liền tính là có hảo tài nguyên hảo công pháp, chính là đều là yêu cầu cống hiến phân đổi. Trừ bỏ trưởng môn bất luận kẻ nào đều không được ngoại lệ, có thể nghĩ, bọn họ cần thiết đi ra ngoài nhiệm vụ rèn luyện, nếu không giống nhau không chiếm được tốt tài nguyên. Nếu là đại môn phái lục đục với nhau nhất định sẽ có, chỉ là Tô Lăng nhìn không tới, cũng không có người sẽ đem loại này việc nhỏ cáo trạng đến nàng trước mặt. Đây cũng là tâm trí thành thục rèn luyện. Cho nên cỡ chung gia tộc cùng cỡ chung môn phái, đối Tô Lăng tới nói, so thượng không thể, so hạ không bằng. Đương nhiên này chỉ là Tô Lăng đại khái ý tưởng, mỗi cái môn phái đều sẽ tồn tại thiên phú cực cao người, những người đó tự nhiên có được trời ưu ái điều kiện. Tô Lăng cũng không cảm thấy thế gian đối thiên phú loại chuyện này phân bố không công bằng, tương phản bởi vì có Mẫn Nam, có Tang Chi dạy dỗ, hơn nữa có Phỉ Nhiên báo cho, nàng rất rõ ràng, bất luận cái gì một cái khí vận cường đại người, hoặc là có ngạo nhân thiên phú người nhất định sẽ trải qua không biết nhiều ít thế thiện lương chuyện tốt tích đức mới có thể đủ thành tựu hiện tại bọn họ. Cái gọi là không công bằng ngược lại là những cái đó đời đời kiếp kiếp tích lũy vận may người, bị một cái vốn là tồn tại ác ý người cấp ám hại, kia mới thật sự không công bằng. Đồng dạng cái loại này người chính là Tô Lăng nhiệm vụ đối tượng. Liên tính như thế, Tô Lăng động tác cũng không có tạm dừng, nhéo mấy cái quyết lúc sau, bắt lấy ngọc bài. Lần này cũng không có nhiều lời, nhanh chóng cầm đồ vật hướng tới trận pháp bên trong mà đi. Cái này, mọi người đều thập phần kích động đi theo Tô Lăng. Trải qua cái thứ hai địa điểm, quả nhiên đều là ngũ giai đến lục giai tả hữu linh thú. Linh thú rốt cuộc cùng phía trước yêu thú bất đồng, yêu thú có cường đại thân thể, lại không có linh căn, chỉ dựa vào mang kính, vĩnh viễn đều không thể tiến giai hóa hình thành nhân. Cho nên nhìn thấy bên trong có chút linh thú thập phần phù hợp chính mình linh căn, trừ bỏ xuất khiếu kỳ cùng nguyên anh kỳ người, liền phân thần kỳ người đều có chút tâm động, nhưng tưởng tượng đến bọn họ thế nhưng tới nơi này, lại ở trước mắt bao người, không có khả năng được đến hai cái linh thú. Rốt cuộc những cái đó được đến thanh loan tu sĩ tuyệt đối sẽ không ở cùng mặt khác tu sĩ đoạt, bọn họ hiện tại ra tay, chính là cùng nguyên anh kỳ, xuất khiếu kỳ tu sĩ đoạt tài nguyên, kế tiếp càng cao giai linh thú. Bọn họ thật sự là quá không được trong lòng này một quan. Ngoài dự đoán, lần này liền Thục Sơn đều đi ra ngoài vài người, mục đích đồng dạng là đoạt một con linh thú. Như cũ chỉ dùng một canh giờ thời gian. Kế tiếp yêu thú, cư nhiên là thất giai linh thú. Nhìn thấy một màn này mọi người đều sửng sốt, chẳng lẽ ở phía sau còn có bát giai cùng cửu giai linh thú sao? Bất quá những cái đó bắt được thanh loan đệ tử nhưng thật ra không ăn giấm. Tuy rằng so ra kém cửu giai linh thú hoặc là yêu thú, chính là sớm muộn gì nó cũng có thể đủ tấn chức đến cái kia trình độ, thậm chí hóa thân thành nhân. Tô Lăng ánh mắt quét về phía vừa mới kia mấy cái vẫn chưa bước ra khỏi hàng hợp thể kỳ tu sĩ. Liên tính bắt giai cùng cửu giai yêu thú, cũng phải nhìn xem bọn họ có thể hay không bắt lấy. Nơi này thất giai linh thú, có mấy cái chủng loại thập phần thưa thớt, hơn nữa cùng thanh loan không phân cao thấp. Đương nhiên yêu, Kha Bạc, Chu Diệu, Tề Phỉ, Đường Thiếu, song thanh vài người chung, cũng không phải bọn họ vừa mới chướng mắt thanh loan, mà là này nửa năm thời gian chung bọn họ làm không ít nhiệm vụ, đã khế ước linh sủng. tuy rằng cấp bậc đều không cao, nhưng là chủng loại tuyệt đối ở Thanh Loan trở lên, thậm chí ưu cùng Kha Bạc ký hợp đồng cư nhiên là thần thú, lúc trước hâm mộ không ít thuộc sơn đệ tử. Mọi người đều biết, khế ước linh sủng hoặc là thú sủng đều yêu cầu cường đại tinh thần lực ngăn chặn chúng nó tinh thần mới có thể đủ tiến hành khế ước. Hơn nữa càng là chân quý linh sủng, chúng nó sở yêu cầu tinh thần lực cũng càng thêm cao. Giống nhau người cơ hồ chỉ có thể ký hợp đồng một cái linh thú, đương nhiên, cũng có thể ở ký hợp đồng một con thú sủng, bởi vì thú sủng tương đối linh thú tới nói sử dụng tinh thần lực cũng không cao. Bất quá có thể ký hợp đồng 3 con hoặc là 3 con trở lên linh thú, chỉ sợ 3.000 cái đệ tử chung cũng chỉ có thể xuất hiện một cái. Khế ước 5 con trở lên, 10 vạn cái đệ tử đều không nhất định sẽ xuất hiện một cái. Yêu, Kha Bạc, Chu Diệu, Tề Phỉ, Đường Thiếu, Song Thanh, lấy bọn họ tinh thần lực cùng thiên phú, tự nhiên có thể ký hợp đồng 3 con hoặc là 4 con linh thú, nhưng đệ nhất chỉ ký hợp đồng linh thú bản thân liền rất là hy hữu, mặt khác linh thú lại như thế nào xem thượng. Hung chi, dưỡng một con hy hữu linh thú hoặc là thần thú, là dưỡng bình thường linh thú sở yêu cầu tài nguyên gấp 10 lần gấp 100 lần. Này đối bọn họ tới nói không thể nghi ngờ là một loại áp lực. Nhìn xem Tô Lăng không gian tiểu bạch cùng tiểu tức nhi sẽ biết. Ở bất luận cái gì không gian bên trong, trừ bỏ không gian chủ nhân tiến vào không gian bên trong, mặc kệ không gian tốc độ chạy có bao nhiêu mau, lại nhất định sẽ không ảnh hưởng chủ nhân bản thể thọ mệnh. Nói cách khác, nếu Tô Lăng ở không gian trong vòng qua 2 năm, kỳ thật nàng như cũ chỉ là trưởng thành một ngày mà thôi. Nhưng là linh thú hoặc là người khác tiến vào Tô Lăng không gian, như vậy liền nhất định sẽ theo không gian mà sinh trưởng chúng nó thọ mệnh. Phía trước Tô Lăng tiến vào quá tư đồ vô ngân không gian, tuy rằng chỉ là nửa khắc trung tả hữu thời gian, lại ở bên trong vượt qua 20 ngày. Chỉ là Tô Lăng trên tay 7 màu hoa sen điêu lưu ly ngọc mặt trên bám vào tư đồ vô ngân linh hồn, cho nên, nàng thọ mệnh chỉ là thiếu nửa khắc trung thời gian. Nay liền như là phỉ nhiên theo như lời thời gian chung cùng bọn họ thân thể lại có loại tỷ lệ phù hợp. Tiểu Bạch cùng Tiểu Tức Nhi đã sớm dài quá mấy ngàn tuổi tuổi, hơn nữa yêu cầu đại lượng linh lực chống đỡ thăng cấp, cho nên Tô Lăng chỉ có thể đem chúng nó đặt ở linh khí cường không gian bên trong. Lần này luyện đan đích sắc cũng luyện chế không ít cho bọn hắn. Từ phía trước bát giai đến bây giờ cửu giai, đúng là hóa hình mấu chốt, Tô Lăng không có khả năng đem chúng nó triệu hồi ra tới. Nói thật này hai chỉ tiểu thú hóa hình, Tô Lăng cũng rất là lo lắng lần này còn riêng góp nhặt không ít yêu đan, chuẩn bị luyện chế yêu thú huyền đan, đây là yêu thú đan dược. Đối chúng nó hóa hình thập phần có trợ giúp. Đến nội Ali, nàng hiện tại mới ngũ giai, nghe nói lục giai liền chuẩn bị hóa hình. Phía trước từ nhất giai đến tam giai vô dụng nhiều ít thời gian, lại không có nghĩ đến tam giai lúc sau, trở thành tứ giai, hơn nữa vẫn là ở linh khí như vậy đủ không gian, như cũ dùng 1.500 năm thời gian, này thật sự là quá chậm, tới rồi hiện tại thật vất vả ngũ giai, nếu là muốn trở thành lục giai, ít nói cũng muốn 4.000 năm thời gian, lại là hóa hình, không bình thường tấn trước. Không, có 5.000 năm thời gian, căn bản là thành tựu không được nàng. Điểm này Ali lại xem đến thực hay, đừng nhìn nàng hiện tại chỉ là ngũ giai yêu thú, lợi hại, có thể so với thập giai yêu thú, đến nay vẫn là tiểu bạch cùng tiểu tức nhi thần tượng. Hóa hình kỳ giai cấp càng sớm, như vậy biểu thị nàng càng là hy hữu, hơn nữa năng lực cực kỳ cường đại. Thần thú cấp giống nhau liền sẽ hóa hình, mà siêu thần thú, cũng chính là cái gọi là thượng cổ thần thú. Thất cấp hoặc là bát cấp nhất định sẽ hóa hình, đến nỗi lục cấp cấp dưới hóa hình tất nhiên là bẩm sinh tinh khí thiên đạo dựng dục mà sinh. Trong đó lại có vài loại là ngoại trừ, tỉ như cửu trọng thiên trung sinh trưởng các loại thần con nối dõi, bọn họ ở cơ thể mẹ bụng trung liền hấp thu đại lượng tinh khí linh lực, thậm chí bọn họ mẫu thân hoặc là phụ thân thiên đạo, có chút càng là có thể trực tiếp từ bên ngoài hấp thụ thiên đạo, sinh ra thời điểm đó là nhân thân. Đương nhiên thành thân lúc sau, con nối dõi càng là khó có thể có được, thậm chí căn bản chính là cầu mà không được. Bị Tô Lăng ánh mắt đảo qua kia mấy cái hợp thể kỳ đệ tử, có mấy cái như cũ hiện lên xấu hổ tươi cười, nơi này có mấy cái thất giai hy hữu linh thú, chính là lại không phải bọn họ theo đuổi, bọn họ vẫn là càng nguyện ý hấp thu bát giai linh thú, rốt cuộc bọn họ chính là hợp thể kỳ tu sĩ. Thất giai linh thú vốn chính là phân thần kỳ yêu thú lựa chọn tốt nhất. Đội ngũ bên trong nhưng thật ra có mấy cái tiểu gia tộc nhân tinh, gặp được Tô Lăng ánh mắt lúc sau, trong lòng phảng phất có một tia hiểu ra giống nhau, cho dù thân là hợp thể kỳ tu sĩ cũng hướng tới kia hy hữu linh thú mà đi. Dư lại cái kia mấy cái chưa từng xấu hổ hợp thể kỳ thuộc sơn đệ tử gặp được Tô Lăng ánh mắt, lập tức liền nghĩ tới vừa mới thanh loan kia chuyện. Hơn nữa trong khoảng thời gian này, không biết từ nơi nào lại thả ra mấy cái thất giai hy hữu linh thú. Nay mười mấy thất giai linh thú nhưng không thể so kia thanh loan phẩm chất thấp. Đương nhiên, nguyên nhân chính là vì là hy hữu chủng loại, lực lượng tốc độ linh lực so bình thường linh thú càng thêm cường đại, như vậy lớn lên thời gian, cũng bất quá là háo chút chúng nó thể năng mà thôi. Khởi điểm tiểu gia tộc cùng môn phái nhỏ mấy cái phân thần kỳ cùng hợp thể kỳ tu sĩ đều thử một chút, căn bản là không được. Rốt cuộc bị này hy hữu linh thú trọng thương lúc sau liền một cái bình thường linh thú đều vất không đến. Cho nên bọn họ nhanh chóng từ bỏ chúng nó. Vừa lúc bị học không ít công pháp, dùng thượng phẩm bảo khí thuộc sơn đệ tử liên thủ tóm được. Lần này như cũ chỉ dùng một canh giờ thời gian. Tô Lăng đem kia thất giai linh thú trận pháp mà đóng cửa, tiếp tục hướng phía trước đi. Ngoài dự đoán, lần này xuất hiện cư nhiên tất cả đều là lục giai linh thú, bên trong hy hữu linh thú chỉ có mấy chỉ. Dư lại những cái đó cao giai tu sĩ các hai mặt nhìn nhau, lúc này không nên là bắt cấp linh thú sao. Vốn đang chuẩn bị tốt hợp thể kỳ tu sĩ các ngây ngẩn cả người. Thục Sơn kia mấy cái hai lần không có ra tới hợp thể kỳ tu sĩ càng là nhìn mắt Tô Lăng, nhíu mày, lại thấy Tô Lăng mở ra thông đạo lúc sau cùng phía trước bất đồng, trực tiếp ngồi xuống, lấy ra một cái đồng hồ cát. Như cũng là một canh giờ. Nếu bọn họ đã tự giác, kia nàng đơn giản tiện lợi thành quy định, nói vậy hẳn là không có người có ý kiến. Không ít phân thần kỳ tu sĩ không nói hai lời liền vọt qua đi. Chờ đến về sau, xuất hiện bát giai yêu thú thời điểm. Sở hữu hợp thể kỳ tu sĩ đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, hẳn là còn có cao giai linh thú. Bất quá có chút tu sĩ gặp được thuộc sơn hợp thể kỳ đệ tử chờ liền biết bọn họ đánh cái gì chủ ý, trong lòng có chút hối hận, bỏ lỡ phía trước thất giai linh thú. Bất quá bát giai yêu thú liền bát giai yêu thú đi, tổng so không có hảo, chờ đến bát giai linh thú thời điểm bọn họ không nhất định có thể bắt lấy. Cái gọi là lang nhiều thịt thiếu à. Liên tính là thiên phong rừng rậm bát giai yêu thú hiện tại ở trận pháp bên trong cũng chỉ nhìn thấy 30 đầu, có thể thấy được số lượng không nhiều lắm. Lại chưa từng chờ đến tâm tâm niệm niệm bát giai linh thú hợp thể kỳ tu sĩ, cư nhiên chờ tới rồi tam giai tứ giai hôn tạp thú đàn, liếc mắt một cái nhìn lại ít nhất có mấy chục vạn đầu. Này không phải bọn họ mới vừa đối phó thú đàn sao? Bọn họ lại quay lại tới. Không có được đến bất luận cái gì thú sủng hợp thể kỳ tu sĩ trong lòng mang theo một tia khủng hoảng, cắt nhìn Tô Lăng. Liền những cái đó được đến thú sủng người cũng chừng lớn ánh mắt nhìn Tô Lăng nhìn lại. Không sai, nơi này là trạm cuối cùng, lần này yêu tộc cùng thiên phong rừng rậm công kích chúng ta, lợi hại nhất yêu thú đó là Thanh Loan. Này Thanh Loan chỉ sợ là thiên phong trong rừng rậm trừ bỏ hóa hình kỳ ở ngoài yêu thú hung mạnh nhất lợi hại nhất yêu thú. Trưởng môn, ngài. Ngài ý tứ là nói, vừa mới bắt giai yêu thú cùng thất giai linh thú đã là này trận pháp chung lợi hại nhất yêu thú. Tô Lăng nghe được Thiết Minh Phong nói gật gật đầu, không sai, cho nên, có hứng thú, có thể tại đây đàn tam giai tứ giai bên trong chọn lựa một cái. Mặc kệ là được đến yêu thú cùng linh thú người, mỗi người đều mang theo một tia may mắn cùng cảm thán, nhưng là nhìn kia mấy cái sắc mặt xanh mét hợp thể kỳ tu sĩ thời điểm, vội ngầm bọn họ đầu, trong lòng không khỏi cười thầm vài tiếng. Trường môn, ngươi vì cái gì không nói cho chúng ta biết? Rốt cuộc thuộc sơn đệ tử chung trong đó một cái hợp thể kỳ tu sĩ trong mắt mang theo một tia không phục cùng tức giận. Nói cho các ngươi cái gì? Tô Lăng nghe thế câu cùng loại chất vấn cùng trách tội nói, ngược lại khỏe miệng giơ lên một tia tươi cười, cũng không phải cười nhạo mà là cười lạnh. Chỉ là khinh phiêu phiêu một câu, hắn bên người một cái khác hợp thể kỳ tu sĩ kéo hạ hắn. Lại như cũ nhìn thấy hắn gắt gao nhìn thẳng Tô Lăng. Thậm chí nhìn chằm chằm nàng. Thiết Minh Phong nháy mắt nhíu mày, muốn nói vài câu, lại bị Tô Lăng một bàn tay cản lại. Tô Lăng khoanh tay mà đứng, cặp kia sâu thẳm con ngươi híp lại, nói cho các ngươi sẽ như thế nào làm. Từ thất giai linh thú thời điểm liền trực tiếp ra tay, sẽ không có bất luận cái gì do dự đúng không? Ở yêu cầu bắt giai yêu thú thời điểm, đồng dạng cũng sẽ ra tay đúng không? Như vậy vì cái gì? Không có biết chân tướng phía trước. Các ngươi lại không động thủ. Chúng ta cho rằng mặt sau sẽ có càng cường đại linh thú chờ các ngươi. Ha ha, kia hỏi một chút những cái đó ra tay, được đến ngũ giai linh thú phân thần kỳ, hỏi một chút bọn họ là nghĩ như thế nào. Hỏi một chút chờ tới rồi lục giai linh thú hợp thể kỳ, bọn họ lại là nghĩ như thế nào. Chẳng lẽ bọn họ cũng không biết các ngươi ý tưởng sao? Bọn họ vốn định nói bọn họ không có năng lực, chính là lại như thế nào đều nói không nên lời, sao có thể không có năng lực? Đó là bởi vì các ngươi quá lòng tham. Ngũ giai, lục giai thậm chí thất giai linh thú bên trong chẳng lẽ không có giống loài quý hiếm sao? Thậm chí bên trong còn có sức chiến đấu phi phàm thực vật yêu thú, sớm muộn gì có một ngày chúng nó trải qua tân chức cũng đồng dạng có thể đạt tới bát giai, cửu giai thậm chí hóa hình. Tô Lăng một tay chỉ vào Ưu, Kha Bạc, Chu Diệu đám người, bọn họ thú sủng đến bây giờ cũng bất quá tam giai trình độ. Chương 171 như vậy cũng có thể. Đừng nói nữa, trưởng môn phía trước liền nhìn chúng ta hai lần. Một người khác thấp giọng đối với cái kia không phục hợp thể kỳ tu sĩ nói. Này đã là thực rõ ràng ám chỉ. Hắn còn không biết xấu hổ không phục. Quả nhiên nghe thế câu nói, kia nam tử nháy mắt cứng đờ hạ, ngay sau đó khí thế nháy mắt biến yếu. Tô Lăng thấy thế mới thu hồi chính mình mặt lạnh, một bàn tay chỉ vào đám kia nhìn không tới biên tam giai tứ giai yêu thú chờ, các ngươi không có thú sủng, nếu là yêu cầu đi nơi này tìm. Đây là nàng nói cuối cùng tràn ngập nhắc nhở một câu. Mặt khác chút cơ kỳ người có chút hứng thú, đã sớm đã đi. Lại không có nghĩ đến Tô Lăng những lời này rơi xuống lúc sau, Ưu cùng Kha Bạc đám người phản xạ tính đứng dậy, liên quan Tô Lăng bên người hầu hạ cái kia chút cơ kỳ tiểu đồng cũng đứng dậy. Vài người mặt mang tươi cười, trưởng môn, nếu như vậy, chúng ta đây cũng đi xem. Tô Lăng khỏe miệng mang theo ôn hòa mỉm cười, hy vọng các ngươi có thể lại lần nữa tìm được các ngươi hái mộ yêu thú hoặc là linh thú. Đồng hồ cắt trung hạt cắt ở nhanh chóng trôi đi. Vài người không nói hai lời liền vọt đi vào. Thục Sơn cùng mặt khác không có được đến thú sùng hợp thể kỳ tu sĩ trầm mặc hạ, cuối cùng ra tới thập phần chi 9 người đều hướng tới kia vô biên thú đàn mà đi. Trong đó vừa mới chưa từng được đến thú sủng sở hữu thuộc sơn đệ tử đều đi. Đơn giản là Tô Lăng cuối cùng câu kêu ý vị thâm trường nói, mọi việc bất quá tam, Tô Lăng đã cho bọn họ 3 lần nhắc nhở, lần này lại không ra đi, thật sự dại dột không được ăn. Ai cũng không nghĩ tới, nơi này cư nhiên còn có 10 đầu thần thú. Không sai, đều là tam giai thần thú. Hy hữu linh thú đương nhiên cũng không ít. Nếu là từ bỏ lần này cơ hội, tương lai liền tính là tới nơi này cũng không nhất định có thể được đến hy hữu linh thú, càng thêm đừng nói thần thú. Tu tiên đại lục tự nhiên không có khả năng chỉ có như vậy một cái rèn luyện địa phương, nhưng là cái này địa phương mà chỗ tu tiên đại lục năm đại môn phái xa nhất địa phương, lặn lội đường xa tới cái này trong truyền thuyết nguy hiểm địa phương hoàn thành nhiệm vụ hà tất đâu. Mà ở mặt khác địa phương, chân quý hy hữu linh thú, nhiều năm như vậy, mỗi một năm đều có nhiều như vậy tu sĩ đi vào tìm kiếm. Nào có như vậy nhiều hy hữu linh thú. Ưu, Kha Bạc hai người vẫn chưa hướng tới thần thú dôi tay, mà là được hai cái đối bọn họ tới nói thập phần thích hợp linh thú liền dừng tay. Ngược lại là Tiểu Đồng, Chu Diệu, Tề Phỉ, còn có Đường Khiếu cùng Song Thanh mỗi người phân biệt được một cái thần thú. Dư lại 5 cái thần thú, trong đó có một cái môn phái nhỏ người được đến, mặt khác 4 cái thần thú nhưng thật ra đều tới rồi thuộc sơn hợp thể kỳ tu sĩ trong tay. Thật là liêu ánh hoa tươi lại một thôn A. Vừa mới còn cười nhạo bọn họ người, hiện tại lại là mang theo cực kỳ hâm mộ ánh mắt nhìn bọn hắn chầm chầm trong tay thần thú. Kia chính là thần thú A, có thể trước tiên hóa hình thần thú, sức chiến đấu 5 cường thần thú A. Hào đi, vừa mới bọn họ cũng đích xác có chút xem thường này 3-4 giai bên trong cấp thấp thần thú. Từ từ, nghĩ đến đây không ít người đều ngẩng đầu lên nhìn chầm chầm cái kia lại lần nữa đem trận pháp phong ấn người. Đều không tự chủ được nuốt hạ nước miếng, chẳng lẽ nàng kỳ thật đã sớm biết? Đã sớm biết nơi này có thần thú. Bằng không nàng vừa mới cũng sẽ không nói câu kia giống thật mà là giả nói. Hợp lại ngay từ đầu nàng liền tự cấp thuộc sơn đệ tử thượng một hồi phẩm đức hóa. Chỉ là, vì cái gì, nàng cư nhiên không cần. Đúng vậy, từ đầu tới đuôi, nàng đều như là một cái quần chúng giống nhau, chút nào không có một tia muốn này đó thần thú bộ dáng. Kia chính là thần thú A. Thực mau mọi người nghĩ tới phía trước bên người nàng đại thừa hậu kỳ thực vật yêu. Nhìn nhìn lại này đó thần thú, ngậy. Đối lập một chút, kia thực vật yêu giống như cũng là hy hữu chủng loại loại hình thực vật. Hơn nữa thực vật yêu sức chiến đấu, chỉ sợ nơi này mọi người đều biết. Khó trách nàng trướng mắt hiện tại như vậy suy yếu thần thú. Thần thú về sau thật là có thể lớn lên, chính là ở lớn lên phía trước, trong khoảng thời gian này nếu là yêu cầu dùng đến chúng nó thời điểm cũng chỉ có thể ngẫm lại mà thôi. Rốt cuộc nếu là chính mình khế ước thần thú nếu là trên đường chết non, này đối bọn họ tới nói không thể nghi ngờ là một cái thập phần trầm trọng đả kích. Đi thôi. Xem ra cái này đều vừa lòng, ai cũng đừng hâm mộ ai, ai cũng đừng ghen ghét ai. Thiết Minh Phong trong lòng thầm nghĩ, ngay sau đó lại lắc đầu, quá đáng tiếc, nếu là này đó linh thú cùng thần thú đều có thể đủ rơi vào thuộc sơn mang theo túi tiền bên trong thì tốt rồi. Ngẩng đầu nhìn Tô Lăng thẳng thắn bóng dáng, trong lòng cứ việc biết nàng vì cái gì làm như vậy, chính là cảm tình thượng tổng cảm thấy có chút không tiếp thu được, quá đáng tiếc. Liên ở ngay lúc này, một bàn tay nhẹ nhàng ở hắn trên người chụp hạ, nghiêng đầu nguyên lai là nhị trưởng lão. Trường môn trí tuệ chỉ sợ thế gian thượng không có vài người có thể làm được. Trường môn không thể nghi ngờ là vì thuộc sơn suy nghĩ. Vừa mới nàng nhắc nhở hắn chính là xem thập phần minh bạch, đáng tiếc đám kia tiểu tử thúi không hiểu trường môn dụng tâm, xứng đáng đã chịu lần này giáo huấn. Rồi lại tới cái quanh co, kỳ thật nàng chân chính mục đích không phải giáo hội bọn họ thấy đủ thường nhạc, mà là giáo hội bọn họ dùng chính mình đầu óc cùng ánh mắt minh biện sự vụ tốt xấu. Từ tu tiên bắt đầu, ai đều có một viên bừng bừng dạ tâm, có gan thiên vùng vẫy giành sự sống vận, đó là dạ tâm biểu hiện. Dạ tâm đối với tu sĩ tới nói tuyệt đối không thể thiếu. Có thể chân chính thể hội trưởng môn ý tứ, chỉ sợ về sau đều được lợi vô cùng. Bất quá hắn nhưng thật ra đối trước kia trưởng môn nhận thức cái kia cái gì ưu cùng kha bạc lau mắt mà nhìn. Bọn họ bản thân liền có thần thú, hắn nhưng không tin bọn họ không quen biết nơi này thần thú, lại ngạnh sinh sinh từ bỏ, này có bao nhiêu người có thể làm được. Kỳ thật mặc kệ là yêu thú linh thú vẫn là thần thú, càng là từ nhỏ bồi dưỡng, sử dụng tinh thần lực càng ít không nói, một người một thú cảm tình tự nhiên không thể cùng những cái đó nửa đường bị kiếp đảm đương thú sùng khế ước yêu thú linh thú hoặc là thần thú cường. Đương nhiên, trừ phi ngươi là một cái thập phần lợi hại cường giả, thần thú tự nguyện cùng ngươi ký hợp đồng. Này toàn xem cá nhân như thế nào tưởng. Dù sao đối nhị trưởng lao tới nói, thú sủng không phải giúp đỡ tu sĩ giết người công cụ, mà là tu sĩ tốt nhất đồng bọn. Nhị trưởng lao sẽ nghĩ như vậy không kỳ quái, bởi vì hắn phía trước thú sủng đó là vì thế hắn chắn trở tai nạn đã chết, đối này nhị trưởng lão liền không còn có ký hợp đồng quá thú sủng. Nếu không lấy hắn đường đường trận pháp sư tinh thần năng lực, muốn khế ước 4-5 cái thú sủng hoàn toàn có thể. Bất quá nhị trưởng lão đối Tô Lăng cũng càng thêm xem trọng, như vậy trí tuệ, tương lai đường xa không thể hạt lượng. Ngoài dự đoán ở ngoài, lần này cũng bất quá hành tẩu một canh giờ thời gian, Tô Lăng liền vươn tay làm cho bọn họ ngồi ở tại chỗ tu chỉnh một đoạn thời gian. Hiện tại mỗi người cũng không dám nghi ngờ Tô Lăng bất luận cái gì quyết định, đều ngay tại chỗ mà ngồi, dù sao bọn họ hiện tại còn ở trận pháp chung. Nơi này hẳn là thực an toàn. Dựa theo chính bọn họ thời gian phép tính, lúc này hẳn là đã tiếp cận ngày hôm sau rạng sáng. Cho nên bắt khẩn thời gian đả tọa khôi phục thể lực. Lại không ngờ tới này vừa đả tọa liền ngồi 3 ngày thời gian. 3 ngày lúc sau sáng sớm bọn họ mới đứng dậy, đi theo Tô Lăng tiếp tục hướng phía trước mà đi. Lại không ngờ tới lần này chấp hành đi nửa khắc chung thời gian, bọn họ cư nhiên cứ như vậy đi ra ngoài. Không sai. Này bên ngoài đã không phải trận pháp chúng. Không phải nói bọn họ đã về tới nguyên lai địa phương sao. Các không thể tưởng tượng nhìn Tô Lăng. Lại thấy Tô Lăng vẫn chưa xem bọn họ, mà là nhanh chóng méo một cái quyết, thực mau liền đem đến toàn bộ trận pháp phảng phất càng thêm vững chắc. Cứ như vậy, Tô Lăng vẫn chưa thu hồi trận pháp. Trở về thời điểm ở thu một chút đi, còn có, nếu là tương lai có nguy hiểm, đi ngang qua nơi này thời điểm, các ngươi đồng dạng có thể tiến vào nơi này. Tô Lăng đem sở hữu hết thể đều tưởng thỏa đáng. Phân thần kỳ trở lên tu sĩ tốc độ cực nhanh, nhưng là phân thần kỳ dưới tu sĩ liền khó nói, một khi đã như vậy nhiều một cái đường lui cũng nhiều một phần bảo đảm. Rốt cuộc đối mặt ma tộc ai cũng không có năng lực nói chính mình nhất định có thể hành. Nghe được Tô Lăng nói như vậy không ít người lấy ra chỗ chống ngọc giản, không sai chuẩn bị kỷ luật bọn họ kế tiếp hành tẩu con đường. Nay liền như là thế kỷ 21 hướng dẫn. Về sau nếu là trở về thời điểm, kia ngọc bài có thể trực tiếp vì bọn họ chỉ lộ, tránh cho ở rừng rậm bên trong đi lạc. Tô Lăng từ lúc bắt đầu liền ký lục hảo lộ trình, hơn nữa từ tế nguyên cùng Thục Sơn đã từng tiến vào quá nơi này tu sĩ phục chế quá một phần ngọc giản lộ trình, hơn nữa phía trước vì thu thập dược thảo, cho nên đối này một khối tương đương quen thuộc. Bất quá lâu ngày Tiểu Lâm lại ở phía trước truyền lại tin tức. Xem ra này dọc theo đường đi trừ bỏ một ít bẫy dập ở ngoài, cũng không có mặt khác yêu thú lại đây. Tô Lăng đám người xem như sớm nhất gặp được đại lượng yêu thú tập kích người, hơn nữa số lượng cũng thập phần nhiều. Mặt khác bốn cái đội ngũ tương đối an toàn chút, lại cũng bởi vì những cái đó tiểu bẫy dập không khỏi tử thương những người này, nhưng lại không có chậm trễ hành trình, cho nên so Tô Lăng này một đội nhanh không ít. Đến nơi tránh né bẫy dập, nếu là bẫy dập tự nhiên khó có thể phát hiện, rốt cuộc bọn họ không có Tô Lăng như vậy khổng lồ tinh thần năng lực, trừ bỏ tinh thần năng lực, bọn họ cũng không có một cái thực vật yêu Tiểu Lâm ở bên ngoài dẫn đường, thậm chí đem chúng quanh sở hữu cây cối chứng kiến đồ vật, Tiểu Lâm đều có thể đủ thông qua chạm đến mà xem rõ ràng. Cho nên có cái gì bấy dập, là cái gì bấy dập, hắn đều thập phần rõ ràng, ở thông qua dùng một lần ngọc giản đem tin tức truyền lại cấp Tô Lăng. Tô Lăng tự nhiên biết như thế nào phòng ngự, cứ việc biết này đó, nàng đội ngũ bên trong đều không khỏi có người bị thương. Thuyết minh này đó bấy dập tuyệt đối không tính tiểu đánh tiểu nháo. Yêu tộc hiện tại đại vương là một người mặt sư tử thân A Thánh, đồng dạng là thần thú chung một loại, có thể tại hạ giới tu luyện đến đại thừa hậu kỳ, đã là thập phần hiếm thấy. Không sai, đến nay hắn đã có 7 vạn năm thọ mệnh. Mà Tiểu Lâm làm thực vật yêu thú, hiện tại có 13 vạn năm tuổi, đối lập bất luận cái gì yêu thú tư cách đều lao, đáng tiếc, hắn tính tình quá mức dịu ngoan. Căn bản là áp không được này đàn táo bạo yêu thú. A Thánh nhân thân là một cái trung niên nam tử, một đầu màu nâu đầu tóc, hai viên bén nhọn hàm răng hơi hơi lộ ra chút, đây là người mặt sư tử thân A Thánh tiêu chí, liền tính là khôi phục bản thể, kia trương đại trên mặt mặt một ngụm răng nhọn cũng sẽ không biến mất. Sở hữu A Thánh đồ coi đây là ngạo, liền tính là biến thành nhân thân, cái này đối bọn họ tới nói kiêu ngạo hàm răng cũng tuyệt đối sẽ không thu liếm lên. Lúc này tiếp cận 3 mét cao hắn cứ như vậy ngồi ở đám kia yêu thú bên trong, ở hắn bên cạnh ngồi một cái thập phần quyến rũ nữ tử, nhưng còn không phải là ngày đó đi qua mộ dung gia tộc nữ tử. Lúc này bích sắc đôi mắt mang theo một tia sắc khí, con ngươi bên trong toàn là lanh quang, yêu vương, xem ra trước yêu vương quả nhiên không biết hối cải, cư nhiên giúp nổi lên nhân loại đối phó chúng ta. Ha ha, nhân loại. Một nhân loại cư nhiên dùng trận pháp vây khốn thiên phong rừng rậm gần 5 phần chi nhị yêu thú. Không có cách nào, mỗi cái địa phương đều có bọn gián độc, cái này địa phương thuộc về tu tiên trên đại lục lớn nhất rừng rậm, không gì sánh nổi, địa vực rộng, thời gian lâu rồi, tự nhiên mà vậy cũng ẩn tàng rồi đại thừa kỳ yêu thú, hơn nữa sớm đã hóa hình, chỉ là cũng không có được đến tấn chức thiên giới cơ hội. Cho nên tránh ở này núi sâu bên trong chưa bao giờ ra tới. Bọn họ tuy rằng tự xưng yêu giới người lãnh đạo, tại đây đàn hóa hình yêu thú trước mặt cũng chỉ dám cổ động tiểu bộ phận yêu thú, nếu không kinh động những cái đó mười mấy vạn năm láo ra hỏa, chỉ sợ không phải miệng lưỡi như hoàng giải thích vài câu liền xong việc. Lương trước, nếu là ở bọn họ vốn dĩ địa bàn, một cái ngoại lai hóa hình kỳ yêu thú như thế cổ động bọn họ yêu thú đi ra ngoài tập kích người khác, hơn nữa vẫn là có đi mà không có về tình huống. Hắn tất nhiên sẽ không bỏ qua cái kia hóa hình kỳ yêu thú, mặc kệ cái này yêu thú dùng bất luận cái gì lý do, tìm bất luận cái gì lấy cớ, bọn họ cũng sẽ không nghe. Đây là một đạo lý. Bọn họ đều không ngu, rốt cuộc có thể đả đảo thống trị yêu tộc gần 2 vạn năm lâu Tiểu Lâm, đầu óc như thế nào sẽ dì sát. Nhân loại nhưng cho tới bây giờ không có đối yêu thú hảo quá, vây khốn. Không chừng ở kia trong trận đã bị nàng cấp giết. Đối với A Thánh tới nói, nhân loại loại này sinh vật liền biết khế ước thú sủng, sau đó đưa bọn họ trở thành pháo hôi, làm thú sủng trở thành bọn họ tấm mộc, này cũng thế, ngày thường thời điểm còn ngược đãi chúng nó, nói chúng nó là không có huyết nhục, không hiểu biết được ân báo đáp xuất sinh. Ở A Thánh xem ra, nhân loại ngược lại là nhất không biết cái gọi là con kiến, yếu ớt như là một cái pha lê cầu, một chạm vào liền thoái, không biết xấu hổ theo chân bọn họ linh thú so sánh với. Kia quyến rũ nữ tử vừa nghe, đại vương nói rất đúng à, rốt cuộc kia đại trận đã xảy ra cái gì, ai cũng không biết, hơn nữa đại trận bên trong vốn dĩ liền có chết môn, ai có thể đủ xác định chúng nó còn sống. Hai mắt nháy mắt sáng ngời, đại vương, ngươi nói mấy lao già kia nếu là biết bọn họ hậu thế đã chết, có thể hay không? A Thanh nhíu lại, nghiêm khắc nói, ngươi tốt nhất có khác loại này ý tưởng, nếu là thật sự làm mấy lao già kia tức giận. Chết đầu tiên là chúng ta. Không có bọn họ cổ động, những cái đó yêu thú lại như thế nào sẽ công kích đám kia nhân loại. Đáng giận chính là, đám kia nhân loại từ tiến vào thiên phong rừng rậm lúc sau, chỉ là ngẫu nhiên giết yêu thú hoặc là linh thú, nếu là đại diện tích hành hạ đến chết, như vậy bọn họ lợi thế liền nhiều. Quá đáng tiếc. Lại không biết, nhân loại tu sĩ lại có cái nào là xuẩn. Đất rộng của nhiều thả nguy hiểm, tiên có dân cư thiên phong rừng rậm, nhiều năm như vậy, đều không có xuất hiện ở cái gì lợi hại yêu thú, cố tình lại không có nhiều ít người sẽ đến nơi này. Là thật sự tới không được, vẫn là rất nhiều người tới lúc sau lại đi vô hồi. Vậy muốn nói 9 vạn nhiều năm trước, lúc trước hạ giới vừa mới thoát ly thượng giới, linh khí còn thập phần nồng hậu, tu tiên trên đại lục tu tiên đại thừa kỳ tu sĩ ít nói cũng có 50 người. Lúc ấy liền có 10 cái người kết đội tiến vào thiên phong trong rừng rậm săn thú. Không sai, lần này săn thú lúc sau, không còn có nhìn thấy bọn họ từ thiên phong rừng rậm đã trở lại. Hơn nữa sau lại tu tiên trên đại lục linh khí pha loãng càng ngày càng ít, thập phần hoảng loạn mặt khác đại thừa kỳ tu sĩ căn bản là nhớ không dậy nổi này cha, liền tính nghĩ tới, chỉ sợ cũng không dám đi thiên phong rừng sâu bên trong cha xét đến tột cùng, bởi vì bọn họ không muốn chết. Dân ra, rất nhiều người đều biết thiên phong rừng rậm chỗ sâu trong nguy hiểm, chậm rãi theo thời gian trôi qua, biến thành toàn bộ thiên phong rừng rậm nguy hiểm. Cho nên nhân loại tu sĩ tiến vào thiên phong rừng rậm cũng chỉ dám ở bên ngoài hoạt động. Chuyện này Tô Lăng cũng không biết, đương nhiên ở tiến vào thiên phong rừng rậm thời điểm rốt cuộc đem chính mình nghi hoặc hỏi ra tới. Biết được nguyên nhân lúc sau, Tô Lăng liền hạ lệnh đội ngũ bên trong người không được tùy ý giết thiên phong rừng rậm đại lượng yêu thú. Sợ còn không phải quấy nhiễu thiên phong rừng rậm hóa hình kỳ yêu thú tồn tại. Trong lòng cũng nhịn không được cười mỉa. Mặt khác mấy cái môn phái trưởng môn chỉ sợ cũng hạ quá loại này mệnh lệnh đi, cư nhiên cũng không nhắc nhở nàng một chút, đây là từ bên ngoài tới tu tiên đại lục khuyết tật. Mấu chốt là Tô Lăng mới ở chỗ này ngây người bao lâu. Đối tu tiên đại lục hiểu biết cũng cực kỳ thiếu. Nhưng là trong lòng lại quyết định chú ý, chờ đến ma tộc thời gian giải quyết lúc sau, là mấy cái nhiệm vụ kéo dài tang chi tỷ thọ mệnh, sau đó tới xông vào một lần cái này thiên phong rừng rậm. Quyến rũ nữ tử nghe được cá thanh nói, nhìn đến kia cảnh cáo ánh mắt lúc sau, nàng cư nhiên mang theo xẹt qua một tia sợ hãi, chỉ cảm thấy cổ chợt lạnh, chung quy không dám đem chủ ý đánh tới mấy lao già kia trên người đi. Kia đại vương, chẳng lẽ cứ như vậy tùy ý bọn họ tới gần chúng ta không thành? Bọn họ bị ma tộc chi chủ phân phó chuyên môn đối phó thuộc sơn này một đôi nhân mã, U Minh giới cùng ma tộc người đều phải đối phó hai phương nhân mã. Nếu là bọn họ còn làm thuộc sơn người dẫn đầu tới nơi này, chẳng phải là làm ma tộc cùng U Minh giới người khinh thường. Á Thánh dựa vào phía sau thật lớn ghế trên, còn mang theo lợi chảo tay nhẹ nhàng rối ra, liền nhìn thấy một ly hàm chứa nùng liệt linh khí rượu xuất hiện ở hắn thô tráng chỉ gian, ưu nhã nhấp một ngụm. Ha ha, nghe nói thuộc sơn mới nhậm chức trưởng môn là một cái 16 tuổi tiểu cô nương. Á Thánh mắt lẽ nhìn chính mình đệ nhất đại tướng, quyến rũ Lisa. Lisa vừa nghe gật đầu, nàng tự nhiên xem qua, chỉ là A Thánh vẫn luôn không hỏi, nàng cũng liền vẫn luôn không có nói. Năng lực như thế nào? A Thánh như uống khẩu kia đại chén rượu bên trong linh quả ủ rượu ngon, nháy mắt cảm thấy thần thanh khí sảng. Nàng có thể một mình đối chiến một cái bị áp chế đến đại thừa hậu kỳ tiên nhân, hơn nữa. Liền căn dẫm bất tử tiểu thảo. Nghĩ đến ngày đó một màn, nàng đến bây giờ cũng không dám quên. Cho nên... Chúng ta đối phó này một đội nói không chừng mới là 5 đội bên trong cường đại nhất đội ngũ, đừng quên còn có một cái trước yêu vương ở giúp đỡ bọn họ. Ha ha, ngươi cho rằng ma tộc sẽ làm chính mình có hại. Nếu không phải tu tiên đại lục tu sĩ thật sự là quá nhiều, bọn họ cần gì phải cùng ma tộc người hợp tác. Nói xong câu đó, Á Thánh biểu tình bên trong mang theo một tia tà mị mà cảnh cáo hương vị nhìn chằm chằm Lisa, biết ngươi đối ma tộc ma nhiếp có hảo cảm. Nhưng là không cần quên, ngươi là yêu, hắn là ma, lại còn có trí tôn máu ma, ha ha, ngươi thật muốn đi theo hắn, sớm muộn gì có một ngày hắn sẽ đem ngươi hút sạch sẽ. Nói bén nhọn móng tay đem Lisa kia trắng non cằm hướng lên trên nâng lên, nhìn nàng cặp kia tràn ngập mị hoặc đôi mắt, còn nhớ rõ ma là như thế nào diễn sinh sao. Lisa tâm vừa kéo, thực nhanh miệng rác dơ lên một mặt càng là mị hoặc tươi cười, đại vương. Cái này không có người so thuộc hạ rõ ràng hơn. Bình thường ma tộc, nếu không đó là thiên nhiên diễn sinh, nếu không chính là tu sĩ, yêu thú chuyển hóa thành ma, lại vô dụng, chính là ma tộc người biết chính mình hạn chế đã đến, trực tiếp hóa thành ma khí, dựng dục ở ma khí nhất nồng đậm địa phương, trải qua ngàn năm, vạn năm, thậm chí 10 vạn năm tả hữu thời gian, lại lần nữa trọng sinh. Chương 172 đơn thuần thực vật yêu tím tinh hoa. Đương nhiên cấp bậc càng cao, trọng sinh hoặc là vì chính mình lưu lại hậu đại thủ đoạn liền càng nhiều, nhưng là tuyệt đối không có khả năng cùng một cái khác phái ma sinh sôi nảy nở. Cố tình có một cái chủng loại ngoại lệ, chính là người. Ma tộc cùng người kết hợp khả năng sinh hạ hài tử. Cũng hoặc là nói người là vận đục sinh vật, cùng bất luận cái gì lục giai người kết hợp đều có thể ra đời hậu đại. Nghĩ đến đây làm yêu ly cồn cắt giác tràn đầy trâm trọng, người kỳ thật nói đến cùng cũng bất quá là ti tiện sinh vật thôi. Ở lục giới bên trong, Phật, xuất gia, sáu đại toàn không, sẽ không lại có hậu thế. Minh giới người bản thân đó là quỷ hồn, trừ phi tu luyện ra, lại cũng không phải bình thường thân thể, đồng dạng không có năng lực sinh sản. Người, yêu, tuyệt đối có thể thông qua âm dương kết hợp sinh sôi nảy nở. Nhưng là theo người tấn chức thành tu sĩ, thành tiên, thành thần, như vậy bọn họ có thể gây giống hậu đại năng lực liền càng thêm xa vời, thậm chí tới rồi thần trên cơ bản đã không quá khả năng. Yêu cũng là giống nhau. Bọn họ không thể nói không công bằng, nếu là bọn họ theo đuổi là trường sinh, là cường đại, là thọ mệnh, tự nhiên không có khả năng thập toàn thập mỹ, có chút đồ vật cần thiết từ bỏ. Nhưng tóm lại có cái niệm tưởng không phải sao. Bất quá, nàng không phải ma, cũng sẽ không chuyển hóa thành ma, cho nên cùng ma ở bên nhau kết cục cũng chỉ là tử lộ một cái. Lisa nghe được cá thánh như vậy vừa nói, liền biết, hắn tức là cảnh cáo nàng đừng quá tới gần ma tộc, phản bội yêu tộc, lại là báo cho nàng, hai cái chủng loại tuyệt đối không có khả năng kết hợp. Ít nhất tại hạ giới không có loại này tiền lệ. Ly cây táo hồng đoạn thu hồi chính mình không nên có tâm tư, nếu không phải nhìn đến ma nhiếp tuấn mỹ không giống nhau thiên nhân, lại còn có thập phần cường đại, nàng lại như thế nào sẽ động tâm đâu. Bất quá nói lên tuấn mỹ không giống thế gian người người, giống như còn có một cái, đó là lúc trước Tô Lăng bên người đi theo nam tử, cái kia nam tử lớn lên chính là tương đương tuyệt sắc. Bình tĩnh đứng ở không trung lại có một loại thiên hạ vì hắn độc tôn cảm giác. Đáng tiếc, cái loại này nhân tài chân chính không phải nàng có thể trèo cao người giống nhau. Lisa sửng sốt hạ, nàng như thế nào sẽ có loại suy nghĩ này đâu. Á Thánh lúc này đem Lisa biểu tình đều xem ở trong mắt, kia kim sắc trong mắt hiện lên khinh thường. Tô Lăng đám người ước chừng hoa 4 tháng thời gian, cuối cùng là bài trừ muôn vàn khó khăn càng thêm tới gần ma tộc lãnh địa. Nhưng là Tô Lăng trong lòng lạnh thấu xương, phía trước cảm giác được từ 4 phương 8 hướng chạy tới chi viện ma tộc. Yêu tộc, minh giới người người cư nhiên trực tiếp lướt qua lưu thủ tế nguyên đám người, hướng thiên phong rừng rậm mà đến. Nay cũng không phải là chuyện tốt, kết quả là còn không phải bị làm văn thán, chỉ hy vọng tế nguyên có thể nhận thấy được, đến lúc đó cấp ma tộc đám người cũng tới cái rút tuổi dưới đáy nổi. Nghĩ đến đây Tô Lăng lại yên tâm, tế nguyên đối ma khí cảm giác phi thường cường đại, suy yếu ma khí hắn đều có thể đủ cảm thụ đến. Lớn như vậy lượng ma tộc người từ bọn họ đỉnh đầu lướt qua bọn họ không có khả năng không biết. Làm Tô Lăng đau đầu chính là, gần nhất rất nhiều yêu thú bấy dập biến thành, thực vật yêu bấy dập. Loại này bấy dập thậm chí có thể che giấu tiểu lâm đôi mắt, rốt cuộc cùng thuộc về thực vật yêu chủng loại, đối với cây cối chi gian không chế có thể nghĩ. Chỉ cần bước vào một cái thực vật yêu bấy dập bên trong, che trời lấp đất tất cả đều là thực vật yêu địa phương. Tô Lăng có thể bằng vào bản thân chi lực chảm phá bị thực vật bao vây thiên địa, nhưng rốt cuộc song quyền khó địch bốn tay, như cũ có không ít người bởi vậy chết. Này dọc theo đường đi tới không thiếu có người bởi vì liên tiếp chiến đấu mà tấn trước, liền Tô Lăng chính mình muốn tiến vào đại thừa trung kỳ tùy thời đều có thể, xem ra cần thiết tìm cái thời gian bắt đầu tấn trước. Nhưng là trong khoảng thời gian này cần thiết ở cùng mặt khác môn phái hội hợp thời điểm, lúc ấy chỉnh thể tương đối an toàn. Rốt cuộc nàng thăng cấp thời gian không phải nhất thời nửa khắc có thể giải quyết, nếu là lúc này đội ngũ chung xuất hiện cái gì vấn đề, nàng không an tâm. Liền tâm đều tĩnh không xuống dưới, lại như thế nào có thể thuận lợi tấn trước đâu. Tô Đại Nhân, vừa mới từ tràn đầy bụi gai thực vật yêu thế giới ra tới, không ít nhân thân thượng đều mang theo thương, Tô Lăng làm cho bọn họ tại chỗ tu chỉnh. Thở dài, Tô Lăng đồng dạng đả tọa trong chốc lát. Vừa mới tỉnh lại liền nghe được bảo hộ ở chỗ này Tiểu Lâm kêu chính mình. Ngẩng đầu nhìn Tiểu Lâm, ý bảo hắn nói. Phía trước khả năng sẽ có độ kiếp hậu kỳ thực vật yêu, tương đương với đại thừa trung kỳ lực lượng. Tiểu Lâm trong ánh mắt mang theo một tia u buồn, đồng thời hiện lên thập phần rõ ràng không đành lòng chi ý. Từ phía trước 4 tháng, đến bây giờ lại qua 2 tháng. Tô Lăng rõ ràng biết trong khoảng thời gian này trong vòng bọn họ chém giết nhiều ít thực vật yêu, bọn họ cùng Tiểu Lâm là đồng tông cùng nguyên. Nhưng Tiểu Lâm từ khuyên bảo căn bản là khởi không đến bất luận cái gì tác dụng, ngược lại làm cho bọn họ cùng hóa, cảm thấy Tiểu Lâm phản bội yêu tộc. Cái này làm cho Tô Lăng thực đau đầu, nhưng bọn họ đã đi vào kia che trời lấp đất thực vật yêu thiết trí bây dập bên trong, nàng không có cách nào lại sử dụng trận pháp đưa bọn họ bám trụ. Hơn nữa cuồng hóa lúc sau, giống như là điên cuồng tập kích bọn họ manh thú, hơi không chú ý, bọn họ toàn bộ đội ngũ liền tổn thất thảm trọng, nàng như thế nào có thể có một lát do dự. Nàng biết đây là yêu tộc đối Tiểu Lâm cảnh cáo. Đáng giận yêu vương, như thế ti tiện, có bản lĩnh liền phái hắn con cháu lại đây. Tiểu Lâm, theo ngươi biết, thực vật yêu ở yêu tộc còn có bao nhiêu? Thực vật yêu vốn là đừng bất luận cái gì yêu thú đều khó có thể hóa thân, khó có thể tiến lên giai. Tô Lăng nếu sở liệu không tồi nói, hẳn là không nhiều lắm. Quả nhiên Tiểu Lâm ánh mắt càng là bi thương, lắc đầu, lúc trước ta còn tại vị thời điểm, thực vật yêu cũng bất quá 13 cái, hiện tại bọn họ đã sớm giết 10 cái, dư lại 3 cái đều là độ kiếp hậu kỳ thực vật yêu. Tiểu Lâm càng là rõ ràng thực vật yêu có bao nhiêu không dễ. Ngẫm lại thực vật sợ cái gì? Sấm đánh điện thiểm, nhưng bọn họ hóa hình cần thiết muốn gặp sấm đánh điện thiểm. Hơi có vô ý đó là tan xương nát thịt biến thành một khối than cốc. Mười mấy vạn năm, chẳng lẽ hóa hình chỉ có hắn không thành? Sai, hắn ít nhất nhìn đến quá 100 nhiều chỉ độ kiếp hậu kỳ người tân chức đại thừa kỳ, lại quá không được sấm đánh điện thiểm kham, cuối cùng biến thành cho tàn. Ta đã nhìn đến nó, chính là, nó cũng không nghe ta mệnh lệnh. Tiểu Lâm trong lòng cảm thán thả bi thiết, hắn không có cách nào cầu được Tô Lăng buông tha bọn họ. Rốt cuộc hai quân đối chọi. Không phải ngươi chết chính là ta mất mạng, Tô Lăng không cho hắn ra tay đã đối hắn thập phần hậu đãi. Nghe được Tiểu Lâm nói như vậy, Tô Lăng tâm cũng là trầm trọng, nàng nghĩ đến không thích trách trời thương dân, nhưng đây là Tiểu Lâm tộc nhân. Đứng dậy, vung tay lên liền nhìn thấy Tiểu Lam xuất hiện ở tay nàng trung, một thân màu trắng đạo bào theo gió tung bay, kia trương tinh xảo đáng yêu khuôn mặt nhỏ thượng mang theo một tia nghiêm túc. Tiểu Lâm, dùng ngươi thế giới bảo hộ ta phía sau người. Ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Tô đại nhân. Tiểu Lâm kinh ngạc nhìn Tô Lăng. Nếu là đại thừa trung kỳ lực lượng, bọn họ đi cũng đổ tăng thương vong. Tô Lăng nói đã cầm kiếm nhảy dựng lên, yên tâm, nếu có thể vây khốn nó, ta nhất định sẽ không lưu dư lực. Cảm ơn Tô đại nhân. Tiểu Lâm mỹ lệ khuôn mặt mang theo một tia cảm kích, đáng tiếc Tô Lăng thân ảnh đã biến mất ở bọn họ trước mắt, không biết nàng có hay không nghe được. Trưởng môn. Thiết Minh Phong tự nhiên là nghe được hai người đối thoại, nhíu mày, chính là lại cũng không dám đối trưởng môn làm ra sự tình đưa ra nghi ngờ. Này dọc theo đường đi nếu không phải Tô Lăng bản thân chi lực chịu trách nhiệm, chỉ sợ hiện tại cũng chỉ dư lại một nửa nhân viên, nơi nào còn có như vậy đại bộ đội. Ngược lại nhìn cái kia như tinh linh giống nhau hải tử Tiểu Lâm, nhíu chặt mày hơi hơi bùng ra, tính, nó dù sao cũng là yêu tộc, hiện tại cư nhiên trợ giúp bọn họ. Thật là bị yêu tộc xem thành kẻ phản bội. Chỉ sợ hiện tại nó tộc nhân thập phần căm ghét nó, tựa như phía trước, nó đi cũng chỉ là làm những cái đó thực vật yêu cuồng hóa thôi. Thiết Phong chủ, ta hiện tại dùng ta Lâm chi thế giới bảo hộ các ngươi, hy vọng các ngươi không cần quá giật mình. Rốt cuộc Tiểu Lâm tư đồ vô ngân thú sủng, không biết này nhóm người có thể hay không giống như Tô Lăng giống nhau tín nhiệm hắn, cho nên hắn vẫn là muốn để cái tỉnh. Nói xong lúc sau mở ra đôi tay, cả người bay lên trời, mà ở bay lên trong quá trình, Tiểu Lâm kia tiểu thân mình chậm rãi trở nên trong suốt, cuối cùng giống như một cái trong suốt màu xanh lục tinh linh giống nhau, chậm rãi biến mất ở mọi người trước mắt. Không ít người thấy như vậy một màn đều mang theo giật mình ánh mắt, nguyên lai đại thừa hậu kỳ thực vật yêu là như thế này biến hóa ra bọn họ thế giới. Liên ở ngay lúc này, mọi người chỉ cảm thấy chính mình dưới chân đứng địa phương thổ nhưỡng bắt đầu mất máy, bất quá chớp mắt thời gian. Ông một tiếng, lại lần nữa hướng chung quanh xem thời điểm, đã là một mảnh toàn bộ đều là màu xanh lục địa phương. Tất cả đều là sinh cơ bừng bừng cây cối, một cái rửa gần một cái, thập phần tinh vi, thậm chí ở bọn họ dưới chân còn có thể đủ dẫm đến rất nhiều rễ cây, như thế giao nhau đi qua, thực mau bọn họ vị trí ở địa phương hoàn toàn biến thành một cái tất cả đều là màu xanh lục cây cối thế giới, cơ hồ liền thổ nhưỡng đều nhìn không tới. nhưng là bọn họ lại có thể rõ ràng nhận thấy được người chung quanh cùng mặt khác đồ vật. Thậm chí có chút người xuất phát từ tò mò sờ soạng, chỉ thấy kia cây cối run rẩy hạ, trở nên nhu hòa không ít. Mọi người đều cảm thấy thế giới này thật sự hảo kỳ diệu, cùng phía trước gặp được tràn ngập sát khí màu xanh lục thế giới hoàn toàn là hai loại hoàn cảnh. Hào nồng đấm linh khí. Yêu chỉ cảm thấy nơi này linh khí so bên ngoài cường 4-5 lần. Trong ánh mắt mang theo một tia vui sướng, vội ngồi xuống đả tọa, tích lũy linh khí, chuẩn bị bùng nổ thăng cấp. Trải qua Yêu nhắc nhở, người khác tựa hồ cũng cảm giác được này kỳ diệu sự tình, các đều không chậm trễ. Bọn họ nhưng thật ra không có hoài nghi quá cái này thực vật Yêu Tiểu Lâm, nếu không, bọn họ cũng không có khả năng tưởng an không có việc gì đến bây giờ. Ầm ầm ầm. Nếu là bọn họ ở bên ngoài nhất định có thể rõ ràng nghe được bên ngoài thật lớn tiếng vang. Tô Lăng bay nhanh ở kia độ kiếp hậu kỳ thực vật Yêu Thiên Địa đi qua, phía sau là giống như tròm dâu giống nhau thập phần tế cứng cỏi châm thứ như bóng với hình, nàng thỉnh thoảng xoay người chém ra một đạo kiếm khí. Hô hô hô. Kia bén nhọn châm ti nháy mắt bị chém đứt. Rốt cuộc hiện tại Tô Lăng chính là đại thừa sơ kỳ, hơn nữa sớm đã có đại thừa hậu kỳ thực lực. Nàng làm như thế bất quá là vì tìm ra cái kia thực vật Yêu bản thể. Xuyên qua không biết bao lâu, Tô Lăng đã mở ra ba cái khiếu huyệt lực lượng, đến nỗi nàng bản thân đan điền lực lượng đã sớm bị hết sạch. Rốt cuộc thấy được, là một đóa hoa, màu tím giống như lớn bằng bàn tay hoa, cánh hoa phồn đa, nhụy hoa thành màu vàng, nhìn qua tươi đẹp ướt át, ở toàn bộ xanh biếc thế giới thập phần thấy được. Này đóa hoa cư nhiên là tím tinh hoa, nếu là có thể luyện chế thành đan, có thể thập phần thông suốt tấn chức đến tiếp theo cấp, hơn nữa không có bất luận cái gì tác dụng phụ. Nếu bản thân đó là tấn chức phân loại linh thảo, nếu là được cơ duyên, thực dễ dàng liền có thể khai tuệ nhãn, ngược lại đem tự hành thu nhật nguyệt tinh hoa cùng linh khí kết hợp biến thành Yêu, sử dụng thời gian tuyệt đối là bình thường Yêu thú 1/10, thậm chí 1%. Nếu không phải Tiểu Lâm, nói thật, Tô Lăng là tuyệt đối sẽ bỏ qua nàng. Tô Lăng vừa muốn hướng tới kia hoa động thủ, liền nhìn thấy kia tiểu hoa mở ra một trường cái miệng nhỏ. Trong cái miệng nhỏ truyền đến một tiếng bén nhọn mà chói tai thanh âm, bất quá một lát liền nhìn thấy kia hoa bắt đầu vặn vẹo lên. Tô Lăng cực kỳ kinh ngạc nhìn chính mình chung quanh nháy mắt biến mất châm ti công kích, sao lại thế này, toàn bộ thực vật thế giới phảng phất bắt đầu sụp đổ. Nàng cũng không có động thủ mới đúng, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Giống như này hoa thập phần thống khổ. Đột nhiên Tô Lăng cảm giác được không thích hợp, phía trước truyền đến một cổ thập phần khổng lồ lực lượng. Mị con ngươi, ngay sau đó liền nhìn thấy một cái kim sắc cao lớn bóng dáng chợt lóe mà qua, mà kia trương buồn máu mồm to rõ ràng là đối với kia tím tinh hoa cắn đi xuống. Yêu thú nội chiến. Không. Tô Lăng thực mau phản ánh lại đây, này căn bản là không phải cái gì yêu thú nội chiến, mà là có yêu thú muốn nương tay nàng ăn xong này khả năng đủ tấn chức hoa. Đây là bọ ngựa bắt ve chim sẻ nút sau. Kia cũng phải nhìn xem nàng có nguyện ý hay không đương bọ ngựa. Di hình đổi ảnh tầng thứ tư. Hưu. Chỉ thấy Tô Lăng tốc độ càng mau, non mịn tay trực tiếp từ kia buồn máu mồm to trung tướng kia đóa hoa một rút, lại lần nữa nhìn thấy thân ảnh của nàng đã là 10 dặm có hơn. Tay cầm một đóa so cánh tay của nàng còn muốn thô tráng hoa kính, mà ở hoa kính phía dưới có thể nhìn đến hai thất thật lớn màu xanh lục lá cây, lá cây dưới đó là dài chừng một trượng căn. Cố tình ở ngay lúc này, kia căn nháy mắt ngắn lại tới rồi 3 tấc trường.